Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Gian hành tẩu lượt vẩy trời hạn gặp mưa, tại Trầm Uyên Quân trong miệng, vị này tiểu vô lượng sơn, kiếm đạo đại tài, như thế kinh diễm, đặt ở 800 năm trước chính là đương thời nhất đẳng kiếm tiên. Đạo tâm sắc bén, không thể ngăn cản, theo lý mà nói, ít nhất phải cùng cái thứ nhất đại nạn tranh phong mới là. Đại tùy thiên hạ, hoàng quyền chi như vậy cường thịnh, chính là bởi vì, hoàng lăng, bên trong, sống, lấy rất nhiều lão quái vật, tử tuyền tử loại này gần như sắp muốn đến đại nạn. Chân thực tồn tại tuế nguyệt, đã không chỉ 500 năm, quang minh hoàng đế lưu lại một loại, đối kháng thiên đạo, bí pháp, loại này bí pháp có thể chặt đứt thời gian, để người đình trệ tại trước mắt tuế nguyệt trạng thái phía dưới. Nhưng lại sẽ đối với, cảnh giới tu hành, tạo thành đả kích thật lớn, không dám đối mặt thiên kiếp, người tu đạo nhuệ khí liền không còn. Một cái không có nhuệ khí kiếm tu, trên tay kiếm, như thế nào lại sắc bén? Trầm Uyên Quân nhìn xem áo bào đen tóc trắng, dung mạo tinh thần tỏa sáng hồng quang lão giả, mỉm cười hỏi, Chu Mật tiên sinh, ngài từ khóa thạch quan 500 năm, không khỏi cũng quá sợ chết, làm sao hôm nay ngay cả cùng ta hỏi dũng khí cũng không có? Chu Mật, liền là vị kia 800 năm trước ra đời kiếm đạo đại tài. Chu Mật, khuôn mặt bên trên, nơi nào còn có thể nhìn ra được, Trầm Uyên Quân trước đó nói tới một kiếm đoạn sơn nhuệ khí. Bạch Mi dù có kiếm khí, nhưng lại ẩn mà không phát, đầy mặt bụi bặm khí tức, quần áo phục sức tuy là mới, người lại mang theo một cỗ cổ xưa mục nát chi khí. Vị lão nhân này hai tay đè lại bàn, thanh âm bình tĩnh, không chút nào giận, chuyện cũ năm xưa, Trầm Uyên Quân làm gì nhắc lại, 800 năm tuế nguyệt, cảnh còn người mất, ta Chu Mật có tự mình hiểu lấy, không phải năm đó kiếm tiên, cũng không sánh bằng đại tùy bây giờ người trẻ tuổi, quyền sợ trẻ trung, kiếm càng như thế. Chu Mật cười lạnh một tiếng, hắn cũng không ngốc, trong tay áo thanh xà kiếm khí phẩm chất cũng cùng dũng khí có quan hệ, đứng tại mình đối diện hất lên áo khoác người trẻ tuổi. Tại Bắc Cảnh chiến báo, trên đường tới liền nghe nói, ngay từ đầu hắn vốn là hoài nghi, có thể cùng Bạch Đế tranh phong ngoan nhân, sao có thể trẻ tuổi như vậy? Hiện tại Chu Mật tin, cái này Trầm Uyên Quân dám cùng Bạch Đế liều sinh tử. Hắn Chu Mật điên rồi mới đi đụng Trầm Uyên kiếm, vừa mới giao trì cô thánh chủ, hạ chàng còn chưa đủ thê thảm sao? Trầm Uyên Quân trong miệng nói là đao kiếm vô tình thu tay lại không kịp. Nhưng luồng kiếm mang màu vàng óng kia cuối cùng vẫn là có, thu tay lại, chi ý, nếu là đến phiên mình, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, đây chính là cô y nhân cuối cùng nói tới, đa tạ, hai chữ nguyên nhân, hắn Chu Mật lên, khả năng mệnh đều muốn bị Trầm Uyên Quân đánh dụng, tiểu vô lượng sơn phụng chỉ cao điệu, nhưng sống mấy trăm năm lão hồ ly xưa nay sẽ không thay người khác khăng khăng một mực bán mạng. Chu Mật không chút nào cảm thấy xấu hổ, đứng dậy, nói, Trầm Uyên Quân kiếm đạo sư thừa Bùi Mân, có kinh người chi tài, ta nhìn trận này, luận đạo, không bằng liền do đao kiếm chi tranh, chuyển thành miệng lưỡi biện luận, không thương tổn hòa khí. Trầm Uyên Quân không nói gì, Khương Sơn lão tổ tông nhịn không được cười ra tiếng âm. Chu Mật đầu lông mày đè ép ép, im ắng nhìn về phía Khương Sơn phương hướng, mỉm cười nói, Tăng tiên sinh, ngươi cảnh giới cao, không bằng ngươi đi cùng Trầm Uyên Quân đánh một trận tốt. Ta đánh không lại, ta nhận thua, Khương Sơn lão tổ tông thần tình lạnh nhạt nói, Chu Mật tiền bối sống 800 năm, có thể so với Thái Ất cứu khổ thiên tôn. Vãn bối bất quá là chăn trâu, đảm đương không nổi, tiên sinh, hai chữ, cái này luận đạo sự tình, vẫn là từ ngươi tới đi, ngữ khí bình thản, nhưng trong câu chữ ý trào phúng, lại rõ ràng nhất bất quá, Chu Mật sống 800 tuổi, nhưng khóa tại trong thạch quan 500 năm, chân chính dựa vào chính mình tu hành đến niết bàn chi cảnh đại năng. Mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên tài, tâm cảnh không bị trói buộc, dám cùng thiên đạo tranh nhau phát sáng, đi đến một bước này, e ngại đại đạo, không dám khiêu chiến cuối cùng một bước kia. Tự nhiên sẽ bị xem thường, Chu Mật sự tình dấu vết, một mực bị đại tùy niết bàn nhóm chỗ, chờ chén, nhưng không thể không nói, cũng chính là Chu Mật hy sinh, mới có thể giữ được tiểu vô lượng sơn vị trí, có như thế một vị tiền bối giả ấm, thánh sơn mấy trăm năm hưng thịnh mới có lực lượng, một vị thiên tài, không chút kiêng kỵ phát huy quang mang, dù là thành tựu niết bàn, cũng bất quá là 500 năm quang cảnh, chân chính cảnh giới cao người, thấy cũng rõ ràng, biết được liên hoa các thừa hành, khí vận mà nói, cũng không phải là hư giả. Trước khác nay khác, nếu là mình già chết rồi, vãn bối dòng dõi lại nên làm cái gì? Trước đó tại Thục Sơn, Diệp Trường Phong tại bức tranh bên trong bắt được mình thanh nghiêu gõ hình tượng. Thời khắc tại trong óc của hắn quanh quẩn, cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Bùi Mân đệ tử trẻ tuổi như vậy liền thành liền cảnh giới cỡ này. Đối đại tùy mà nói, thực là chuyện tốt, vị này Khương Sơn lão tổ tông đứng người lên, yếu ớt thở dài, nói, Đông Cảnh Tam Thánh Sơn, sẽ vì Thái tử Điện Hạ đưa lên Tùy Dương Châu ngàn viên, Yêu Quân Thai Châu 10 khỏa. Bảo khí, trận pháp, theo Thiên Đô Hoàng cung chọn lựa, nếu là hai cảnh khai chiến, Tam Thánh Sơn sẽ đi đầu động thủ, Nếu là không làm trái thiết luật, lão phu xuất thủ cũng có thể. Hắn nhìn về phía vị kia hồng phất sông sứ giả, thành khẩn nói, đây là ta ý tứ, cũng là Khương Sơn ý tứ, không có đối Trầm Uyên Quân động thủ, nhưng là tại cái này thời kỳ nhạy cảm, đại biểu Tam Thánh Sơn tỏ thái độ. Sứ giả đứng dậy, đối lão nhân thật sâu vái chào thi lễ, ý của tiên sinh, chắc chắn truyền cho điện hạ. Chu Mật tránh chiến, Khương Sơn giải vây, trận này trước điện quyết đấu, tựa hồ đã vẽ lên dấu chấm tròn, thái tử hoàn thành mục đích của mình, đạt được đạo tông cùng Linh Sơn, quy thuận, cũng thấy rõ Trầm Uyên Quân thực lực. Sứ giả đối Khương Sơn lão tổ tông vái chào lễ về sau, ánh mắt liếc nhìn một vòng, tâm tư nhạy bén phát giác, những này niết bàn các đại nhân vật, khi nhìn đến cô thánh chủ xuất thủ hình tượng về sau, không có người lại nghĩ đăng tràng. Hắn đứng dậy, đi vào trước điện, Trầm Uyên Quân trước người, khom người lại là vái chào thi lễ. Trầm Uyên Quân nhíu lông mày, từ trong tay áo lấy ra một chương kim sán pháp giấy, lấy ra về sau, lấy đầu ngón tay phác họa hoàng tộc bí văn, quang minh hoàng đế lưu lại nguyên thủy trận pháp khí tức, tại trên cung điện này tràn ngập ra. Trận trận uy áp, thiết luật ở trên, hoàng huyết làm dẫn, đại tùy chân long hoàng tọa không người, ta vì thiên đô thái tử, phụng thủy hoàng đế chiếu lệnh, chấp trưởng bốn cảnh thiên uy, thay mặt đi hoàng quyền, lập này chiếu thư, thái tử thanh âm, tại trên chiếu thư khuếch tán ra tới, đạo thanh âm này, mang theo cực kỳ cường đại sức cuốn hút, cho dù là niết bàn cảnh đại nhân vật, trong óc đều có thể hiện ra vị kia bạch bào thái tử, ngồi tại hoàng tọa trên mở miệng lập chiếu hình tượng, Lý Bạch giao thanh âm không hờn không giận, lại mang theo uy nghiêm. Ngữ khí chậm chạp, thiên hải lâu chi chiến, bắc cảnh đại hoạch toàn thắng, trường thành thiết kỵ đánh đâu thắng đó, bốn cảnh con dân, hân hoan nhảy cẫng, này thắng, ý nghĩa phi phàm, phượng minh sơn phá, yêu thánh vẫn lạc, thiên hải lâu rơi, bạch đế bại lui, từ ngàn năm nay, bắc cảnh lớn như thế thắng, chỉ có hai lệ. Trầm Uyên Quân nghe câu nói này, trong lòng có chút giật giật, còn có như nhau, là mình sư tôn, Bùi Mân Ngự kiếm chỉ sát, tàn sát yêu tộc thành trì, đánh giết ba vị yêu thánh chứng đạo chi chiến, phủ tướng quân. Trầm Uyên Quân, không thể bỏ qua công lao, như thế chiến công, huy hoàng chi uy, công quan toàn quân, không thể xóa bỏ, không thưởng, thì lệnh tam quân tướng sĩ chi tâm, chiếu thư khải phong. Trầm Uyên Quân liền làm là, bắc cảnh trường thành vô địch hầu, thiên đô nội thành, xây vô địch hầu phủ đệ, tiền thưởng ngân, phong thổ địa, ban thưởng bảo kiếm. Vị kia ngồi tại cao tọa trên thái tử, thần sắc uy nghiêm, ngữ khí lại trở nên nhẹ nhõm. Trầm Uyên Quân cúi đầu, hai tay nâng lên, đi quân thần chi lễ, dù thái tử chưa đăng cơ, nhưng đã hành xử đế hoàng quyền lực, vị kia bạch bào điện hạ, tại chiếu lệnh bên trong lưu lại hình ảnh, tựa hồ sớm dự liệu được một màn này, giơ tay lên một cái, nói khẽ, Trầm Uyên Quân, thụ phong về sau, mau tới thiên đô lĩnh thưởng. Cúi đầu xuống Trầm Uyên Quân, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem kia trương lơ lửng giữa không trung kim sắc chiếu thư. Hắn mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí trầm trọng nói, tạ, thái tử ban ân, chương 779, là ta gỡ giáp, tạ, thái tử ban ân, Trầm Uyên Quân thanh âm. Tại trên đại điện quanh quẩn, kim sắc trên chiếu thư ý chí, còn không có biến mất hầu như không còn, nhưng thái tử điện hạ lưu lại hình ảnh, lại dần dần trở nên mơ hồ, sắp tiêu trừ. Hồng phất sông sứ giả nâng lên hai tay, chuẩn bị nghênh đón sắp rơi xuống giấy vàng. Trầm Uyên Quân mở miệng lần nữa, nói, yêu tộc bất diệt, dùng cái gì là nhà? Sứ giả nao nao, thụ phong, vô địch hầu. Trầm Uyên Quân, ngữ khí bình tĩnh, nói, thái tử điện hạ không cần là ta tại thiên đô tu kiến phủ đệ. Yêu tộc thiên hạ một ngày không diệt, liền một ngày sẽ không rời đi bắc cảnh. Bắc cảnh trường thành các tướng sĩ còn tại xuất sinh nhập tử, chinh chiến hôi giới, thần không có mặt mũi hưởng dụng hoàng thành trời hạn gặp mưa, thực sự thẹn với điện hạ hậu ái. Câu nói này để hồng phất sông sứ giả sắc mặt có chút thay đổi, lời ấy chỉ có thể từ Trầm Uyên Quân tới nói. Cái gì gọi là bắc cảnh tướng sĩ xuất sinh nhập tử, không mặt mũi nào hưởng thụ hoàng thành trời hạn gặp mưa? Đây là tại trào phúng đại tùy miếu đường tam ti lục bộ quan viên. Hồng phất sông sứ giả kịp thời cúi đầu xuống, hai tay dâng kim sán trang giấy, nhìn như ôn hòa gật đầu đáp ứng, nhưng vừa đúng mở miệng hỏi, vô địch hầu chi thụ phong, là thái tử điện hạ chi lệnh, thái tử trong cung làm tướng quân bày yến hội, bây giờ chiến sự cáo rơi, điện hạ một mực chờ mong tướng quân đến khe hở, cưỡi ngựa nhập thiên đô, gặp mặt một lần. Thiên thương quân ánh mắt âm trầm xuống, chương này chiếu lệnh ý tứ, hắn thấy nhất thanh nhị sở, thái tử nghĩ mời Trầm Uyên Quân vào cung, sư huynh lần trước nhập thiên đô, thái tử cũng không thực quyền, hai người mưu đồ phía dưới, một người đến hoàng thành, một người đến bắc cảnh, bây giờ bắc cảnh trường thành quân quyền bị sư huynh nắm ở trong tay, đã uy hiếp đến thân ở Trung Châu thái tử, lúc đến bây giờ, vô địch hầu chi phong thưởng, thái tử chi mời, kỳ thật liền là một trận có đi không về hồng môn yến tịch. Đi không được a, hắn dưới đáy lòng âm thầm cầu nguyện, kỳ vọng sư huynh làm ra đáp lại, lại không biết, như thế chiếu thư, trước mặt nhiều người như vậy trước ban bố, phủ tướng quân lại nên như thế nào về cử? Trầm Uyên Quân chỉ là cười cười, hắn đưa ánh mắt xê dịch về lúc trước đưa ra muốn cùng mình luận đạo Tiểu Vô Lượng Sơn Chu Mật. Tránh đi Hồng Phất Sông sứ giả câu chuyện, cười nói, đã Chu Mật tiên sinh không dám cùng vãn bối giao thủ. Như vậy lợi dụng, thần hồn, tranh chấp, biện một biện luận đi. Chu Mật thần sắc đột biến, trong nháy mắt tiếp theo, Trầm Uyên Quân liền đã tới người, duỗi ra đại thủ, chụp vào Chu Mật, vị này 800 năm trước kiếm tiên vô ý thức liền muốn phản kháng. Trong tay áo một tòa kim sán kiếm trận lướt đi, vọt tới Trầm Uyên Quân nhô ra đại thủ, ô, muốn đánh, Trầm Uyên Quân mặt không biểu tình mở miệng, áo khoác trên lông tóc đột nhiên thiêu đốt, lòng bàn tay bắn ra kim quang, trực tiếp đem tòa kiếm trận này đánh cho ma diệt, sụp đổ. Chu Mật biệt khuất nổi giận gầm lên một tiếng, duỗi ra hai tay, tay trước xếp sau trường, cùng Trầm Uyên Quân lòng bàn tay đụng vào nhau, cái sau thần sắc không thay đổi, ngữ khí lạnh nhạt nói, Chu Mật tiên sinh không cần phải sợ, ta không giết ngươi, chỉ là, luận đạo, thôi, ông, một tiếng, đại điện một vòng gợn sóng nổ tung, một trường này đụng nhau, lại thật không có bắn ra đất sụp trời sập uy thế. Trầm Uyên Quân thể nội kiếm khí không có dẫn động, cả người khí cơ yên tĩnh lại. Khương Sơn lão tổ tông, Tử Tuyền tử, Tô Mạc già, mấy vị niết bàn thần sắc đều trở nên thú vị. Chu Mật bị Trầm Uyên Quân lôi kéo rơi vào thần hải, bị ép luận đạo, từ Hồng Phất Sông đi ra Tử Tuyền tử, về thành một viên đậu phộng hạt, đặt ở miệng bên trong đập đi, híp hai mắt, lại liền một ngụm liệt tử, chậc chậc cảm thán nói, cái này Tiểu Vô Lượng Sơn Chu Mật, thế nào thấy giống như là tại Quy Phu Sơn tu hành qua. Đại điện một bên khác, Quy Phu Sơn lão tổ tông thần sắc khó coi, đây là tại ám phúng, Chu Mật bản sự khác không có, nhận sợ bị đánh có một bộ, cho dù chỉ là thần hồn tranh chấp, cũng đưa tới cực lớn dị tượng. Đại điện bên ngoài cuồng phong chảy ngược, càn quét tứ ngược, cảnh giới thấp người tu hành căn bản là thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Cung kính đứng tại trên điện Hồng Phất Sông sứ giả, chỉ có thể cúi đầu bảo trì hai tay nâng chiếu thư tư thái. Tay áo phiêu diêu, một người rất là lúng túng đứng ở đó, tiến cũng không được thối cũng không xong. Thiên Thương Quân chú ý sư huynh chiến cuộc, Chu Mật khuôn mặt, lông mày cần, rất nhanh ngưng kết ra một tầng nhàn nhạt băng xương, cuồng phong càn quét, thổi rơi không xong, trên mặt của ông lão băng xương càng thêm thâm hậu, mà lại cứng rắn, cùng gió lớn phát ra, răng rắc, tiếng va chạm, thần hồn chi tranh, nhất là âm tàn, thường thường tĩnh mịch im ắng, lại hung hiểm vạn phần, lôi đình nổ vang, đại điện trống giống nhiều hơn một đạo bỏng mắt ánh lửa. Hai người tách ra đến, Tiểu Vô Lượng Sơn lão tổ tông bị một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy đến lảo đảo. Thật không có giống giao trì thánh chủ như thế bay ngược, mà là hung hăng ngồi tại sau lưng đệ tử bàn phía trên, đem một chương hoàn chỉnh cây xanh bàn ngồi chia năm xẻ bảy. Trầm Uyên Quân thì là chậm rãi thu hồi con kia trước giò xét tay, nửa nghiêng người, thần tình lạnh nhạt như thường, hắn trong tay áo, gió lôi hạo đãng, tuyết lớn trùng điệp, hai đạo hoàn toàn tương phản dị tượng hội tụ, chậm rãi tiêu trừ, hắn phun ra một ngụm chọc khí, Chu Mật thì là, hoa, phun ra một ngụm lớn máu tươi, một cái tay che ngực, thắng bại đã phân, tốt một cái luận đạo. Khương Sơn lão tổ tông vỗ tay mà cười, cất cao giọng nói, Chu Mật tiền bối, đạo hạnh không giảm, lần này luận đạo, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a. Chu Mật sắc mặt lúc đầu hoàn toàn trắng bệch, nghe Khương Sơn lão tổ tông, sắc mặt đột nhiên dâng lên một mảnh đỏ thắm, càng thêm thống khổ hệ ra một ngụm lớn máu tươi. Trầm Uyên Quân đánh bại Chu Mật, sắc mặt của hắn cũng hơi có vẻ tái nhợt, trên đại điện cuồng phong càn quét, mơ hồ sắp tát, vị này Bắc Cảnh tân chủ chậm chạp chuyển động đầu lâu. Nhìn về phía cung kính đứng tại trước điện Hồng Phất Sông sứ giả, thanh âm trầm giọng nói, hôm nay Bắc Cảnh hội nghị, nhận được thái tử ân điển, chỉ tiếc Trầm Uyên cùng chư vị người cùng sở thích luận đạo, thân thể có việc gì, nhất là thần hồn chi tranh, ám thương tồn tại, là lấy đại cục làm trọng, chỉ có thể lưu tại Bắc Cảnh dưỡng thương. Dương Mưu, lấy Dương Mưu, đối Dương Mưu, Hồng Phất Sông sứ giả sắc mặt quẫn bách, minh bạch vì cái gì Trầm Uyên Quân muốn chỉ nắm lấy Chu Mật đối công đích nguyên nhân. Thần hồn luận đạo, thương thế hoàn toàn chính xác dò xét không ra, hôm nay lại có nhiều đại nhân vật như vậy trình diện. Lấy thân phận của mình, nhiều nhất chỉ là cáo mượn oai hùm, thái tử điện hạ đích thân đến, ở trong tình hình này, cũng không có khả năng cưỡng bách nữa Trầm Uyên Quân. Hắn chỉ có thể cúi đầu vái chào lễ, thành khẩn nói, tướng quân muốn sống tốt dưỡng thương. Trầm Uyên Quân đối vị sứ giả này bày tay áo phất phất tay, trên mặt một mảnh yên tĩnh, đồng thời nhìn quanh đại điện, nói, Bắc Cảnh chi hội, liền tới đây, các vị đạo hữu, từ chỗ nào tới, liền về cái nào đi. Từng vị đến từ đại tùy bốn cảnh đại nhân vật, đứng dậy, cùng Trầm Uyên Quân từng cái hành lễ. Thiên Thương đi tới sư huynh bên cạnh, bồi tiếp hắn cùng một chỗ chắp tay. Khương Sơn lão tổ tông tận lực xuyên qua dòng người, đi vào Trầm Uyên bên cạnh. Người chung quanh chiều đã lui tán, họ Tăng lão tổ tông từ trong tay áo lấy ra một cây thanh rực rỡ thẻ tre, đưa tới Trầm Uyên Quân trên tay, nói, đây là gần nhất Đông Thổ một chút tin tức, Bắc Cảnh hội nghị tổ chức về sau, Bắc Cảnh trường thành phủ tướng quân gián điệp tình báo lưới, chỉ sợ cũng rất khó vượt qua còn lại ba tòa trường thành. Trầm Uyên Quân nhíu mày, Khương Sơn lão tổ nói rất đúng, thân là Niết Bàn, muốn tọa trấn Trường Thành, không thể tùy tiện rời đi, mà Thái tử Tứ Phong, Vô Địch Hầu, cũng không phải là thật muốn cho Trầm Uyên Quân thăng quan. Còn có thể có cái gì quan, sau Bắc Cảnh chi chủ càng lớn, Thái tử muốn từng bước một gỡ quyền, liền sẽ hủy bỏ phủ tướng quân đặc quyền, đại tùy bốn tòa Trường Thành, không có gì ngoài Bắc Cảnh bên ngoài, đều giữ tại Thiên Đô trong tay. Bắc Cảnh Hồ Điệp bay bất quá Đông Cảnh Trường Thành dãy núi, cũng không nhìn thấy bên kia tin tức. Hắn nhận lấy thẻ tre, do dự một chút, chân thành nói, cảm ơn tiền bối. Lão tổ tông cười cười, Ninh Dịch là cái rất không tệ tiểu gia hỏa, nơi này tin tức ngươi cần sớm biết. Tiểu gia hỏa phía sau chỗ dựa nhìn rất nhiều, nhưng chân chính thời điểm có thể sát lại trên cứ như vậy mấy cái. Thục Sơn phủ tướng quân Trầm Uyên Quân hít một hơi thật sâu, cảm kích nhìn về phía Khương Sơn lão tổ, hai tay nâng lên vái chào thi lễ, cái này ân tình vãn bối nhớ kỹ. Khương Sơn lão tổ trên mặt ý cười, thần sắc không đổi, duỗi ra một cái tay vỗ vỗ Trầm Uyên Quân đầu vai, thấp giọng dỉ tai nói, thật tốt dưỡng thương. Lần này trong điện xuất thủ có thể nhìn ra được mánh khóe, nhưng vấn đề không lớn. Trầm Uyên Quân thần sắc lập tức cứng đờ, lão nhân quay người chắp hai tay sau lưng rời đi, khoan thai dạo bước, trước mặt hiển hiện một tòa kim quang động thiên, sau lưng Khương Sơn đệ tử đi theo lão tổ bước vào động thiên bên trong, rời đi Bắc Cảnh. Khương Sơn lão tổ cũng không có tị húy Trầm Uyên Quân bên cạnh Thiên Thương Vịn đàn hộp. Thiên Thương Quân thần sắc có chút khó coi, thời khắc này đại điện đã một mảnh vắng vẻ, khách tới tan hết, Khương Sơn là cuối cùng rời đi nhóm người kia. Lão tổ tông, ngoại trừ hai người bọn họ, cũng không có người thứ ba nghe thấy. Phất tay xua tán đi ngoài điện hắc kỵ giáp sĩ, Trầm Uyên Quân quay người từ chắc điện rời đi, một đường trầm mặc cho đến trở lại phủ tướng quân, đóng lại cửa phòng, ngay trước mặt Thiên Thương Quân, hắn dỡ xuống mình món kia áo khoác, lộ ra bên trong món kia đen nhánh khinh bạc giáp lưới, to bằng nắm đấm trẻ con lân phiến trong lúc triển khai giống như hô hấp. Lít nhà lít nhít lân phiến đã vỡ vụn, mà lại chảy ra ân máu đỏ tươi. Trầm Uyên Quân nâng lên hai tay, thống khổ thấp giọng nói, giúp ta gỡ giáp. Thiên Thương Quân vội vàng đi vào sư huynh phía sau, lấy đầu ngón tay từ trên xuống dưới tại lưng xẹt qua một đầu đường vòng cung. Cái này giáp lưới là sư phụ lưu lại bảo khí, muốn gỡ giáp, trình tự rườm rà, cần kiên nhẫn phá giải trận văn. Thiên Thương Quân đỉnh trán chảy ra mồ hôi, đầu ngón tay gian nan rời xuống, sau một lát, lân giáp rơi xuống, đinh đinh đương đương thanh âm lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc. Hắc lân bốn phía lăn xuống, bắn lên, như chút được gánh nặng thở ra một hơi tới, hắn ngẩng đầu, phát hiện triển lộ ở trước mặt mình chính là một bộ nhìn thấy mà giật mình hình tượng. Sư huynh phía sau lưng trần trụi ra, điêu luyện cơ bắp nâng lên, tầng ngoài lại dán đầy phù lục, lá bùa hạ xuống, cơ hồ sinh trưởng đến tận xương tủy, màu đỏ chót phù lục đường vân không biết là lấy bút mực vẽ, vẫn là lấy máu tươi rèn đúc, cỗ này niết bàn trong thân thể tiềm lực, đều bị những bùa chú này áp bách ra. Thiên Thương Quân con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn nghĩ tới trên điện một kiếm kia, xác nhận chỉ có cô thánh chủ một người lĩnh kiếm lúc, sư huynh trong ánh mắt toát ra tiếc nuối, sư huynh tại nghiền ép sinh mệnh của mình, chỉ có tận mắt nhìn thấy bộ thân thể này người tu hành, mới có thể hiểu tại Trầm Uyên Quân trên thân xảy ra chuyện gì. Một vị cực kỳ tuổi trẻ niết bàn đại năng, nhưng đại nạn lại thật sớm sớm, dạng này một bộ thân thể, đừng nói sống đến 500 tuổi, có thể hay không sống thêm 10 năm, cũng là một cái vấn đề. Thiên Thương Quân hô hấp trở nên dồn dập lên, trận này hội nghị, hắn vẫn đứng tại sư huynh bên cạnh, mơ hồ bắt được sư huynh tiếc nuối cùng tiếc hận cảm xúc. Giờ phút này hết thảy điểm đáng ngờ đều quán xuyên, Thiên Thương Quân trong đầu hiện lên hội nghị bên trong một màn lại một màn hình tượng. Chư vị đại năng, từ Bạch Đế vảy rồng thôi diễn ra hai tòa thiên hạ đại chiến niên kỳ hạn. Lấy bây giờ thương thế đến xem, sư huynh có hay không còn có thể sống đến trận tiếp theo chiến tranh. Còn khó nói, trách không được cường thế như vậy, cường thế lấy phủ tướng quân là Ninh Dịch tạo thế. Những hành vi này, nhìn cực kỳ, chóp mũi của hắn bỗng nhiên có chút chua xót, lại nghe được một đảo ấm áp thanh âm, Thiên Thương, có người đang gọi chính mình. Hắn hung hăng lấy lưng bàn tay vuốt một cái hốc mắt. Nam nhân trước mặt hai tay đặt tại chỗ đầu gối, ngồi tại trên mặt ghế đá, đưa lưng về phía chính mình, hắn lại một lần nữa mở miệng, thanh âm khàn khàn, nhưng không có hô Thiên Thương, kêu là, sư đệ, hồi lâu chưa từng nghe qua sư huynh lấy dạng này ngữ điệu tự nhủ bảo. Thiên Thương trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, hắn lấy lại tinh thần, một mảnh lại một mảnh lá bùa, theo Trầm Uyên Quân mở miệng, tại lưng chỗ xê dịch, phất phơ, từ cốt nhục bên trong rời khỏi, từng sợi kim sán giã hỏa, tại nam nhân đầu vai thiêu đốt, đem lá bùa nhóm lửa, hóa thành một bộ thần linh huy hoàng giáp trụ, giáp lưới là khóa lại da thịt khôi giáp, giã hỏa đồng dạng phù lục, trói buộc niết bàn lực lượng, là tâm linh khôi giáp, những bùa chú này khó mà dỡ xuống, cần cực lớn kiên nhẫn, còn có định lực, hắn cười cười, nói, sư đệ, là ta gỡ giáp. Chương 780, Cát Hung. Thánh chủ leo lên xe ngựa, hất lên áo bào trắng lớn cô y nhân, thần sắc tái nhợt, mặt không có chút máu. Toa xe bên trong hai vị nữ đệ tử nâng thánh chủ, trong đó một vị lo lắng nói, Sư tôn, ngài thương thế, cô y nhân lắc đầu, ngữ khí ôn hòa, không ngại, lần này theo nàng đến Bắc Cảnh hội nghị, đều là giao chỉ Tây Vương mẫu trong Miếu Bạt Tiêm đệ tử. Địa vị đại khái đồng đẳng với bốn tòa trong thư viện đại quân tử. Hai vị này nữ đệ tử đều là nàng tương đương đắc ý môn đồ. Ở trong mắt các nàng, cả tòa Long Thổ, cô thánh chủ đều là quét ngang vô địch tồn tại, Tây Vương mẫu miếu làm đạo tông ngoại phái, hạt nhân, có thể tại Đông Thổ đứng vững gót chân, chính là bởi vì có cô thánh chủ tồn tại, một vị niết bàn, đại tùy thiên hạ mới nhiều ít vị, mà lần này Bắc Cảnh hội nghị thì là rung động thật sâu đến hai vị tuổi trẻ đệ tử thiên tài. Sư tôn cùng Trầm Uyên quân luận đạo hình tượng đã bị chư phương thế lực lấy Thông Thiên Châu ghi chép, không được bao lâu liền sẽ lưu truyền đến đại tùy các cảnh bên trong, liên quan tới vị này Bắc Cảnh tân chủ tại Thiên Hải lâu trong chiến dịch chém giết trang diện, tự nhiên là không có ghi chép, như vậy phần này hình ảnh sẽ trở thành đo đạc Trầm Uyên quân thực lực trọng yếu nhất tư liệu một trong. Không hề nghi ngờ, thái tử điện hạ đạt thành mục đích của mình, Tây Vương mẫu miếu là vật hy sinh. Hai vị đệ tử liếc nhau, nhìn ra trong mắt đối phương phẫn nộ, bất lực, chàng tỷ đấu này, đối Bắc Cảnh, đối giao trì, đều không có chỗ tốt, duy nhất người được lợi liền là Thiên Đô, cả tòa thiên hạ đều là thái tử bàn cờ. Khởi giá, về giao trì, cô y nhân thanh âm khàn khàn, thống khổ mở miệng, ta bế quan sự tình, đối trong tông liền nói là tĩnh tu, cụ thể thương thế, không muốn đề cập, tiếng nói rơi xuống đất, thiêu đốt thánh khiết bạch sắc hỏa diễm xe kéo tại Bắc Cảnh trường thành vùng bỏ hoang trên chạy. Động, ầm ầm đánh vỡ hư không, không gian phá toái, niết bàn cảnh giới đại thần thông thi triển, rời đi Bắc Cảnh trường thành, sớm các vị đồng liêu một bước, tại không người nhìn thấy đi đường trên đường, cô y nhân nâng lên một cái tay, cấp tốc tại mình đầu vai điểm rơi, lốp bốp kinh mạch giòn vang, một đạo lại một đạo ánh trăng phun trào, nồng đậm kiếm khí tại cũng không rộng lớn toa xe không gian đãng tán. Dã hỏa lượn lờ, tan ra một bộ hư ảo dị tượng, mang theo giết chóc thiết huyết khí tức phi kiếm, còn ở trong kinh mạch tác chiến, trinh phạt, lấy cô thánh chủ thân thể làm chiến trường, thiêu đốt lên Bắc Cảnh dã hỏa phi kiếm, đối kháng giao trì bí thuật, kim quang ngân tuyến, thiên quân vạn mã, sát khí tung hoành. Hai vị nữ đệ tử thấy sắc mặt trắng bệch, bọn họ nơi nào thấy qua như thế tràng diện, trên đại điện quyết đấu, chỉ là biểu tượng. Trầm Uyên quân đưa ra một kiếm kia, kiếm ý dâu tận xương tủy, dù là rời tay, cũng vẫn tại trùng sát, cô y nhân thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Thân thể lung lay sắp đổ, hai tay dựng tâm cầu, chậm rãi bay xuống tại trong bụng, cả người trầm tâm tĩnh khí, sau đầu hiện hiện một tòa tuyết trắng trăng lưỡi liềm, như thần tiên động thiên, muốn cưỡng ép trấn áp trận này kiếm khí bạo động, nhưng mà nửa khắc đồng hồ đi qua, cô y nhân đỉnh trán thấm đầy mồ hôi, trận này kiếm khí bạo động, lấy trấn áp thất bại chấm dứt, trong máu kiếm khí bị buộc ra rất nhiều, nhưng chân chính mang theo dã hỏa ý cảnh kiếm ý, căn bản là không có cách thanh trừ, niết bàn ở giữa giao thủ, tuyệt không phải trò đùa. Cô y nhân càng là muốn lấy thủ đoạn bạo lực trấn áp Trầm Uyên quân lưu lại kiếm ý, càng là phát giác người đàn ông trẻ tuổi này chỗ lợi hại, có thể tại phá cảnh thời điểm trực tiếp một kiếm chém giết Bạch Hải yêu thánh, loại này sát lực mình căn bản là không có cách so sánh, cũng là không thể nào chống đỡ. Nguyệt Nha động thiên chậm chạp thu nạp, cô y nhân ho ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm uể oải. Sư tôn, một vị nữ đệ tử lên tiếng kinh hô, ánh mắt mang theo vạn phần chấn kinh. Nàng ngày thường đôi mắt sáng liếc nhìn, cái trán trơn bóng, hai sợi tóc mai như râu rồng, giờ phút này gương mặt xinh đẹp mà hiện đầy rung động. Thất thanh nói, ngài tổn thương nặng như vậy. Cô y nhân phất tay, đem toa xe bên trong kiếm khí đưa ra, màn xe bay phật, xe kéo trải qua một chỗ không người dãy núi, những này bị buộc ra dã hỏa kiếm ý, bị cô thánh chủ run tay áo ném ra, trực tiếp đem một đỉnh núi nhỏ nện đến vỡ nát nổ tung. Hai vị nữ tử hoàn hoàn chỉnh chỉnh thấy rõ đạo này tràng diện, bị dọa đến hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, thánh chủ muốn bế quan, thật là vì chữa thương. Trên đại điện, Trầm Uyên quân nhìn như hời hợt câu nói kia, một chút cũng không có khuếch đại, thụ một kiếm, đã là trọng thương. Một vị khác tóc ngắn chỉ qua vành tay nữ tử, đồng dạng dung mạo thanh lệ, nhưng giờ phút này thần sắc tiều tụy, cầm lấy cuống họng, nhẹ giọng hỏi, sư tôn, nếu là Tống Tước tiên sinh không hề rời đi hội nghị, nếu như đại khách khanh không có bước ra, như vậy chính là hai người cùng nhau. Nhưng mà đạt được trả lời, mang theo một tia tự diễu, cũng không có chút nào do dự, kết cục không cũng không khác biệt gì, ngồi dựa vào toa xe bên cạnh cô y nhân, đầu vai hất lên bạch bào, ánh mắt bình tĩnh. Trầm Uyên quân trước đó vấn kiếm thời điểm, rõ ràng là muốn để Tiểu Vô Lượng Sơn Chu Mật cũng tới đến lĩnh kiếm. Một kiếm này, ai lĩnh, ai bại, cùng nhân số không quan hệ, niết bàn ở giữa cũng có đại môn hạm, nếu là không vượt qua nổi ngưỡng cửa kia, cũng không có khả năng đỡ được một kiếm này. Cả tòa trên đại điện, vượt qua một bước kia, tựa hồ chỉ có Hồng Phất Sông Tửu Tuyên Tử, còn có Khương Sơn lão tổ tông, Chu Mật từ khóa thạch quan, sau khi đi ra, ngã cảnh ngã lợi hại. Trầm Uyên quân một kiếm này, vốn là muốn giết người, hắn muốn nói cho thái tử, Cho dù tại cùng Bạch Đế tác chiến về sau, trả giá đắt về sau, hắn vẫn có giết chết Niết Bàn năng lực, nhưng là Chu Mật không dám tới tiếp kiếm, cũng chỉ có thể giao trì cùng Linh Sơn đến tiếp. Cô y nhân vuốt vuốt mi tâm, nói, không cần lo lắng, không chết được, trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan, có thể sẽ sinh ra biến cố. Hai người các ngươi, trở lại giao trì về sau thay ta dàn xếp một việc thích hợp. Nàng nghĩ nghĩ, từ trong tay áo lấy ra một khối kim sán lệnh bài. Ta hoàn mỹ bứt ra, cái này viên giao trì thánh lệnh, các ngươi đưa đến Linh Sơn. Hai người ánh mắt chấn kinh, không dám nhận lệnh, cái này viên lệnh bài, tượng trưng cho giao trì thánh chủ, tại một tông bên trong, vô thượng quyền lực, cầm, đưa đến Linh Sơn khách khanh điện. Cô y nhân thanh âm có chút suy yếu, nhìn chằm chằm hai vị đệ tử, nói, nắm lệnh này, Linh Sơn cũng không dám cản trở các ngươi, liền nói muốn gặp Tống Tước, nhất định phải tự tay giao đến trên tay của hắn. Sư tôn, đôi mắt sáng liếc nhìn vị nữ tử kia đều nhanh muốn khóc thành tiếng âm. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, ủy khuất nói, ta thực sự đau lòng vết thương của ngài. Cô y nhân duỗi ra một cái tay, sờ lên tóc của nàng, khinh nhu nói, Thẩm Ngữ, Tây Vương mẫu trong miếu quyền mưu đấu tranh cũng không kịch liệt. Xôn xao miếu nhỏ chủ chi tranh, cuối cùng vị trí, hẳn là ngay tại hai người các ngươi bên trong quyết ra. Không cần quan tâm đến thế tục ngôn luận, hư danh, địa vị, xây đạo tâm của mình liền có thể. Lần này trở về, đợi cho sư tôn xuất quan, liền đưa hai người các ngươi một người một kiện mệnh tinh bảo khí. Nghĩ nghĩ, vẫn là không yên lòng, nàng nhìn về phía cô gái tóc ngắn, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, chuyển động ánh mắt, hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, Dư Dung, Thẩm Ngữ, có một lời chỉ cần căn dặn, Linh Sơn gần nhất thế cục dung chuyển, các ngươi lần này xuất hành muốn chú ý cẩn thận, mười cảnh thực lực đã đầy đủ hành tẩu tòa này thiên hạ. Gặp chuyện không quyết, nắm thảo luận, không thể cấp tiến, quá mức cường thế. Hai người lẫn nhau chiếu cố, bảo vệ tự thân an nguy, cô y nhân trong lúc nói chuyện, khôi phục kia cỗ khí, ánh mắt trở nên lăng lệ, lạnh lẽo, viên kia lệnh bài, bị nàng giao cho Thẩm Ngữ trên tay, sắc mặt nàng dần dần hồng nhuận, cái này kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt, cũng không phải là thân thể chuyển biến tốt đẹp, mà là cái gọi là, hồi quang phản chiếu, trước đó chuyển ra ánh trăng động tiên trấn áp kiếm khí. Cố nhiên lấy được hiệu quả, nhưng rất nhanh nên liền sẽ lọt vào phản phệ, cưỡng ép trấn áp kiếm khí, là bởi vì từ Bắc Cảnh rời đi lộ trình, cũng nhanh chấm dứt, ầm ầm, thanh âm, xe ngựa xe kéo ở trong hư không lướt đi, trước mắt một mảnh tiên vụ lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được tiên nhạc trôi nổi, một mảnh tiên cảnh, tiếng chuông minh lên, miếu chủ trở về, sơn môn trên không truyền đến đại lữ thanh âm, xe kéo rơi vào đỉnh núi, Thẩm Ngữ cùng Dư Dung hai người chui ra toa xe, đã khôi phục sắc mặt bình tĩnh, chỉ bất quá mơ hồ có chút khó coi, ngược lại không có chút nào bi thương, trước đó tại trong xe cảm xúc bị hai vị miếu nhỏ chủ người ứng cử Thiên Y Vô Phùng che giấu bắt đầu. Hai người là thánh chủ kéo ra màn xe, cô y nhân thần tình lạnh nhạt, một mảnh ung dung, bạch bào bị gió thổi lên, chỉ bất quá sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Bắc Cảnh hội nghị là chuyện cực kỳ trọng yếu, Tây Vương mẫu miếu mấy vị trưởng lão đều đợi tại đỉnh núi. Ta cùng Trầm Uyên quân giao thủ, thụ kiếm thương, nhưng thu hoạch tương đối khá, muốn bế quan một chuyến, cưỡng ép trấn áp kiếm khí cô y nhân, nhịn xuống khó chịu, nhàn nhạt mở miệng, lấy đầu ngón tay điểm hóa một tòa ánh trăng lượn lờ môn hộ. Đỉnh núi công việc, trước hết giao cho Dư Dung Thẩm Ngữ, các ngươi phối hợp bọn họ liền có thể. Câu nói này, chính là mấy vị trưởng lão chờ đợi chỉ lệnh. Cô thánh chủ mở miệng, nói rõ miếu nhỏ chủ, hoàn toàn chính xác muốn từ hai vị này bên trong chọn lựa. Thẩm Ngữ cùng Dư Dung cũng không có ý thức được, rơi trên người các nàng ánh mắt, tựa hồ thay đổi một chút ý vị. Hai người đều nắm vuốt một trái tim, cho đến đưa mắt nhìn sư tôn Tiến Động Thiên, mới thoáng thư giãn một chút. Sư tôn thương thế của nàng nếu là bại lộ, sẽ khiến không cần thiết khủng hoảng, mà sư tôn nhắc nhở chuyện quan trọng nhất, đem thánh lệnh đưa vào Linh Sơn khách khanh điện, nếu là bị Linh Sơn đại nhân vật biết, cô thánh chủ, thân chịu trọng thương, cái này viên thánh lệnh địa vị, có lẽ liền sẽ giảm bớt đi nhiều, bọn họ có thể sẽ ngay cả sơn môn còn không thể nào vào được. Hai vị thánh chủ đệ tử, cũng không biết, giờ này khắc này, tại ngoài trăm dặm, có một liệt xe ngựa đội xe, ngay tại hướng về cực đông phương hướng phi nhanh, toa xe bên trong có một cái nam nhân. Xa xa nhìn qua giao trì phương hướng, một vị nắm vuốt Phật châu, luân chuyển kinh văn trung niên nho sĩ, thần sắc nhìn như lạnh nhạt, nhưng nội tâm lại hiện lên mấy chục năm chưa từng cảm thụ khẩn trương. Lúc trước hắn lấy thuật tính toán, có thể nhìn thấy tiểu lôi âm tự hắc diễm, giờ phút này lại không cách nào thấy rõ giao trì cát hung. Báo hiệu, Tống Tước thần sắc tràn đầy lo lắng, hắn đờ đẫn nắm vuốt Phật châu, cũng không có lựa chọn lấy đại thần thông mang theo Ninh Dịch trực tiếp rời đi Minh Sa Sơn. Chính là bởi vì lần này trên đường đi, không chỉ muốn suy diễn giao trì, còn có một chuyện muốn làm. Xa ngựa dừng lại, ngồi ở trong xe trung niên nam nhân nhắm mắt dưỡng thần, không ngừng thôi diễn, không ngừng thất bại, thẳng đến cửa xe bị người nhẹ nhàng gõ. Tống Tước mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là một trương thuần chân ngây thơ thiếu niên gương mặt. Vân Tước cung cung kính kính vái chào lễ, nói, đại khách khanh đến. Chương 781, chữa bệnh. Đại khách khanh, đến. Tống tước mí mắt ông động, mở hai mắt ra, Vân tước vì hắn nhấc lên màn xe, nước suối thác nước như treo cửu thiên, một mảnh thanh lương, Nguyệt Nha Sơn, ba tòa ốc lâu, Minh Sa Sơn bạo động, bị Tống tước cùng Ninh Dịch trấn áp, lấy Lưu Ly Sơn thất bại chấm dứt. Đương nhiên, cái này, mượn lửa, đại kiếp, Lưu Ly Sơn Hàn Ước tuyệt sẽ không thừa nhận xuất từ bút tích của mình. Đây là cái bóng kế hoạch, mượn Lưu Ly Sơn ba vị tai kiếp, Trần kiếp, Phong tai, Hỏa tai, Hàn Ước thuận thế đẩy gãy mất Lưu Ly Sơn tương đối lớn một bộ phận cấp cao chiến lực. Vị này Cam Lộ tiên sinh vốn là đánh giết thuận nước đẩy thuyền, xử lý Ninh Dịch, những chuyện khác mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng Tống tước rời đi Bắc Cảnh hội nghị, xuất hiện TXT tiểu thuyết www.txtxs info ở chỗ này, đoạn tuyệt hắn tưởng niệm, kế hoạch thất bại, 800 tăng binh cấp tốc trấn sát tham dự, bạo động, quỷ tiêu, những người này dù là trên thân mang theo cái bóng đồng hóa sau đặc chất, khó mà giết chết, nhưng ở Hỏa tay ma quân chết đi về sau, chính là vụn cát một bàn, Lôi bộ thống lĩnh phụ trách vòng chuyển bây giờ cục diện. Hắn rất khó tin tưởng, vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Luật Tử Đạo Tuyên cùng Tống Y Nhân, Yết Kỳ Ngộ Đạo Sơn đạo trường sau cùng chân tướng, Thiên Tử Thần Tú cùng Cụ Hành trụ trì, là cả chàng tiểu Lôi Âm tự bạo loạn mưu đầu người. Cụ Hành chết tại Tống Y Nhân dưới phi kiếm, mà Thần Tú thì là dẫn động đạo thai bí thuật, bản thân kết thúc tại Minh Sa Sơn bên ngoài. Luật Tử đã từng tao ngộ qua một trận chặn giết Luật Tông hơn 30 vị đệ tử, tất cả đều chết oan chết uổng, mà tại Cụ Hành đại sư phòng trong các, phát hiện một phong mật lệnh, phía trên thiêu đốt lên nhiễm quỷ tu khí tức hắc diễm. Mở ra mật lệnh phong thư, liền phát hiện Cụ Hành cùng Hỏa Tai liên hệ chứng cứ. Hai người tại Dục Phật Pháp hội bắt đầu nửa năm trước lại bắt đầu bày ra. Từ nhân tù an bài, đến Minh Sa Sơn lỗ thủng, những này bị Linh Sơn tăng binh trấn áp quỷ tu, tại thời gian nửa năm này, thần không biết quỷ không hay bị trộm vận tiến đến, có Cụ Hành làm che lấp. Tiểu Lôi Âm tự nơi nào sẽ có người phát giác. Lúc kia, Dục Phật Pháp hội đem khải chưa khải, khó có thể tin, sớm tại khi đó, thân là hư vân tam đệ tử Cụ Hành, liền bắt đầu cùng quỷ tu liên lạc, may mắn mà có Tống tước tiên sinh kịp thời đuổi tới. Lôi bộ thống lĩnh thần sắc phức tạp, hắn nhận lấy Tịnh Liên cư sĩ lệnh bài, Tiểu Lôi Âm tự bạo loạn kết thúc về sau, phải chịu trách nhiệm tiếp tế thương binh, an trí người tu hành, cả chàng thịnh hội có mấy ngàn ngoại lai người xem, trọng yếu nhất là tổ chức đối ngoại tình báo, kia phiến to lớn màu đen cổ môn hiện lên ở Tiểu Lôi Âm tự trên không, căn bản không có khả năng che giấu quá khứ, huống chi những người tu hành này đến từ Đông Thổ Đông Nam Tây Bắc, từng tái phương hướng, pháp hội kết thúc về sau liền muốn trở về chùa miếu. Bọn hắn đều nhìn thấy Ngộ Đạo Sơn dị biến, Lôi bộ thống lĩnh quan tâm là quỷ tu mang tới thương vong. Mấy ngàn viên đạo hỏa, tất cả đều bị đánh nát, đây là một cái phi thường hỏng bét tin tức, mang ý nghĩa năm nay Dục Phật Pháp hội đem không thể vì Linh Sơn, Phật hang đá cung cấp nguyện lực. Tin tức tốt là, những này quỷ tu chỉ cướp đoạt nguyện lửa, cũng chưa kịp trắng trợn đồ sát, Lôi bộ thống lĩnh trong lòng rõ ràng, là Ninh tiên sinh bên cạnh vị nữ tử kia kiếm tiên. Giải khai, lạc nhạn trận, kịp thời, lúc này mới lần tránh pháp trận tiếp tục phát lực, dẫn đến Cụ Hành tính cả quỷ tu đem người quan chiến tất cả đều giết chết cục diện. Trụ trì đại nhân trong lòng đã mất vật đà, bị ác quỷ chiếm cứ, tự nhiên không có khả năng đọc lấy, từ bi, nếu như lạc nhạn trận có thể triệt để trải rộng ra. Như vậy tử vong nhân số chỉ sợ là hiện tại gấp 10, thậm chí có thể sẽ càng nhiều. Đại khách khanh, cùng Ninh tiên sinh, cùng vị nữ tử kia kiếm tiên, đều đi Nguyệt Nha Sơn. Bên cạnh hắn, một vị Lôi bộ khổ tu giả cúi đầu bẩm báo, Tịnh Liên cư sĩ trụ sở, Phong Sơn, Lôi bộ thống lĩnh mặt không biểu tình, ra lệnh, đại khách khanh tọa trấn Tiểu Lôi Âm tự, chúng ta không cần lo lắng lại có dị biến, những cái kia quỷ tu không cần khách khí, trực tiếp lấy Phật môn thuật pháp, siêu hồn, nếu như không lục ra được hữu dụng tin tức, liền dùng luân hồi kinh trực tiếp độ đi. Người kia lĩnh mệnh, ầy, một tiếng, cũng không có lui ra, mà là do dự một lát, còn có chuyện gì, đại nhân, bên ngoài đã có tam ti người tu hành cầu kiến, vị này khổ tu giả thần sắc không dễ nhìn, nói, Đông Cảnh Trường Thành trinh sát, còn có Thiên Đô đồng tử, đều đang ngó chừng trận này pháp hội, xuất hiện chuyện như vậy biến, khẳng định là không gạt được, Lôi bộ thống lĩnh cười lạnh một tiếng, không thấy, người kia hít sâu một hơi, sắc mặt quẫn bách nói, Thiên Đô bên kia xôn xao, có âm thanh tin đồn. Nói thái tử bây giờ đang tìm Linh Sơn rủi ro, liền nói là đại khách khanh ý tứ, Tống tước tiên sinh thế nhưng là tòa này thiên hạ chí cường giả một trong. Lôi bộ thống lĩnh nhìn về phía phương xa, Minh Sa Sơn sơn môn phương hướng, mặt không chút thay đổi nói, tam ti có tư cách gì tại Đông Thổ phách lối, ở chỗ này, là long đến cuộn lại, là hổ đến nằm lấy, đại khách khanh muốn bọn hắn các loại, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ, thần hồn tổn thương, cần ta xuất thủ tương trợ. Tống tước nhíu mày, hắn nhìn về phía vẻ mặt thành thật Vân tước. Hắn có chút không rõ, mặc dù thân là niết bàn, thần hồn chi thuật có chút tinh thông, nhưng cứu người chi thuật lại là nhất khiếu bất thông. Tại Linh Sơn, ngoại trừ Hư Vân đại sư, cũng chỉ có giới trần có thể trị. Bùi Linh Tố tại Thiên Hải Lâu thụ thương sự tình, Tống Tước là biết đến, tiến về Bắc Cảnh hội nghị mỗi một vị đại năng cũng biết. Trầm Uyên Quân coi trọng nhất sư muội, người nhà, bởi vì Bạch Đế nguyên nhân bị thương, bây giờ tại tìm kiếm chữa thương biện pháp, cần kỳ tích, Linh Sơn từ xưa chính là một cái kỳ tích chi địa. Vân Tước nhẹ gật đầu, giải thích nói, tại hạ lúc trước đã dùng tiên sư thuật pháp dò xét, Bùi cô nương, Thần Hải Hồn Cung cùng tu hành giả tầm thường khác biệt, tòa Bia Hồn Cung thực sự quá lớn, muốn trị liệu bệnh cũ cần rất lớn tâm lực. Tại Nguyệt Nha Sơn Trúc Lâu, tiếng thác nước âm vờn quanh, làm nổi bật thanh âm thiếu niên như rơi châu đồng dạng thanh thúy. Ninh Dịch vịn Bùi Linh Tố, cả tòa Nguyệt Nha Sơn bên trên, hết thảy cũng chỉ có 6 người. Tống Y Nhân cùng Chu Sa hất lên áo bào đen, tựa ở bên cây, kinh lịch tiểu lôi âm tự một trận ác chiến, hai cái thể lực của con người tiêu hao rất lớn, giờ phút này cũng coi là nghỉ ngơi. Liên quan tới Bùi Linh Tố thần hồn tổn thương, theo Vân Tước giải thích, dần dần mặt mày rõ ràng, ta cho rằng có cảnh giới cực cao đại tu hành giả, ý đồ trực tiếp xóa bỏ thần hồn, nhưng phát động Bùi cô nương thần hải bên trong phòng ngự cơ chế xóa bỏ ý chí cũng không thành công, nhưng là sát niệm vẫn còn, mà lại không ngừng đánh thẳng vào Bùi cô nương thần hải. Vân Tước có chút dừng lại, nơi này mỗi người đều biết Bùi Linh Tố thần hải bên trong phòng ngự cơ chế liền là kiếm tàng. Ninh Dịch biết là kiếm tàng cùng tiểu diễn sơn giới, chỉ bằng vào kiếm tàng chỉ sợ không cách nào chống cự Bạch Đế kia một giết. Tiểu diễn sơn giới động thiên chi lực không ngừng đối kháng Bạch Đế còn sót lại sát niệm. Bùi cô nương nếu như muốn hóa giải phần này sát lực, có hai cái biện pháp, đầu tiên là bằng vào chính mình. Vân Tước nhìn về phía Ninh Dịch, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng nữ tử áo trắng kiếm tiên, chân thành nói, nếu như Bùi cô nương có thể tu hành đến cùng vị kia đại tu hành giả sánh ngang cảnh giới, như vậy dựa vào cùng cảnh giới hồn niệm, có lẽ liền có thể tùy tiện tan ra sát phạt chi niệm, giải khai nguy cơ lần này. Tu hành đến cùng Bạch Đế sánh ngang cảnh giới, Ninh Dịch trong lòng siết chặt, là niết tần cảnh, vẫn là siêu thoát những người khác cảnh giới kia. Vân Tước nhìn ra hắn nghi hoặc, trực tiếp đương đạo, muốn tu hành đến cảnh giới gì, tiểu tăng cũng không hiểu biết. Ninh tiên sinh cũng biết, Vân Tước cảnh giới cực thấp, đối với tu hành sự tình không hiểu rõ, chỉ bất quá đưa ra một cái biện pháp giải quyết. Bùi Linh Tố cười khổ nói, ta đã biết, cho dù là tu hành đến niết bàn chi cảnh, cũng tuyệt không phải trong vòng 3 năm có thể với tới. Tu hành sự tình muốn nhìn nhân quả, duyên phận, tạo hóa, mà ta thời gian, tựa hồ cũng không có còn lại nhiều như vậy, càng là cưỡng cầu, càng là cưỡng cầu không tới. Ninh Dịch nắm lũng nha đầu lòng bàn tay, đắng chát hỏi, còn có một cái biện pháp đâu? Vân Tước nheo cặp mắt lại, nói, còn có một cái biện pháp, chính là muốn dựa vào ngoại lực, lấy đại phách lực, đem Bùi cô nương thần hải bên trong sát niệm, từng chút tiêu diệt toàn bộ ra ngoài. Tống Y Nhân ánh mắt sáng lên, phương pháp này nghe tựa hồ không khó, nhưng không có sư huynh ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vân Tước cười khổ một tiếng, nói, vị này đại tu hành giả ý chí cực kỳ cường đại, như dã hỏa đồng dạng, một sợi tiếp lấy một sợi, Bùi cô nương hồn cung hiển nhiên có đại tạo hóa, đem những này giết niệm băng phong bế, mới có thể gian nan đối kháng, nếu là cái khác dây hồn giả thanh lý, sợ rằng sẽ trực tiếp dẫn đốt thần hải. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không cẩn thận, liền sẽ phản vệ. Hắn cẩn thận mở miệng, nói, tiểu tăng có thể cam đoan Bùi cô nương bình an, nhưng là sát niệm số lượng khổng lồ, muốn thanh lý ra ngoài, cũng không phải là một sớm một chiều chi công, muốn trước tìm tới một cái hiệu suất cao thanh lý sát niệm biện pháp. Hắn nói xong những này, mới quay đầu nhìn về Đại Khách Khanh, nói, đây chính là phiền phức Đại Khách Khanh nguyên nhân. Tống Tước yên tĩnh nghe đây hết thảy, đến lúc này mới ném ra ngoài nghi vấn của mình, ta cần muốn làm gì? Ngài cái gì đều không cần làm, chỉ cần mượn một phần lực. Vân Tước vuốt vuốt mi tâm của mình, tại thiên luật chi tranh cuối cùng quyết thắng cuộc bên trên, đánh bại Thần Tú cũng bất quá là mấy canh giờ chuyện lúc trước, kinh lịch rất nhiều sự tình, hắn cũng không cảm thấy mệt nhọc. Trước tiên đi vào Nguyệt Nha Sơn, chính là vì xác minh mình mấy ngày nay tới phỏng đoán Dục Vật Pháp Hội tổ chức trong lúc đó đối địch chứng đạo. Hắn từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy Bùi Linh Tố hồn trong cung thương thế, nếu là ta lấy hồn thuật tiến vào thần hải, tinh lực sẽ tiêu hao phi thường nhanh, nếu là ta lẻ loi một mình, rất dễ dàng mất phương hướng, cả người nguyên thần mất hết. Lần thứ nhất nếm thử, không biết sâu cạn, hung hiểm nhất, cho nên cần phải có người tương trợ, cảnh giới càng cao càng tốt. Vân Tước mỉm cười, nơi này cảnh giới cao nhất, tự nhiên là Tống Tước. Đại Khách Khanh lấy một sợi tâm thần cái chốt hệ tại ta chỗ này, ta nếu là mệt mỏi, bất lực, đi lại, liền xin ngài đem ta mang ra hồn cung. Vân Tước chắp tay trước ngực, đối Tống Tước tiên sinh thật sâu vái chào thi lễ, nói, phiền phức tiên sinh. Tống Tước cười nói, không có vấn đề. Ninh Dịch thấy thế, có chút bận tâm, nhưng mặt không đổi sắc, hắn vái chào thi lễ, thành khẩn nói, đa tạ tiên sinh xuất thủ tương trợ. Nguyệt Nha Sơn thác nước vẩy ra, Bùi Linh Tố chậm chạp ngồi xuống, Vân Tước khoanh chân, hai tay đặt tại nữ tử phía sau lưng, Tống Tước thì là nhấc trường, nhẹ nhàng lơ lửng tại thiếu niên áo xanh cột sống chỗ. Lấy một sợi tâm thần, xuyên hệ thần hồn, chương 782, đại cầm lệnh, Ninh Dịch núp ở trong tay áo hai tay, không tự giác nắm lại nắm đấm, hắn đi vào Tống Y Nhân cùng Chu Sa bên cạnh, cùng hai người sóng vai, không dám đánh nhiễu, thần hồn chữa trị, chính là tinh vi sự tình, kỳ thật hắn đại khái có thể minh bạch, Vân Tước muốn mời Tống Tước tiên sinh xuất thủ tương trợ. Là nguyên nhân gì, chính mình lúc trước tại Thục Sơn Quan tưởng chấp kiếm giả sách cổ. Cũng là Diệp lão sách mình mang theo hồn đăng, mới có thể bảo trụ một điểm hồn hỏa bất diệt, tại chấp kiếm giả thế giới bên trong lặn lội đường xa. Có niết bàn cảnh đại năng tại, bảo vệ thần hồn, hoàn toàn chính xác sẽ có lực lượng một chút. Ninh Dịch, Tống Y Nhân đè thấp tiếng nói, đi vào Ninh Dịch bên cạnh, nói, cha ta cuối cùng nói với ngươi cái gì? Hỏa ma quân độ kiếp lôi hải, mắt thường không thể vượt qua, hắn đứng tại đỉnh núi, nhìn thấy cha mình và Ninh Dịch đứng sóng vai, tựa hồ có chỗ thì thầm, Ninh Dịch đem Bắc cảnh hội nghị sự tình đại khái nói một lần. Nói, lần này trở về, Tống Tước tiên sinh tựa hồ bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Có chút dừng lại, ta lo lắng, Linh Sơn sẽ có người nhờ vào đó phát huy. Ninh Dịch ý vị thâm trường nhìn về phía Tống Y Nhân. Đại khách khanh địa vị cố nhiên không người nào có thể dung chuyển. Nhưng minh thương dễ cản, ám tiễn khó phòng, Tống Y Nhân nhún vai. Nói, Ninh Dịch, ngươi biết không, cha ta ước gì cái thằng chó này rách dưới Linh Sơn càng ngày càng tốt. Ninh Dịch lập tức bắt đầu trầm mặc, Tống Y Nhân mặt không biểu tình, nếu không phải Linh Sơn chúng sinh. Còn cần hắn như thế một vị đại khách khanh, cha ta đã sớm đem đến trường Bạch Sơn, cùng mẹ ta nhìn cảnh tuyết hưởng tuần trăng mật đi, đâu thèm đời này tục lạn sự. Cũng thế, Ninh Dịch cười cười, hắn đã sớm nghe nói, Tống Tước tiên sinh về hỏa chi trước, chính là một cái tính cách tản mạn, không hơn quy củ tư sinh, về hỏa chi về sau, lập địa thành thánh, làm vị này Phật môn đại khách khanh, liền muốn hộ đến cái này trăm dặm phương viên sinh linh thái bình. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, cái này trăm năm qua thời gian, cải biến Tống Tước tiên sinh thái dương, lại không có thay đổi vị này đại khách khanh bản tâm. Tâm hồ ở đây lấy, vẫn là cái kia nâng cuốn về phía hướng tự do tư sinh trẻ tuổi, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Lệnh Ninh Dịch lo lắng sự tình chưa từng xuất hiện, Vân Tước chữa thương tiến hành cực kỳ thuận lợi, lần đầu hồn cung thăm dò, dễ dàng mất phương hướng, nhưng có Tống Tước tiên sinh tọa trấn, tại Vân Tước sắc mặt trắng bệch, tâm thần bất ổn thời điểm, đại khách khanh liền nhấc tay áo theo trưởng, như liên lụy câu cá mồi tuyến đồng dạng, đem thiếu niên áo xanh lôi kéo ngã ra hồn cung, trở về hiện thực, Vân Tước từng ngụm thở hổn hển, xếp bằng ngồi dưới đất Bùi Linh Tố thì là tới động tác tề một phun ra một ngụm trọc khí, như khôi lỗi bị rỡ xuống sợi tơ, gục đầu xuống, thần sắc uể oải mở hai mắt ra, mắt trần có thể thấy, trên hai gò má bao trùm một tầng sương lạnh, Vân Tước tình trạng thì là càng thêm hỏng bét, thiếu niên tay áo, năm ngón tay cùng Bùi Linh Tố phía sau lưng giao xúc địa phương, thực sự sinh ra vụn băng, kết đầy treo, ken két rơi xuống. Nhưng ánh mắt của hắn lại là một mảnh nóng bỏng, cố gắng điều khiển hư nhược thanh âm, mừng rỡ đối Ninh Dịch nói, Ninh tiên sinh, một cái rất tốt tin tức, cái này, bệnh nan y, ta xác nhận có thể trị, tu bổ hồn cung, thanh trừ sát niệm. Vân Tước cố gắng bình phục hô hấp của mình, nói, chỉ bất quá tại hạ thần hồn cảnh giới còn chưa đủ. Mỗi bước vào một lần hồn cung, đều cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, 7 ngày một lần, chậm rãi tiêu diệt toàn bộ, liền có thể bảo vệ Bùi cô nương bình an, tin tức tốt. Tống Y Nhân cùng Chu Sa nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt, như chút được gánh nặng, Bùi Linh Tố cũng cười, nàng nhìn về phía Ninh Dịch, ánh mắt một mảnh nhu hòa, Ninh Dịch, năm nay 6 tháng cuối năm, chính là Linh Sơn nhất là đựng ngày lễ lớn, Vu Lan bồn tiết, Tống Y Nhân vỗ vỗ hắn đầu vai, nói, năm nay, Linh Sơn Minh Kính Đài có mây mù đẩy ra, hào quang đấu bắn, đối sư tổ bế quan đỉnh núi, thật lâu không tiêu tan, sư tổ đã từng lập xuống sấm nói, tại thiền luật chi tranh phân ra thắng bại một năm kia, Vu Lan bồn tiết, hắn sẽ từ bế quan trạng thái bên trong tỉnh lại, là Linh Sơn Phật tử đưa lên hạ lễ, Ninh Dịch lo lắng nhất, liền là nha đầu thương thế chuyển biến xấu, sinh chữ quyển có thể uẩn dưỡng sinh cơ, cái này cũng không giả, nhưng nếu là nha đầu thần hải một khi xảy ra vấn đề, hắn căn bản không biết nên làm thế nào cho phải, may mắn, hắn là may mắn, đi về phía Đông Đại Mạc, tìm được giới Trần Đại Sư truyền nhân, Vân Tước Tiểu Hòa Thượng chưa từng đánh lừa dối, hắn không chỉ có thể vững chắc Bùi nha đầu thần hồn, còn có thể thử nghiệm trị liệu, Ninh Dịch vịn nha đầu đối Vân Tước vái chào thi lễ, Tiểu Hòa Thượng cười khúc khích đáp lễ lại, nói, Ninh tiên sinh làm cái gì vậy? Ninh Dịch thành khẩn nói, ta muốn theo mấy vị nhập Linh Sơn, cho nhà đầu dưỡng thương, nếu là có thể tại Vu Lan bồn tiết, gặp hư Vân Đại Sư một mặt, chính là càng tốt hơn. Vân Tước tại Bùi Linh Tố hồn cung bên trong rất có thu hoạch. Tâm tình vào giờ khắc này 10 phần khoan thai, toàn thân mệt nhọc mệt mỏi không chút nào cảm thấy, hoàn toàn xuất từ thay Ninh Dịch cân nhắc góc độ, ngu ngơ nói, Ninh tiên sinh, nếu là sư tổ ra mặt, Bùi cô nương bệnh nhất định có thể chữa khỏi, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút, sư tổ thần hồn thủ đoạn, còn có loại này thần thương chữa trị tối ưu dài. Tống Tước nhẹ gật đầu, nhập linh sơn tự nhiên không có vấn đề. Người tại dục vật pháp hội, lực chiến ma quân, chém giết phong tai, đối kháng lửa ma, chính là như thế công tích. Linh sơn liền thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời, chỉ bất quá muốn gặp Hư Vân đại sư. Chuyện này, ta nói không tính, Hư Vân đại sư chỉ thấy người hữu duyên. Tử Sơn Sơn chủ lá thư này, một mực bị Ninh Dịch Tích đáng bảo tồn tại động thiên bên trong. Hắn cười nói, đa tạ đại khách khanh nhắc nhở. Ninh Mỗ trong lòng hiểu rõ, Tống Tước ánh mắt có chút lấp lóe, lập tức minh bạch Ninh Dịch ý tứ. Hắn cười nói, năm đó Tử Sơn Sở Tiêu tiền bối, cùng Hư Vân đại sư là bạn cũ, ta hiểu được, lấy thân phận của ngươi địa vị, cũng hoàn toàn chính xác có tư cách gặp Hư Vân một mặt. Ninh Dịch cung cung kính kính chắp tay trước ngực, vái chào thi lễ, những ngày này, còn muốn đại khách khanh nhiều hơn chiếu cố, ta còn thua thiệt ngươi một vài thứ. Tống Tước lắc đầu, Nam Cương chấp pháp ti sự tình, đa tạ ngươi thay Tịnh Liên xuất thủ tương trợ. Ninh Dịch khẽ giật mình, không chỉ là Ninh Dịch, Tống Y Nhân cùng Chu Sa cũng choáng. Tống Tước loại này địa vị cao thượng đại nhân vật, giờ phút này hai tay thủ đoạn phủ lấy Phật Châu, chắp tay trước ngực về sau có chút khom người, nói, ta thay Tịnh Liên cảm ơn ngươi. Tiểu tử mẫu trận, Tống Y Nhân thần sắc phức tạp, lẩm bẩm nói, cha, Chu Sa nha đầu thì là nội tâm ngũ vị tạp trần. Không biết nên nói cái gì, lúc trước cực kỳ phản nghịch thoát đi Nam Cương chấp pháp ti. Tống Tước nghe nói về sau, chính là nổi trận lôi đình, trực tiếp nắm hai người, ném ở trường Bạch Sơn giam cầm, chịu nhiều đau khổ. Loại này đại nghịch bất đạo sự tình giống như là đánh đại tùy hoàng tộc mặt mũi. Linh Sơn cùng hoàng thất quan hệ vốn là cứng ngắc, thái tử vào chỗ về sau, ngay tại tìm Linh Sơn rủi ro, lúc trước, vượt ngục, sự tình, liền có thể là dây dẫn nổ. Tống Y Nhân mấy năm qua này, cơ hồ không có nói chuyện với Tống Tước, phụ tử quan hệ trong đó cơ hồ rơi xuống điểm đóng băng. Hắn phi thường không thể lý giải Tống Tước cách làm, hắn thấy, không có cái gì so, người truy cầu, thứ quan trọng hơn, hắn có nhân sinh của hắn không muốn trở thành Linh Sơn vật hy sinh. Mà Tống Tước nhân sinh, nhìn vô ưu vô lự, vạn người cực kỳ hâm mộ, lại không có bao nhiêu người có thể giống chính mình cái này nhi tử đồng dạng. Thấy cha âu sầu thất bại, bởi vì vê lửa thành tựu niết bàn, bị trói buộc tại, đại khách khanh, vị trí bên trên, một bước không thể bước ra. Tống Tước một đời, bởi vì Linh Sơn một trận vê lửa mà hoàn toàn thay đổi. Hắn Tống Y Nhân không muốn dạng này, Tống Tước nhìn xem con của mình, thanh âm khàn khàn, nói, Bắc Cảnh hội nghị, Linh Sơn cùng Đạo Tông đều đã tỏ thái độ. Thái tử ứng sẽ không lại truy cứu, quá ngày, vi phụ sẽ đích thân tiến về hoàng cung, cùng thái tử điện hạ gặp mặt nói chuyện, hủy bỏ lúc trước hôn ước, sau đó nhân sinh, ngươi liền tự do. Tống Y Nhân kinh ngạc nhìn xem phụ thân của mình, trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy trong cổ họng có chút ngạnh chát chát. Đại khách khanh nhìn về phía Chu Sa, nói, hồi Linh Sơn về sau, chuẩn bị một chút kết hôn sự vật, Vu Lan bồn tiết, ngày đại hôn, nếu không có dị nghị, liền có thể xử lý. Chu Sa thần sắc vẫn là một mảnh kinh ngạc. Tống Tước không đợi hai người trả lời, liền phủi phủi tay áo, nói, Minh Sa Sơn bên ngoài, còn có một số việc vặt vãnh xử lý, các ngươi trèo lên xe ngựa, theo ta ra chùa, thẳng về Linh Sơn, rất nhiều vụn vặt việc vặt vãnh, đống chồng lên nhau, vụn vặt xếp vụn vặt, khả năng liền sẽ không là việc vặt vãnh, mà là biến thành một cọc đại sự. Biết rõ đạo lý này Lôi Bộ thống lĩnh, mặc dù biết được Tống Tước tiên sinh ngay tại Tiểu Lôi Âm tự bên trong, nhưng tam ti nhân viên bị cự tại Minh Sa Sơn ngoài cửa, đã có mấy canh giờ. Hắn đã đem trong chùa an trí sự tình vụ xử lý một thứ đại khái, làm thỏa đáng, về tình về lý, ở vào dục vật pháp hội trong lúc đó Tiểu Lôi Âm tự đều không nên cự tuyệt khách lạ. Cái này mấy canh giờ, đã có mấy đạo mật lệnh truyền đến trên tay của hắn. Chấp pháp ti có vị thiếu ti thủ, từ Đông Cảnh Trường Thành bôn ba mà đến, người này tay cầm thực quyền, đưa ra muốn về Thiên Đô thượng tấu. Tình báo ti hai vị cầm lệnh sứ giả đồng liêu, đã muốn thả thông Thiên Châu dò xét Minh Sa Sơn, cổ môn dị tượng bị ghi lại trong danh sách. Chúng ta nhất định phải cho ra một lời giải thích, chư loại tin tức như vậy, từ phía sau lưng truyền tới, vô cùng lo lắng, là Lôi Bộ thống lĩnh giờ phút này dị thường chân thực tâm tình khắc hòa. Trước trước sau sau, mọi việc vờn quanh, hắn cơ hồ là cắn răng đi vào Minh Sa Sơn Sơn Môn. Trên đường đi thần sắc khó coi, nhưng đi vào Sơn Môn chỗ, lại đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, hất lên quan bào chấp pháp ti thiếu ti thủ, bày một cái bàn, tự rót tự uống, thủ đoạn chống tại bên cạnh bàn, cũng không ngẩng đầu lên. Đờ đẫn nói, ngươi chính là Tiểu Lôi Âm tự dục Phật pháp hội người phụ trách. Để bản quan một trận đợi thật lâu, Lôi Bộ thống lĩnh hít một hơi thật sâu, cười nói, các hạ là, nam nhân kia ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, Nguyên Thiên Đô ứng thiên phủ quan viên, nhậm chức chấp pháp ti thiếu ti thủ, sau phái đến Đông Cảnh Trường Thành, mặc cho địa phương đại cầm lệnh, vị cùng thiếu ti thủ, liên tiếp danh hiệu, danh hào, Lôi Bộ thống lĩnh là đã hiểu, người này gặp không may biếm chuất, không phải ai êm đẹp sẽ từ Thiên Đô điều đến chim không thèm ị Đông Cảnh Trường Thành. Nhất là thái tử cùng nhị điện hạ đấu kịch liệt như thế thời điểm. Thiên Đô quan viên ngoại phái đến Đông Cảnh, quả thực là muốn mạng, bản quan không có rảnh cùng ngươi nói nhảm. Nam nhân kia lạnh lùng nói, bản quan muốn gặp Tiểu Lôi Âm tự trụ trì cụ hành, muốn hắn giải thích vừa mới kia phiến cổ môn dị tượng. Nếu là cụ hành đại sư hoàn mỹ, liền để thiên tử, luật tử cùng bản quan đối thoại. Lôi bộ thống lĩnh lần này là thật không nhịn được, thổi phù một tiếng cười, hắn cười hỏi, xin hỏi đại nhân tôn tính đại danh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vị này Đông Cảnh Trường Thành đại cầm lệnh, mặt không biểu tình, chậm rãi nói, bỉ nhân họ Bố, thẳng thắn Bố, tên một chữ một cái nho chữ. Chương 783, nợ cũ, bỉ nhân họ Bố, thẳng thắn Bố, tên một chữ một cái nho chữ. Bố Nho, vị này chấp pháp Ti Sa biếm đến Đông Cảnh Trường Thành. Từ nhỏ ti thủ xuống trước đại cầm lệnh, ngồi nghiêm chỉnh, bày biện kiểu cách nhà quan, thản nhiên nói, nghe qua Linh Sơn hiếu khách, bây giờ đến xem, Linh Sơn hiếu khách chi đạo ở đâu. Lôi bộ thống lĩnh còn chưa mở miệng, phương xa ầm ầm tiếng vó ngựa âm bỗng nhiên truyền đến. Một tòa kim sắc động thiên tại bên ngoài hơn 10 trượng hiển hiện. Lôi Âm nhộn nhạo lên, Minh Sa Sơn sơn môn chỗ, hai chiếc xe ngựa một trước một sau đụng ra, hai thất tuấn mã thần thái bay lên, chân đạp phù lục liêu quang, tuy nhiên như thần tiên, nhưng không có gia tốc, ngược lại bốn vó lôi đìa, ngừng lại trước cướp, một trận bụi mù về sau, xe ngựa trong này ngừng lại. Bố Nho nheo cặp mắt lại, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận dự cảm bất tường. Xe ngựa lay động chậm chạp đình chỉ, một cái tay chậm chạp đem màn xe nhấc lên, ngay sau đó một cái đầu lâu chui ra. Ninh Dịch nhìn quanh một tuần, cuối cùng dừng lại chuyển động ánh mắt, ánh mắt của hắn trở nên có chút cổ quái, nhướng mày. Ninh Dịch ánh mắt ngưng tụ tại vị này chấp pháp ti đại cầm lệnh. Bố Nho suýt nữa một miệng trà phun tới. Ninh Dịch, trong lòng của hắn giận mắng 100 âm thanh đáng giết ngàn đao, ngay cả vội vàng đứng lên, ngươi làm sao tại cái này? Nhìn đối phương mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Ninh Dịch nhịn không được cũng bật cười. Cũng thế, các cảnh đối với mình tình báo trưởng khống, hẳn là còn dừng lại tại Thiên Hải lâu đại thắng, mình ở lại Bắc Cảnh phủ tướng quân dưỡng thương, xuôi nam đi về phía đông tin tức, chỉ có các đại thánh sơn cao tầng, còn có Thiên Đô hoàng tộc biết được, chỉ bất quá mình trước đó ngự kiếm phi hành, vượt qua Đông Cảnh Trường Thành, hẳn là truyền ra mới là. Trong cổ họng hắn, nha hoắc một tiếng, duy trì một tay nhấc lên màn xe tư thế, cười tủm tỉm nói, Bố đại nhân, Thiên Đô từ biệt, đã lâu không gặp a. Tần Thú, Bố Nho, Tiểu Vũ ngõ hẻm giết một án, lúc trước phía sau dính tới nhiều mặt thế lực, lẫn nhau đấu sức, cuối cùng lấy giáo tông Trần ý chí chiến thắng Ứng Thiên Phủ là kết cục. Mà đấu tranh kẻ thất bại, liền là hai vị này Ứng Thiên Phủ, kiệt xuất nhân tài, trực tiếp lưu đày tới Đông Cảnh Trường Thành biên giới a. Ninh Dịch đáy lòng cảm thấy có chút buồn cười, rượu này túi bị cơm, đến Đông Cảnh Trường Thành bị giáng chức chuất là đại cầm lệnh, còn không biết mình vượt qua biên cảnh tin tức. Đông Cảnh Trường Thành nghiêm thế thần tướng quân, chắc hẳn đã thay mình tạo thế, một phen, rốt cuộc mình náo ra vạn kiếm ngự không tràng diện, ý đồ cũng rất rõ ràng, cái gọi là cẩm y dạ hành, phú quý về quê. Ninh Dịch hy vọng cả tòa đại tùy thiên hạ đều biết, chính mình tới Đông Thổ, thay nhà đầu chữa bệnh, quang minh chính đại, ai dám động đến mình. Minh Sa Sơn trước sân môn, bày biện một trương bàn gỗ nhỏ, vốn là chấp pháp ti đại cầm lệnh vị trí Ấn Thiên Đô chức quan mà nói. Đại cầm lệnh đã không thấp, nhất là cách một tòa cảnh quan trường thành. Bây giờ thế cục khẩn trương, Linh Sơn cần thật tốt đãi chi, nhưng Ninh Dịch không phải Linh Sơn người, hắn là Thiên Đô hoàng thành, kiếm hành hầu, phong hầu người, lác đác không có mấy, ra giá đến tận đây, Thiên Đô quan viên cần hành đại lễ. Bố Nho cắn răng, 10 phần biệt khuất, hắn sở dĩ sẽ bị xa biếm đến tận đây, chính là bái Ninh Dịch ban tặng, đến Đông Cảnh Trường Thành về sau, hắn lòng dạ biết rõ, sau đó lại không thăng quan khả năng, nhất là Ứng Thiên phủ hương hỏa bị Ninh Dịch chỗ chém xuống. Thanh Sơn phủ đệ trận chiến kia, Thái Tông bệ hạ ban cho Ninh Dịch phong hào, sau đó tứ đại thư viện, lợi dụng Bạch Lộc động vi tôn, viện trưởng Chu Hậu đều bị đánh vào Hồng Phất sông, ai còn sẽ nhớ kỹ mình? Đông Cảnh Trường Thành, đại cầm lệnh, không có thực quyền gì, đối ứng cũng không cần cái gì làm sự tình, thế là hắn hàng đêm mua say, là một cái nam nhân dã tâm liền làm hao mòn, hắn liền không nhìn thấy quá nhiều, kính sợ, mở miệng ngậm miệng đều là đã từng. Ứng Thiên phủ cấp tốc cùng Bố Nho phân rõ giới hạn. Vị này từng tại Thiên Đô trong hoàng thành quyền hành nhất thời chấp pháp ti thiếu ti thủ, lưu lạc trở thành một đầu bại chó hạ cửu lưu nhân vật, hắn vẫn là sẽ chú ý Thiên Đô tin tức, nghe được cái kia họ Công Tôn nam nhân từng bước một từ chấp pháp ti cầm lệnh sứ giả thay thế vị trí của mình trở thành thiếu ti thủ, lại tại Thiên Đô chính biến về sau trở thành lớn ti thủ, thậm chí chấp trưởng lấy hư vô mờ mịt thứ tư ti. Trong lòng của hắn ngoại trừ hối hận còn có oán hận, những này đều nên mình, những này tâm tình tiêu cực ngày đêm mọc rễ vặn vẹo, mua một lần say mềm đều sẽ hướng về đáy lòng thật sâu đâm vào. Chỉ hướng Tiểu Vũ ngõ hẻm thiếu niên kia thân ảnh, kẻ cầm đầu, liền là tên trước mắt, Ninh Dịch. Bố Nho ánh mắt bên trong kia xóa vặn vẹo, cũng không có trốn qua Ninh Dịch ánh mắt, Ninh Dịch bình tĩnh nhìn thẳng hắn, thần tình lạnh nhạt, phảng phất xuyên thủng lòng người, xuyên thấu nội tâm của hắn ý tưởng chân thật nhất. Bố Nho vội vàng cúi đầu xuống, hắn không còn dám đi xem. Bây giờ hai người đã là khác biệt một trời một vực, địa vị, thân phận, quyền lực đều hoàn toàn không thể so sánh. Bố Nho chánh choáng đã thanh tỉnh không sai biệt lắm, hắn duy trì hành đại lễ tư thái, khôi phục một vị chấp pháp ti quan viên hẳn là có thái độ. Thà, Ninh tiên sinh, tại hạ lần này là tụ lệnh đến đây dò xét Minh Sa Sơn dị biến, còn xin không muốn ngăn cản Đông Cảnh Lưu Ly Sơn quỷ tu mưu đồ bạo loạn. Ninh Dịch vẫn nhìn thẳng hắn, cụ hành đại sư, thiên tử thần tú đều chết tại cuộc bạo loạn này bên trong, bây giờ Tiểu Lôi Âm tự không thích hợp đại tùy quan viên tham gia, dục vật pháp hội người tu hành quá nhiều, Linh Sơn sẽ cho ra một phần quyển trục, chấp pháp ti cùng tình báo ti chỉ cần chờ đến pháp hội kết thúc, mang đi một bộ phận pháp hội người tu hành, liền có thể xác minh quyển trục chân thực tính. Bố Nho trầm mặc, trong xe truyền đến một đạo trầm muộn thanh âm, chờ ta về Linh Sơn, lần này pháp hội chân tướng sẽ định ra thanh quyền, chiêu cáo thiên hạ, Đông Cảnh Trường Thành sẽ cầm tới một phần, một phần khác ta sẽ đưa đến Thiên Đô, tự tay đệ trình cho Thái tử điện hạ. Bố Nho con ngươi co vào, phía sau lưng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hai tay của hắn ôm quyền, cung cung kính kính vái chào lễ, nói, vậy liền theo đại khách khanh ý tứ. Sớm mấy năm, Bố Nho tại Thiên Đô trong hoàng thành Xuân Phong đắc ý thời điểm, đã từng xa xa gặp qua Tống Tước một mặt, đã nghe qua vị này Phật môn đại khách khanh thanh âm. Đối với hắn mà nói, có thể nhìn thấy một vị niết bàn là cực kỳ khó được sự tình, đạo thanh âm này cho dù qua nhiều năm cũng chưa từng quên mất. Dù là hắn chưa từng gặp qua, cũng không khó suy đoán đạt được, tại Linh Sơn bên trong quyền cao chức trọng, có thể cả người vào Thiên Đô hoàng cung, gặp mặt thái tử, chỉ có vị này đại khách khanh. Bố Nho hít sâu một hơi, nói, chấp pháp ti, theo ta lên đường, Phật môn cụ hành đại sư, còn có thiền tử thần tú, thân tử đạo tiêu, tin tức này qua có tính chấn động, đợi đến Linh Sơn quyển trục ra trước đó, liền muốn lên báo cho Đông Cảnh Trường Thành. Tống Tước vị này đại khách khanh đích thân đến Tiểu Lôi Âm tự, càng ấn chứng kia phiến hắc diễm cổ môn dung chuyển, chỉ là hắn còn nghĩ không ra, vì sao Lưu Ly Sơn lá gan như thế lớn, dám có ý đồ với Phật môn. Tiểu Lôi Âm tự tổn thất nặng nề, hoàn toàn chính xác không thích hợp tùy tiện nhập bên trong. Cụ hành cùng thiên tử chết, có chút kỳ quái, Bố Nho mơ hồ bắt được, khả năng này là cần Linh Sơn cao tầng tiêu hóa tin tức, cho nên đại khách khanh mới đưa ra từ hắn tự tay định ra quyển trục, đồng thời đưa ra hai phần lời nói, vì chính là bình phục Đông Cảnh Trường Thành cùng thái tử, để Thiên Đô ý chí không muốn nhanh như vậy can thiệp Linh Sơn. 20 năm qua mưa thuận gió hòa, những ngày gần đây không còn thái bình, Linh Sơn có nhiều gió táp mưa rào, đại sự muốn sinh. Bố Nho nhưng thật ra là người thông minh, không thông minh cũng không có khả năng leo đến đã từng vị trí. Hắn đi xong lễ, chuẩn bị rời đi, chợt nghe một thanh âm đem hắn gọi lại. Bố Nho, là Ninh Dịch thanh âm. Đại Cầm Lệnh bóng lưng cứng tại chỗ, duy trì nửa xoay người tư thái, hắn không muốn lại trở lại, lại cười làm lành, lại đi lễ. Ninh Dịch thản nhiên nói, tại hạ chỉ nhớ kỳ thật không được tốt lắm, không nhớ rõ lắm năm đó một chút chi tiết. Thiên Đô hoàng thành, Tiểu Vũ ngõ hẻm giết, chấp pháp ti thu quan chặn đường, muốn ép mình vào tù, ân ân oán oán, chém chém giết giết, xác thực không nhớ rõ lắm, muốn nói là chém chém giết giết, hiện tại xem ra, càng giống là tiểu đả tiểu nháo. Bố Nho nghiêng mặt, nhu hòa cười nói, Ninh đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, năm đó những chuyện kia, tại hạ cũng trả giá thật lớn, liền không nên làm khó tiểu quan. Trong xe một đoạn màu trắng ống tay áo, lần nữa nhẹ nhàng kéo động Ninh Dịch, cũng không phải là khuyên, mà là bí thuật truyền âm. Ninh Dịch mỉm cười nói, chỉ bất quá bên cạnh ta có người trí nhớ cực kỳ tốt. Nàng nói cho ta, Trần định ngươi hai cọc tội, một cọc là vì quan bất nhân, tham ô nhận hối lộ, đây là vào tù chi tội, bên ngoài chi tội. Bố Nho thần sắc bỗng nhiên trệ ở, một cái tay chậm chạp Nazi hướng phía dưới nhấn tới, mò tới đao của mình chui. Ninh Dịch nhìn như không thấy, tiếp tục nói, mặt khác một cọc tội là lúc đó Lưỡng Long đấu sức, đồ vật hai cảnh thi triển thủ đoạn, tại Thiên Đô trong hoàng thành so đấu thủ đoạn, người đã cầm nhị hoàng tử chỗ tốt, lại thu tam hoàng tử lễ vật, cho nên sự việc đã bại lộ, Ứng Thiên phủ cũng không bảo vệ được ngươi. Bố Nho lạnh lùng nói, Ninh đại nhân muốn nói cái gì? Chấp pháp ti cùng tình báo ti rất nhiều thuộc hạ quan viên, giờ phút này ánh mắt đều trở nên có chút cổ quái. Đối với vị này từ Thiên Đô phái xuống mà đến Đại Cầm Lệnh, hồ sơ vụ án tương đương thần bí, cơ hồ không người biết được. Bố Nho đại nhân còn có loại này chuyện cũ, thường ngày uống rượu say, cái thằng này nói khoác mình năm đó như thế nào, tất cả mọi người chỉ coi là chuyện tiếu lâm, lại còn thật cùng hai vị hoàng tử có quan hệ. Bố đại nhân thả lỏng, Ninh Mỗ chỉ là hiếu kỳ. Ninh Dịch tiếp tục cười cười, nói chúng tim đen mà hỏi, phạm vào cái này cái cọc tội, ngươi là làm sao sống được? Bố Nho chỉ giữ trầm mặc, tam hoàng tử cũng không phải mềm lòng hạng người, Trần Ý Ma đồ đạo giả đưa ngươi mang đi, coi như ngươi còn có thể sống, cũng muốn rơi một lớp ra. Qua những năm này, Thiên Đô chủ nhân đều đổi chỗ ngồi, ngươi lại còn yên tâm không ngại hợp lý lấy quan, Ninh Dịch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, xem ra là trong đó một vị nào đó điện hạ tha thứ ngươi. Đông Cảnh Trường Thành, đáp án giống như đã tra ra manh mối a. Thái tử điện hạ nếu như biết nhị hoàng tử, tại tòa này cảnh quan Trường Thành bên trong bày ra rất nhiều quân cờ, không biết sẽ là làm cảm tưởng gì. Bố nho ngón tay đã đặt tại chuôi đao phía trên, hắn nhìn xung quanh bốn phía thần sắc trở nên trầm mặc túc sát đồng liêu. Mặt không chút thay đổi nói, Ninh đại nhân, ngươi đang nói cái gì? Tại hạ nghe không hiểu. Ninh Dịch thở dài, nói, ta muốn nói, ta là trí nhớ người không tốt, nhưng ta hết lần này tới lần khác thích tính nợ cũ. Chỉ cần có thù người còn băn khoăn ta, ta liền ăn ngủ không yên. Bố nho ánh mắt, mang theo hận ý ánh mắt, đạo này ánh mắt, từng tại công tôn nơi đó gặp qua. Ninh Dịch nhân sinh bên trong nếm qua lớn nhất một cái thiệt thòi, liền đến từ vô vị thiện lương, hắn sẽ không lại phạm tương tự sai lầm. Ninh Dịch bình tĩnh nói, làm trái đại tùy thiết luật người, lẽ ra muôn lần chết, cái này bao che chi tội, cũng muốn tính tại Đông Cảnh Lưu Ly Sơn bên trên. Vị này đại cầm lệnh, ngươi là mình ngoan ngoãn liền cầm, vẫn là ta đến động thủ? Hắn lấy ra một viên lệnh bài, bổ sung lại một câu, cầm nã tử tù bố nho người, cầm này bệnh trùng tơ lệnh, báo cáo Đông Cảnh Trường Thành Nghiêm Thế Thần tướng quân, tất có trọng thưởng. Nghiêm Thế Thần lúc trước tặng cho lệnh bài của mình. Tam ti quan viên ánh mắt lập tức nóng bỏng lên, bố nho đè lại trường đao, nhìn chằm chằm bốn phía bắt đầu tới gần đồng liêu, hắn quát lên một tiếng lớn, dẫn đầu xuất đao, chém vào mà ra. Một vị tình báo ti sứ giả ngang nhiên tiến lên cùng nó đối đao, bị bàng bạc lực kinh chấn động đến rút lui, thưa thớt vòng vây bởi vì cường đại xung lực mà phá vỡ một cái lỗ hổng. Bố nho mũi chân hung hăng điểm địa, hướng về phương hướng đột phá lướt đi. Ninh Dịch nhíu mày, nhẹ nhàng gõ chỉ, một sợi kiếm mang từ tay áo lướt đi, chớp mắt trở về, ngay sau đó một chùm mảnh hẹp huyết vụ ở phương xa nổ tung. Cái kia chạy lướt qua mà ra, tình thế chính tật nam nhân trùng điệp nghiêng nện ở địa, trượt lướt đi một đạo huyết sắc khe rãnh. Ninh Dịch ngữ khí tràn đầy áy náy, đối Linh Sơn khổ tu người ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, Phật môn thanh tịnh địa, để chư vị thấy máu. Lôi bộ thống lĩnh suy nghĩ kia một sợi kiếm ý, hắn khoát tay áo, nói, việc nhỏ, nếu là Ninh tiên sinh cần, tại hạ thậm chí có thể thay tiên sinh độ hóa một chút vị kia. Bố nho đại nhân, Ninh Dịch khoát tay áo, nói, hắn không đáng. Tam ti quan viên còn tại ngơ ngác, Ninh Dịch thu hồi bệnh trùng tơ lệnh, thất vọng mở miệng, nói cho Nghiêm Thế Thần, ta đã cho các ngươi thời cơ, đáng tiếc các ngươi không còn dùng được a, ngay cả ta xuất hành Đông Cảnh Trường Thành tin tức cũng không biết. Tam ti muốn các ngươi loại phế vật này thì có ích lợi gì? Những người này sắc mặt một mảnh sinh đỏ, nóng bỏng hổ thẹn, xấu hổ giận dữ, xấu hổ vô cùng, hào hào làm nhục tam ti quan viên một phen. Ninh Dịch thu hồi màn xe, yên tâm thoải mái bày ngay ngắn tư thế ngồi, cách toa xe, mỉm cười nói, chậm chế Tống Tước tiên sinh thời gian, để đại khách khanh bị chê cười. Tống Tước mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, luân chuyển lấy lòng bàn tay Phật Châu. Tịnh Liên cùng Chu Sa ngồi đối diện với hắn, trông thấy trung niên nam nhân hiếm thấy lộ ra một vòng nụ cười. Người đứa nhỏ này, ngược lại là thú vị. Chương 784, Trục Tước, Linh Sơn, trên đại điện, Phật âm lượn lờ, Thiệu Vân sư huynh, ta có một hỏi. Khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên trung niên tăng nhân, hất lên lá vàng tăng y, hai tay nâng lên lập trường, trong khuỷu tay nằm một cây nhóm lửa đồng côn, đồng côn tính chất cực kỳ mềm dai chìm, mày kiếm tinh mâu, vẻn vẹn từ khuôn mặt trên nhìn không ra cụ thể tuổi tác. Người tu hành tuế nguyệt thường trú, vị này tăng nhân khí chất lại là tương đương tang thương. Hắn đối diện, Phật điện chỗ sâu, quang mang bắn ra phương hướng, một vị tăng nhân ngồi tại quang minh bên trong, thấy không rõ gương mặt, thấy không rõ thân hình, chỉ có thể nhìn nổi mông lung hình dáng. Thiệu Vân, Hư Vân đại sư đại đệ tử, Hư Vân sư tổ bế quan về sau, chính là Thiệu Vân chấp trưởng Linh Sơn rất nhiều dãy núi, là đại hùng bảo điện phương trưởng, có thể hô, Thiệu Vân, một tiếng sư huynh, vị này nâng côn tăng nhân thân phận, cũng không thể coi thường. Phật hang bên trong, gần có điểm xấu, tiểu lôi âm tự dục Phật pháp hội, thiền luật chi tranh kết quả cuối cùng còn chưa truyền đến. Vị này tăng nhân, sinh một mặt sát phạt chi tướng, nói chuyện thời điểm, một đôi mày kiếm bốc lên, trong mắt mơ hồ uẩn lửa, theo lý mà nói, coi như Phật tử còn chưa quyết ra, những cái kia nguyện lửa cũng nên theo nhân quả đến Linh Sơn. Kim Dịch ngồi ở trong quang minh Thiệu Vân, lưng đối sư đệ của mình, niệm một tiếng đối phương danh hào, chậm rãi nói, ngươi đã nhìn quẻ tượng, làm gì hỏi lại ta? Kim Dịch tâm thần khẽ động, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng quang minh bên trong đạo thân ảnh kia. Hắn thấp giọng nói, sư huynh, quẻ tượng trên biểu hiện, những này nguyện lửa đã bị mất. Thiệu Vân không có trả lời, mang theo thiêu hỏa côn nam nhân ngẩng đầu lên. Lên giọng, dục Phật pháp hội từ đại khách khanh phụ trách trông coi. Đây là Tống Tước thất trách, ngồi ở trong quang minh lão nhân, nói khẽ, những năm này, thiền luật chi tranh, ngươi muốn liều cái cao thấp, sinh tử, ta không tham dự. Sư phụ lưu lại sấm nói, đã nói thấy được tương lai, mọi người không ngại rửa mắt mà đợi. Sấm nói, Kim Dịch ánh mắt khó nhìn lên, Hư Vân đại sư tại trước khi bế quan, hoàn toàn chính xác lưu lại một câu sấm nói. Kim Dịch không nhìn thấy nguyên thoại, nhưng là biết đại khái ý tứ. Sư tổ nói Phật tử vị trí, để cho một vị dẫn động Phật Phật hang người trẻ tuổi ngồi xuống. Mà tương lai Linh Sơn, cũng để cho vị kia dẫn động Phật hang đại tu hành giả chấp lĩnh. Ý tứ này đã hết sức rõ ràng, thiên tử cùng luật tử, đều không phải dẫn động Phật hang người kia. Tại rất nhiều năm trước, đã từng có người làm ra loại này. Hành động vĩ đại, chính là mình không ngừng thượng thư đưa ra dị nghị, muốn sắp xếp cách Linh Sơn, đại khách khanh, tống tước, dẫn động Phật hang dị biến. Chính là, vê lửa, hắn Kim Dịch cùng Thiền Tông đấu nhiều năm như vậy, nơi nào khả năng tùy tiện thua với một câu. Sấm nói, luật tử đạo tuyên thiên phú ngàn năm khó kiếm, rất có thể trở thành Linh Sơn từ trước tới nay cường đại nhất. Phạt Chiết La, trận này thiền luật chi tranh, tại mình không ngừng nỗ lực dưới, đem cây cân dần dần di chuyển, chỉ cần đạo tuyên tại tiểu lôi âm tự đánh bại Thần Tú, như vậy câu này sấm nói, thì có ích lợi gì? Thiền luật chi tranh, đã thành kết cục đã định, Linh Sơn bức thiết cần một ngón tay người qua đường. Nhất là tại bây giờ cục diện phía dưới, thái tử làm cho rất gần, đông cảnh đồng dạng tạo áp lực, nếu như lại đem hy vọng ký thác vào tống tước trên thân. Cái này từng tại 10 năm trước hành động theo cảm tính đại khai sát giới ra hỏa, rất có thể trở thành tự tay chôn vùi Linh Sơn chính thống đạo nho tội nhân. Tống Tịnh Liên đã nhanh 20 năm chưa có trở về Linh Sơn. Lần này từ trường Bạch Sơn trở về, làm phụ thân tống tước, khẳng định sẽ phát hiện, năm đó, cổ phạn ngữ nguyền rủa còn chưa triệt để chấm dứt, thù mới thù cũ, gây họa tới vô tội. Mất lý trí niết bàn, ai có thể trị được? Hắn Kim Dịch đời này cũng không biết có thể hay không bước vào niết bàn cảnh. Thật muốn đối mặt tống tước, hắn liền không có hôm nay trên đại hùng bảo điện dũng khí. Thở ra một hơi thật dài, Kim Dịch cúi đầu xuống, trầm giọng nói, ta tính toán Thần Tú cùng đạo tuyên hai người quẻ tượng. Thiệu Vân vẫn là trầm mặc, vị này luật tông đại tông chủ, mỉm cười ngẩng đầu lên, nói ra đêm qua quẻ tượng bên trong nhất làm cho mình vui mừng một sự kiện. Môn hạ đệ tử của ta đạo tuyên, khí huyết khuyết tổn, nhưng vẫn có sinh cơ. Nhưng mà Thiền Tông Thiền Tử Thần Tú, hồn về quẻ bàn bên ngoài, đã không thể xem bói, nhân gian lại không Thần Tú người này. Thiệu Vân đưa lưng về phía hắn, nhìn không thấy hắn khóe môi nụ cười, nghe ngữ khí không khó nghe ra, những lời này là mang theo một chút tiếc nuối nói ra được. Thần Tú là Linh Sơn bên trong chịu đủ kính ngưỡng, tiền đồ vô lượng tuổi trẻ thiên tài, hắn chết, sẽ có rất nhiều người tiếc hận, rất nhiều người tiếc nuối, mà lại sẽ có một trận tang lễ long trọng, nếu như có mặt Thiền Tông Thiền Tử tang lễ. Như vậy Kim Dịch nhất định sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy. Hắn nhìn xem sư huynh của mình, những năm gần đây hắn cũng chưa từng ngụy trang, tu Phật trước tu tâm, tin tức này để hắn vui mừng nguyên nhân chính là, Thần Tú chết, khía cạnh ấn chứng trận này thiền luật chi tranh kết quả. Thiệu Vân sư huynh, không cần đợi đến đạo tuyên trở lại Linh Sơn, hiện tại liền có thể tuyên bố thiền luật chi tranh kết quả. Kim Dịch thật sâu cúi đầu, nói khẽ, quẻ tượng minh xác, sư huynh ngài đáy lòng cũng rõ ràng, Kim Dịch không có lừa gạt, xác thực không có. Quang Minh Lý truyền đến mệt mỏi thanh âm, ngươi vì sao nhất định phải đuổi đi tống tước? Đạo thanh âm này tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong quanh quẩn. Cả điện Quang Minh đang bay Phật rèm vải ở giữa xuyên qua. Rất khó đi xác định, đến cùng là Thiệu Vân Đại Sư ngồi tại Quang Minh bên trong. Vẫn là Thiệu Vân Đại Sư bản thân liền là Quang Minh. Những này phủ tâm thần người tia sáng, rơi vào Kim Dịch trên thân, tựa hồ đem vị này luật tông đại tông chủ áo bào nhiễm lệ khí. Đều tịnh hóa ba phần, Kim Dịch trầm tư thật lâu, hắn dịu dàng ngoan ngoãn hồi đáp. Sư đệ ngay từ đầu liền không thích tống tước, nhưng sư đệ trong lòng có cái cân, biết được đen trắng, minh xác nặng nhẹ, Kim Dịch ôn nhu nói, cho nên những người này thành kiến, sẽ không ảnh hưởng tông môn đại sự quyết đoán. Những năm gần đây, luật tông cùng thiền tông đều hy vọng sư huynh có thể ra điều tống tước. Cái này xuất thân bất chính ngoại lai thư sinh, lấy thế tục khách khanh thân phận nhúng tay Linh Sơn quá nhiều sự tình nghi. Bởi vì tống tước nhân vật như vậy tồn tại, càng ngày càng nhiều người tu hành muốn bước vào Linh Sơn. Đi Phật hang tìm một tìm cơ duyên. Những năm này Linh Sơn nơi nào còn có thanh tịnh có thể nói. Thiệu Vân cũng không có vội vã trả lời Kim Dịch, mà là ôn nhu hỏi, còn có đây này, Kim Dịch buông xuống mặt mày, nói, năm đó bởi vì Tịnh Liên cổ phạn ngữ nguyền rủa, tống tước tại Linh Sơn bên trong đại khai sát giới, giết ta hai vị đồng môn chí thân, cầm trong tay đồ đao, làm bẩn Phật môn, người này không thể lưu. Thiệu Vân vẫn là câu nói kia, còn có đây này, Tịnh Liên đào hôn, thiên đô treo lệnh, tống tước lựa chọn sẽ vì Linh Sơn dẫn tới hủy diệt tai ương. Lệnh cưỡng chế rời xa. Là vì bo bo giữ mình ghế sách, còn có đây này, lần này là trầm mặc, thời gian rất lâu trầm mặc, Kim Dịch có thể nói ra một vạn cái xa trục tống tước lý do. Nhưng hắn biết những nguyên nhân này một cái cũng vô pháp thuyết phục Thiệu Vân sư huynh. Có thể làm cho tống tước rời đi Linh Sơn, cũng chỉ có một người, mà trong lòng người này bị Linh Sơn quang minh lấp đầy. Nếu như không thể để hắn nhìn thấy, tống tước là Linh Sơn mang tới, hủy diệt, như vậy hết thảy lý do đều không có ý nghĩa, mà Kim Dịch chưa bao giờ bác bỏ qua tống tước tầm quan trọng. Hắn trầm tư thật lâu. Mở miệng nói, sư huynh, nguyên nhân lớn nhất, liền là tống tước không thể khống, Vị này Luật Tông đại tông chủ cười nói, Tống Tước là một cái coi thường sinh mệnh người, nếu có một ngày hy sinh chúng ta, hy sinh Linh Sơn, có thể bảo toàn chính hắn quan tâm đồ vật, như vậy hắn sẽ không chút do dự đi làm. Đây chính là ta hy vọng sư huynh xa trục Tống Tước nguyên nhân. Ngồi tại Quang Minh Lý lão nhân không tiếp tục hỏi vì cái gì. Hắn tựa hồ cũng đang suy tư vấn đề này, trên thế giới có nhiều vấn đề không thể đi suy nghĩ. Một cái là không cách nào đạt được đáp án, một cái là tại ngươi đi suy nghĩ thời điểm, cái này bản không là vấn đề, liền trở thành vấn đề. Kim Dịch đứng dậy, thật sâu vái chào lễ, cung kính nói, thiền luật chi tranh kết cục, chắc hẳn sư huynh rất nhanh liền sẽ biết được. Cuối cùng, Kim Dịch sẽ vì sư huynh chứng minh một ít chuyện, hy vọng sư huynh, khi cần quyết thì phải quyết ngay. Hắn mang theo Thiêu Hỏa Côn, rời đi Đại Hùng Bảo Điện, ngồi ở trong Quang Minh lão nhân, như có điều suy nghĩ. Đại Hùng Bảo Điện rèm vải về sau, là không thể nhập bên trong cấm khu, nơi này bị vô số thánh khiết quang mang lấp đầy. Thiệu Vân một người ngồi một mình ở cái này, thiền định, tĩnh tu, tựa như là năm đó Bế Tử Quan trước. Hư Vân, làm Hư Vân đại đệ tử, hắn lại từ đầu đến cuối không cách nào giống sư phụ như thế. Tại Quang Minh bên trong ngộ ra chỉ hướng, Vĩnh Hằng nói, cả tòa Linh Sơn Niết Bàn, ngoại trừ lấy hoàng tộc bí pháp phong tỏa, cũng chỉ có Thiệu Vân, cùng đại khách khanh Tống Tước, hắn không có khả năng đuổi đi Tống Tước, tuổi tác của mình lớn, không giống sư phụ như vậy có được siêu thoát đại nạn thọ nguyên. Rất có thể tại cái nào đó không người chú ý ban đêm liền rời đi này nhân gian. Ngày thứ hai Đại Hùng Bảo Điện không còn tràn ngập quang mang. Linh Sơn cũng không có một cái đủ cường đại người lãnh đạo. Linh Sơn cần Tống Tước, hắn biết rõ Thiền Luật hai tông tại sao muốn không ngừng vạch tội vị này đại khách khanh. Linh Sơn bên trong quyền lực đấu tranh chưa hề giống như ngày hôm nay mãnh liệt, sư phụ rời đi, mình già nua, đều gia tốc loại này quyền mưu đấu tranh tiến trình, trên thực tế hắn cũng không có khả năng ngăn cản, bởi vì Linh Sơn cần một cái minh xác đấu tranh kết quả. Đây chính là hắn đang chờ đợi Thiền Luật chi tranh, dục vật pháp hội cuối cùng âm, nhưng nếu như sự tình hướng về kết quả xấu nhất xuất phát đâu? Lão nhân trầm muộn tằng hắng một cái, Quang Minh Lý rơi xuống một giọt ân máu đỏ tươi, nhỏ xuống tại hắn trên đầu gối, mở ra cổ thư trang sách phía trên. Cổ lão phạn ngữ chớp tắt, gió nhẹ quét rèm vải từ sau lưng lướt đến, huyết dịch rất nhanh khô cạn, trang sách rầm rầm lật qua lật lại, từng hàng nòng nọc bí văn, nhìn huyền diệu vô cùng, nhưng cùng ngoài điện những người tu hành kia một mực suy đoán hoàn toàn khác biệt. Thiệu Vân trong tay bản này thần bí kinh văn cũng không có ghi chép cái gọi là đại thừa Phật pháp, hoặc là cao thâm khó dò kỳ ảo, đây là sư phụ lưu lại bản chép tay, viết là một chút tùy bút cảm ngộ cùng tu hành thường ngày. Lão nhân mở mắt ra nhắm mắt lại, đều là Kim Dịch cuối cùng chỗ dâng lên câu nói kia, để hắn dao động câu nói kia, Tống Tước là một cái coi thường sinh mệnh người, nếu có một ngày hy sinh chúng ta, hy sinh Linh Sơn, có thể bảo toàn chính hắn quan tâm đồ vật, như vậy hắn sẽ không chút do dự đi làm. Đây chính là ta hy vọng sư huynh xa trục Tống Tước nguyên nhân. Ngồi ở trong Quang Minh lão nhân không ngừng ho khan, giấy rùa, suy tư, do dự, thống khổ. Đại điện gió lùa chậm rãi ngừng, hắn trên đầu gối trang sách dừng lại tại huyết dịch khô cạn kia một tờ. Hư Vân đại sư chữ viết đã trở nên rất là mơ hồ, nhạt nhẽo. Trên đời duy hai không thể nhìn thẳng đồ vật, một cái là quang minh, một cái là lòng người. Chương 785, ca ca. Chuông gió lay động, Ninh Dịch suy nghĩ trôi hướng phương xa, trong xe yên lặng, chỉ có hai người, nhà đầu gối lên đầu vai của hắn, đều đều tiếng hít thở âm vang lên, màn xe khi thì phật lên, khi thì rơi xuống, trận trận quang mang vẩy xuống. Vân Tước tại đại khách khanh trong xe, cùng Tịnh Liên, Chu Sa, bốn người tề ngồi, tựa hồ là đang giao lưu một chút tâm đắc, nhưng kỳ thật là đem không gian để cho mình cùng nha đầu. Tống Tước tiên sinh tận lực khống chế đi đường tốc độ, cũng không có vội vã trở về Linh Sơn, trên đường đi tiến lên cực kỳ nhàn nhã, Ninh Dịch có thể nhìn thấy mặt trời mọc, mặt trời lặn, ở giữa ngừng tại Đông Thổ một chút danh thắng cổ tích chỗ. Sẽ còn hơi dừng lại, cái này giống như là một chuyến lữ trình, bản này liền là một chuyến lữ trình, Bùi nha đầu tâm tình trở nên phi thường tốt. Bởi vì, hồn cung, bị hao tổn nguyên nhân, nhà đầu vẫn là thỉnh thoảng sẽ sinh ra bối rối, không cần lên dây cót tinh thần, muốn ngủ liền có thể chìm vào giấc ngủ, bên cạnh của nàng vĩnh viễn có một cái có thể dựa vào. Đầu vai, mấy ngày nay chứng kiến hết thảy, đang nhắc nhở nàng, mình đến Linh Sơn không phải đến chữa bệnh, nàng không phải một bệnh nhân, mà là một cái du khách. Gió xuân gợi lên toa xe máy Hiên Linh Đăng, Ninh Dịch nheo lại hai mắt, nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, nhà đầu đầu thuận theo tự nhiên, chậm chạp trượt một đoạn nhỏ khoảng cách, rơi vào nơi ngực. Hắn kéo qua Bùi Linh Tố, đầu ngón tay vòng quanh sợi tóc đảo quanh, động tác tinh tế tỉ mỉ mà ôn nhu, trong ngực nữ hài cọ sát lồng ngực của hắn, meo meo, nhu hòa tinh tế tỉ mỉ thanh âm, hoạt bát đáng yêu học được một tiếng mèo kêu, hẹp dài đôi mắt mở ra, Bùi Linh Tố thụy nhãn mông lung, ta ngủ bao lâu, Ninh Dịch chững chạc đàng hoàng, hai thiên nhất đêm, nhà đầu giật nảy mình, ngay sau đó nhìn thấy Ninh Dịch cười xấu xa ánh mắt, tức giận cho cái thằng này một đấm, đương nhiên không dùng lực, Ninh Dịch vẻ mặt đau khổ bán thảm. Đau chết phu quân nha, nhà đầu trừng mắt, ta đều không dùng lực, Ninh Dịch cười nhẹ nhàng hỏi, thừa nhận ta là phu quân à nha? Bùi Linh Tố cắn răng, biết mình trúng cái thằng này cái bẫy, lão thiên gia cho nàng một viên thông minh lanh lợi đầu, nhưng không có cho nàng một đôi thấy rõ Ninh Dịch, xảo trá sắc mặt, đôi mắt sáng, một số thời khắc không thể không thừa nhận, Ninh Dịch người này a trong lời nói có hàm ý, một không dễ dàng liền sẽ đạp trúng hắn cái bẫy. Nàng hừ lạnh một tiếng, dứt khoát lờ đi, bên cạnh liền là đại khách khanh toa xe, sánh vai cùng, cũng không thể gián cách âm phù lục, rốt cuộc cũng không có làm cái gì việc trái với lương tâm. Gián phù lục mới khiến cho người dễ dàng ý nghĩ kỳ quái. Bùi Linh Tố ăn thiệt thòi thời điểm biệt khuất thần sắc, càng thêm kích phát người nào đó tiến công dục vọng. Ninh Dịch duỗi ra một cái đại thủ, đối nha đầu đầu đè xuống, đem một đầu mái tóc vò tán loạn, nha đầu giả lão hổ đồng dạng nhíu mày, trong cổ họng thấp giọng giống lên, lại chỉ có thể phát ra cùng loại con mèo bệnh, đồng dạng thanh âm khàn khàn, vậy đại khái liền là có lòng không đủ lực đi. Đường đường một vị nữ tử kiếm tiên, ở trước mặt người ngoài nhìn sát khí tràn đầy chỉ cần tránh lui ba thước, nhưng diện mục chân thật sớm đã bị họ Ninh như lòng bàn tay. Trang giận cũng vô dụng, không thể làm gì, cả người bị hao lấy gật gù đắc ý. Bùi Linh Tố dứt khoát từ bỏ chống cự, hai tay vòng cánh tay, lưng tựa toa xe, yên lặng chịu đựng, hung ác, hai mắt nhắm lại, Ninh Dịch thanh âm nhu hòa vang lên, ngủ không lâu, một canh giờ, vừa mới đi ngang qua Ngọc Già Quan, trên đường không có gì đẹp mắt cảnh sắc, liền là một mảnh cát vàng, ta nghĩ ngươi xác nhận mệt mỏi, liền không có la ngươi, vừa mới nhắm lại hai mắt, lại lần nữa mở ra, đem tóc dài vò tán Ninh Dịch, hai tay xoa nắn lấy nha đầu lỗ tai nhỏ, đầu ngón tay dừng sát ở óng ánh sáng long lanh vành tay bên trên. Trên mặt hắn treo đầy nụ cười, phía sau là xuyên qua màn xe tản ra tiến đến ánh nắng. Tiểu nha đầu, cõng phá trang phục, rời Thanh Bạch Thành, muốn đi bái sơn đầu, ký ức có loại bị đánh trúng cảm giác. Bùi Linh Tố hốt hoảng nhìn xem ở trước mặt mình ý cười giạt rào cái kia nam nhân trẻ tuổi. Ninh Dịch kia khuôn mặt tươi cười, ở trong đầu mình, cùng năm đó hư phát cái này thủ điệu hát dân gian thiếu niên nặng chồng lên nhau. Bất chi bất giác, đã qua đã nhiều năm như vậy sao? Cái kia mỗi ngày nhặt ve chai, đi săn, muốn tích lũy đủ bạc bồi mình rời đi Tây Lĩnh Thanh Bạch Thành thiếu niên, đã biến thành dạng này một cái nam nhân a. Khinh sam vẫn như cũ, trường kiếm còn tại, thiếu niên kia trước kia luôn luôn hừ phát dạng này bài hát, khổ bên trong làm vui, lúc kia mình cũng chỉ có một thân phá trang phục, mỗi lần cãi nhau thời điểm đều sẽ làm bộ muốn vụng trộm rời nhà trốn đi, rời đi Tây Lĩnh Bồ Tát miếu, một người đi tìm Trung Châu Lạc Già Sơn. Bùi Linh Tố chóp mũi chua xót, lại lập tức bật cười, ngữ khí của nàng có chút bất đắc dĩ. Ca, ngươi còn nhớ rõ? Ninh Dịch ân hừ một tiếng, nói liên miên lải nhải nói nhảm, nhớ kỹ ga, đương nhiên nhớ kỹ, làm sao lại quên, ta tiểu nha đầu hiện tại cũng coi là trưởng thành nha. Quả nhiên trở nên nhìn rất đẹp, ta liền nói ngươi về sau nhất định sẽ nhìn rất đẹp. Hiện tại thế nào chúng ta muốn đi mặt khác một cái ngọn núi a? Ngọn núi kia gọi, Linh Sơn, sẽ gặp phải thật nhiều có ý tứ người, gặp được thật nhiều có ý tứ sự tình. Bùi Linh Tố cười mắng, là đi chữa bệnh nha, ngươi tiểu nha đầu sinh bệnh a, muốn đi Linh Sơn xem bệnh. Ninh Dịch nhéo nhéo lỗ tai, trong lòng dâng lên một trận không biết tên đắng chát, nói khẽ, ta tiểu nha đầu sẽ khá hơn. Bùi Linh Tố hai tay nâng lên, tự giác vòng đến Ninh Dịch cài ót, hai tay của nàng mười ngón giao nhau khép lại, giống như là một tấm lưới, đem nam nhân trẻ tuổi cái cổ vòng lấy, sau đó nhẹ nhàng phát lực, giống như là kêu gọi. Ninh Dịch không có kháng cự, thế là cái trán liền chống đỡ ở cùng nhau. Ninh Dịch nao nao, hắn mở hai mắt ra, rất gần khoảng cách. Gần đến hắn có thể thấy rõ Bùi Linh Tố trên hai gò má trắng bệch lông tơ, giống như là con thỏ đồng dạng phấn nộn da thịt, còn có một bộ nói không rõ là vui vẻ càng nhiều, vẫn là đau thương càng nhiều nụ cười. Hắn nhìn thấy nha đầu cũng đang nhìn mình, ca ca. Bùi nha đầu thanh âm có chút ngơ ngẩn, lại thẳng đâm nội tâm, cùng khi còn nhỏ đợi niệm âm không giống, càng nhiều hơn chính là một loại thân mật, như lửa ý vị. Trong xe vang lên thanh âm, cũng không có lướt đi đi, liền ngay cả sát xe ngựa bay qua chim tước cũng không có cách nào nghe được. Nha đầu eo trong túi, một trận ánh sáng màu bạc lướt qua, mười mấy tấm phẩm chật cực cao tĩnh âm phủ lục cứ như vậy bay ra ngoài. Vô thanh vô tức, cực kỳ ẩn nấp dựa sát tại toa xe trên dưới trái phải. Trời tròn đất vuông, lấy Bùi Linh Tố trận pháp tạo nghệ, một tấm bùa chú liền đủ để che đậy khí cơ, mười mấy tấm phủ lục tề xuất, cả tòa toa xe bên trong thanh âm trong khoảnh khắc biến mất. Cái này liền có vẻ hơi dị thường, liền ngay cả tiếng hít thở âm đều không thấy. Sát vách trong xe ngựa, Vân Tước ngay tại thỉnh giáo lấy đại khách khanh một chút liên quan tới tu hành, còn có Linh Sơn quy củ sự tình, Tịnh Liên cùng Chu Sa yên lặng dự thính, bốn người thần sắc tại lúc này đều là có chỗ biến hóa. Vân Tước mặc dù không có cảnh giới tu hành, nhưng là thần hồn năng lực nhận biết nhất lưu, tại hắn, thế giới, bên trong, sát vách tòa kia toa xe lập tức liền biến mất, xảy ra chuyện gì? Tiểu Hòa Thượng tính cách cảnh trực, nhướng mày, cảm thấy đại sự không ổn, kết quả một con lạnh nhạt bàn tay từ đối tòa duỗi tới ấn ở đầu vai của hắn. Tống Y Nhân không nhanh không chậm thanh âm bình tĩnh truyền đến. Tiểu sư đệ, phải bình tĩnh, cha ta ở chỗ này, nơi nào còn sẽ có cái gì ngoài ý muốn? Chu Sa có chút ngơ ngẩn, hỏi, Ninh Dịch dùng cách âm phù. Đại khách Khanh thần sắc trở nên có chút cổ quái, hắn thân phận và địa vị, có một số việc, luôn luôn không tiện nói toạc. Tống Y Nhân tiếp tục lạnh nhạt nói, Chu Sa a, có một số việc không cần truy vấn ngọn nguồn, chính ngươi ngẫm lại, đổi thành ta nhóm hai, không cần cách âm phù hợp vừa sao? Chu Sa tựa như lôi đình, bị đánh đồng dạng, cả người giống như là xì hơi khí cầu, trừng mắt mắt to nhìn chằm chằm Tịnh Liên, tại đại khách Khanh trước mặt lại là một chữ đều nói không nên lời. Mặt mũi tràn đầy nóng hổi, gần như sắp muốn khói bay, Vân Tước vẫn là một bộ ngây thơ vô tri bộ dáng. Hắn ngốc ngốc hỏi, cho nên Ninh tiên sinh vì sao lại phải dùng cách âm phù? Hắn hỏi sai đối tượng, đối với tu hành phương diện biết gì nói nấy Tống Tước tiên sinh. Giờ phút này lựa chọn lúng túng im miệng không nói, Tống Y Nhân chỉ có thể nâng trán, ý đồ làm đánh vỡ lúng túng người kia. Ninh tiên sinh, hẳn là, tại, giúp Bùi cô nương chữa bệnh. Mấy chữ cuối cùng, phi thường gian nan từ Tống Y Nhân trong miệng tuế ra. Hắn phi thường bội phục với mình thay Ninh Dịch tìm tới dạng này một cái lấy cớ. Chữa bệnh, Vân Tước trừng mắt nhìn, Bùi cô nương ngoại trừ thần hồn, còn có cái khác ẩn tật, là trên nhục thể, lần này thật là toa xe bên trong một mảnh trầm mặc. Không được ta mau mau đến xem, Vân Tước rất nghiêm túc mở miệng, tin ta, sư đệ, đừng đi qua, Tống Y Nhân đại lực đè lại sao động tiểu hòa thượng. Tiếp cận Vân Tước hai mắt, nói, Ninh tiên sinh chỉ sợ thật sẽ đánh chết ngươi, không dành thế sự Vân Tước, hiện tại tựa hồ minh bạch cái gì. Gương mặt của hắn trở nên có chút sinh nóng, Vân Tước vội vàng chắp tay trước ngực, mặc niệm Phật hiệu, hắn tăng hắng một cái, ôm, thật có lỗi, tiểu tăng đạo tâm tựa hồ ra một vài vấn đề, một người nhập định tu hành một lát, đại khách Khanh, sư huynh, xin thứ lỗi, ánh nắng chập chờn, cũng rốt cuộc xuyên không thấu cái này tịch màn xe, Ninh Dịch hô hấp trở nên có chút gấp rút, cặp kia nhu hòa, nóng lên tay, lôi kéo mình, từng chút cúi thấp người đoạn, nhà đầu phía sau lưng nguyên bản giống như là chống đỡ một cây vô hình thước. Cho tới bây giờ thẳng tắp, nhưng giờ phút này lại giống như là một vị nhu thủy. Hóa tản ra đến, hai người khoảng cách thiếp rất gần, nàng liền buông ra một cái tay mặc cho hắn tìm tòi. Ninh Dịch mới phát hiện cô nàng này nguyên lai cởi y sam nút thắt ngược lại là quen thuộc. Hắn một cái tay chống đỡ toa xe chỗ ngồi, vô cùng lớn định lực kềm chế chính mình đồng dạng vươn tay giải đối phương vạt áo ý niệm. Hô hấp càng phát ra nặng nề, Bùi Linh Tố giống như là mèo con đồng dạng nhu hòa giọng điệu tại toa xe bên trong quanh quẩn. Ca ca, cách phù đã dán chặt đâu? Đây là ý gì? Ninh Dịch trong lồng ngực giấy lên một đoàn khô nóng, thanh âm của hắn mang theo khàn khàn, bất đắc dĩ, đùa lửa đâu, Bùi nha đầu hi hi cười một tiếng, hai chân nâng lên quấn ở bên hông đối phương, nhưng không có tiến một bước động tác, còn nhớ rõ Tây Lĩnh Bồ Tát miếu cuối cùng một đêm sau. Ninh Dịch giật mình, cuối cùng một đêm, nhện yêu, huyễn tưởng, đêm hôm ấy, nhện yêu huyễn hóa Bùi nha đầu, chính là như vậy tư thế, cùng mình chống đỡ dựa chung một chỗ, đọc lấy mềm nhũn tận xương lời tâm tình, Ninh Dịch lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên chú ý tới Bùi nha đầu đỉnh trán kết một tầng nhỏ xíu băng xương, ánh mắt của nàng mang theo một chút giã rời, thanh âm dù vẫn mềm mại, lại mang theo một chút làm lòng người đau quật cường. Ca ca, nàng cười nói, đáp ứng ta, không muốn lưu cho ta tiếc nuối, được không? Chương 786, Thiên Thanh Trì. Ca ca, đáp ứng ta, không muốn lưu cho ta tiếc nuối, được không? Nha đầu cái trán tốt băng, Ninh Dịch trước tiên phát giác ra dị dạng, hắn duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng chống đỡ tại Bùi Linh Tố đỉnh trán. Toa xe bên trong bắn ra ánh sáng nóng bỏng mang, sinh chữ quyền, lực lượng tại mi tâm trong nháy mắt nở rộ, từng đạo quang diễm vô thiên cái địa bắn tung tóe, như hoa cái càn quét, đem hai người bao bao ở trong đó, hai người tư thế còn tương đương kiểu diễm, nhà đầu hai chân quấn quanh ở Ninh Dịch bên hông, một cái tay vòng quanh cái cổ, một cái tay khác thì là án lấy lồng ngực, Ninh Dịch lòng bàn tay phát lực, vô hình khí lãng nhộn nhạo lên, cường độ lại là cực kỳ nhu hòa, hắn thắt lưng phát lực, đem nhà đầu ôm ấp lấy ngồi dậy. Phía sau lưng tựa ở toa xe, xếp thành một cái càng thêm làm cho người mơ màng tư thái. Tầng này khí lãng, đẩy ra cách âm phù, dẫn động Tống Tước chú ý, vị này đại khách Khanh nhíu mày, nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, lấy một tay rèm xe vén lên, vẫn là lựa chọn tôn trọng Ninh Dịch cách làm. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên chiếc xe ngựa kia, siêu thoát phàm tục thị lực nhìn thấy Chu Sa bọn hắn căn bản là không có cách nhìn thấy một màn. Cảnh tượng, một cỗ không thuộc về thế gian này, lực lượng, tại Ninh Dịch mi tâm đẩy ra, bàng bạc sinh cơ. Tống Tước nheo cặp mắt lại, hồi tưởng đến tự mình có phải hay không ở nơi nào gặp qua cỗ lực lượng này. Một canh giờ sau, xe ngựa vượt qua Ngọc Già Quan, tại gió đến quan dừng lại, vượt qua Đại Mạc, cỏ sắc dần dần thanh, gió thổi dài lá, cuối cùng cũng có xuân sắc. Tống Y Nhân cái thứ nhất xuống xe ngựa, duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Tiếp qua không lâu, liền là Linh Sơn, đoạn đường này xe ngựa hành trình, vẫn còn tính hài lòng. Hắn thần sắc chế nhạo nhìn về phía Ninh tiên sinh, toa xe, từ khi dán lên cách âm phù về sau. Nơi đó chính là hoàn toàn yên tĩnh, nghĩ đến bên trong chiến trường chỉ sợ không yên ổn, cũng không biết Ninh tiên sinh hiện tại tinh thần như thế nào. Chu Sa cầm đao vỏ vỏ nhọn nhẹ nhàng chọc chọc Tống y nhân phía sau lưng. "Uy," nàng thanh âm lúng túng, cố gắng tổ chức lấy ngôn ngữ, hiếu kỳ hỏi, "Làm sao một điểm động tĩnh cũng không a?" Tống y nhân tàng hắng một cái, cưỡng ép giải thích nói, "Ta làm sao biết, trên sách nói là sẽ sụp đổ giường tre, nhưng Ninh tiên sinh có lẽ là vận dụng động thiên pháp môn, từ tĩnh tu trạng thái bên trong vừa mới tỉnh lại tiểu hòa thượng Văn Tước." Vị nắm tay xuống xe ngựa, nghe được câu này, nhịn không được lại động ý niệm kỳ quái, giờ phút này lần nữa đầy mặt đỏ bừng, vội vàng đọc lấy Phật kinh cho mình hạ nhiệt độ. Cái cuối cùng xuống xe ngựa Tống Tước đại khách khanh, thì là mặt không biểu tình, cuộn lên ngón giữa, lấy lồi gia đình, không chút khách khí cho con trai mình một kích vang dội. Mau lật, Tống y nhân cả người trong đầu đều là một mảnh lôi âm quanh quẩn. Khuôn mặt dữ tợn, hai tay ôm đầu, khuôn mặt ngũ quan đều dưới một kích này cao tần dày đặc rung động. Chu Sa nhịn không được cười ra tiếng, nhưng rất nhanh nụ cười của nàng liền ngưng động. Tống Tước tiên sinh xuống xe ngựa, chậm rãi đi vào Ninh Dịch toa xe bên cạnh, một cái tay nhẹ nhàng đè lại xe ngựa toa xe. Ông, một tiếng, vị này niết bàn đại khách khanh trong tay áo dung ra thất thải hào quang. Kim sán thánh mang, phương viên mấy chục trượng đều phát động một cỗ bàng bạc khí lãng. Văn Tước ngơ ngẩn nhìn xem Tống Tước tiên sinh, đại khách khanh ánh mắt bình tĩnh đến cực điểm, sau lưng của hắn, chậm chậm dâng lên một tôn pháp tướng, kia là một tôn toàn thân bao phủ mông lung quang hoa Bồ Tát. Hai tay nâng lên ở trước ngực, có chút kéo ra một khoảng cách, ở giữa tựa hồ lơ lửng một ngọn đèn sáng, bắc đèn đã diệt, vẫn có minh hỏa, chập chờn bất định. Tống y nhân vuốt vuốt đầu, thần sắc của hắn trở nên chấn kinh, lẩm bẩm nói, trừ đóng chướng Bồ Tát, phụ thân pháp tướng, không phải đại sự sẽ không mời được pháp tướng, đây là xảy ra chuyện gì? Cho dù là dục Phật pháp hội sự tình biến, Tống Tước cũng không có mở ra pháp tướng. Văn Tước tiểu hòa thượng trong mắt càng là toát ra kinh diễm ánh mắt. Hắn vô ý thức tái diễn thanh âm của mình, trừ đóng chướng Bồ Tát, Phật môn tám đại Bồ Tát, trừ đóng chướng Bồ Tát, lại tên, trừ hết thảy đóng chướng Bồ Tát, hàng phục hết thảy chướng ngại Bồ Tát. Tôn này Bồ Tát tại thời kỳ viễn cổ, tu thành pháp tướng, chứng quả vị lúc, ngồi tại Như Lai mặt phải, kết ngồi xếp bằng ngồi, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nghiêng hắn tất cả thần thông. Không cách nào khiến cho rời khỏi thiền định, vị này Bồ Tát còn có một cái mật hiệu, cách buồn bực kim cương, tôn này pháp tướng xuất hiện về sau, mông lung quang hoa dần dần tán, lộ ra chân thân, tay trái tay phải chậm chạp biến hóa, tay phải nâng lên kết vô ý ấn, lòng bàn tay trái huyễn hóa ra một đóa liên hoa, hoa trên sinh ra một viên như ý bảo châu. Phục trang đẹp đẽ, quang hoa lưu chuyển, đều đối toa xe bên trong chút xuống lăn xuống, thuần túy, chữa trị thánh quang, đem cái này khoang xe bao phủ, một tay đè lại toa xe, Bồ Tát hơi pháp tướng cười lấy xem, Tống Tước liền duy trì cái này tư thái, quang minh như thác nước, từ vị này niết bàn đại năng lòng bàn tay chút xuống. Nửa ngày về sau, Tống Tước phun ra một ngụm du trường khí hơi thở, buông lỏng tay ra, pháp tướng biến mất về sau, cái này bốn phía to lớn uy thế cũng chậm rãi tiêu trừ. Tống y nhân, Chu Sa, Văn Tước đều vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, tôn này to lớn Bồ Tát tướng, như thần linh đồng dạng, không thể nhìn thẳng, không thể khinh nhờn, đây là Tống Tước khống chế pháp tướng không phóng thích uy năng tình huống. Nếu là đổi những người khác, cho dù là tinh quân, cũng căn bản là không có cách chống cự cỗ lực lượng này tinh thần xung kích. Thậm chí sẽ sinh ra quỳ lại ý niệm, niết bàn cảnh giới, là một đạo phân chia, người, cùng, thần linh, to lớn hồng câu, tiến vào niết bàn cảnh giới, liền được tôn xưng một tiếng, đại năng. Thi triển chính là đại thần thông, bàn sơn đảo hải cũng không phải không thể, pháp tướng thiên địa càng là nhẹ nhõm, trong xe một mảnh yên lặng, cách âm phù lục tại Bồ Tát pháp tướng rửa sạch phía dưới. Đã sớm đã mất đi công hiệu, nhưng bên trong hai người, thật sự là cực kỳ mệt mỏi, liền hô hấp đều trở nên rã rời, lần này Tống y nhân thần sắc đều nghiêm túc lên, không có hướng kỳ quái phương hướng suy nghĩ, cha mình đều vận dụng pháp tướng, chắc hẳn việc này là thật cực kỳ nghiêm túc. Sau một lát, bên trong truyền ra Ninh Dịch thanh âm, đa tạ, đại khách khanh. Hắn nắm kéo áo bào đen, chỉnh lý quần áo, sau đó xử lấy Tế Tuyết đi xuống xe ngựa, bờ môi huyết sắc đều tái nhợt ba phần. Hắn chú ý tới Tống y nhân cấp bách, quan tâm ánh mắt, Ninh Dịch một cái tay vịn xe ngựa, cái mông có chút ngồi dựa vào trên ván gỗ, chậm thật lâu, mới khổ mở miệng cười. Một cái tin tức xấu, nhà đầu thể nội tổn thương, do ta tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn, nghiêm trọng rất nhiều, ta vốn cho rằng, tại Thiên Hải lâu bị Bạch Đế đả thương, lưu lại chỉ là thần hồn tổn thương, chậm rãi đem Bạch Đế sát niệm thanh trừ, liền có thể khỏi hẳn. Ninh Dịch lắc đầu, thanh âm có chút đắng chát chát, muốn duy trì hồn cung vận chuyển cần bộ này túi ra cung cấp to lớn tiếp tế, mệnh tinh cảnh giới nội tình không đủ, còn thiếu rất nhiều. Tống Tước thu pháp tướng, bình tĩnh nói, chúng Bạch Đế một kích chí mạng mà bất tử, đây đã là thiên đại may mắn, lấy vị kia yêu tộc hoàng đế thực lực, liền là một kích giết chết niết bàn đều cũng không phải là việc khó. Bùi tiểu nha đầu thân thể có thể chịu đựng được lâu như vậy, toàn bộ nhờ đại tướng quân Kiếm Tàng trèo trống đi. Ninh Dịch thấp giọng nói, ta phạm vào một cái cực kỳ sai lầm lớn, ta không nên mang theo nàng chậm rãi từ từ vượt qua Đại Mạc. Nhà đầu một mực giấu giếm chính mình, nàng cần đại lượng thời gian giấc ngủ, chính là bởi vì trong thân thể tinh huy đều dùng để đền bù hồn cung trống chỗ. Bạch Đế sát niệm mỗi thời mỗi khắc đều tại tổ chức tiến công. Tiểu Diễn Sơn giới cùng Kiếm Tàng đang tiến hành một trận không có khói lửa chiến tranh, mà xem như túc chủ nàng chỉ có thể yên lặng thừa nhận thần hồn tổn thương thống khổ. Nàng một mực tin tưởng Ninh Dịch có thể tìm tới một cái trị liệu tốt phương pháp của mình. Nếu như cho Ninh Dịch đầy đủ nhiều thời giờ, nhưng là nàng rõ ràng hơn thân thể của mình tình huống, chỉ sợ căn bản cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Sơn chủ, sư huynh cảm thấy mình còn có 3 năm thời gian, nhưng nàng cảm thấy căn bản không có. Bùi Nha Đầu kỳ thật cực kỳ sợ hãi, nàng sợ hãi mình cái nào một lần ngủ thiếp đi liền rốt cuộc không tỉnh lại, sợ hãi mình sẽ không lại mở hai mắt ra, không cách nào lại nhìn thấy Ninh Dịch, còn có thế gian này. Nàng đem mỗi một ngày cũng làm ngày cuối cùng, cho nên nàng cố gắng ức chế lấy mình giấc ngủ. Nàng chưa hề có một khắc giống bây giờ như vậy khát vọng thanh tỉnh, khát vọng không muốn thiếp đi, khát vọng cùng Ninh Dịch chờ lâu một hồi. Theo Ninh Dịch, Nha Đầu giấc ngủ thời gian tại biến ngắn là một chuyện tốt, bệnh tình tại chuyển biến tốt đẹp, độ khổ hài có tác dụng đều là giả, tất cả đều là giả. Trong xe cách âm phù dán lên về sau, Nha Đầu câu nói kia đem hắn triệt để kích tỉnh. Tống Y Nhân thần sắc có chút phức tạp, không cần ngôn ngữ, hắn tại trong thời gian rất ngắn minh bạch rất nhiều chuyện, bao quát giờ phút này ngồi tại xe ngựa xe trên bảng cái kia nam nhân trẻ tuổi sa sút tinh thần sẽ không có người tin tưởng. Ninh Dịch còn có thấp như vậy rơi thời điểm đi, thế nhân truyền tụng thà tiểu kiếm tiên một kiếm bổ ra Bạch Đế Thiên Hải lâu, ngàn vạn phi kiếm vượt qua Đông Cảnh Trường Thành, tiểu lôi âm tự ngăn cơn sóng dữ vượt tinh quân cảnh giới, cùng Lưu Ly Sơn Hỏa Ma quân cận thân chém giết, những này là thế nhân truyền tụng. Thế nhân chỗ nhìn thấy là một cái hăng hái ngăn nắp xinh đẹp thuộc sơn tiểu sư thúc. Ninh Dịch so với Từ Tàng muốn càng thêm tiêu sái, càng thêm tự tại, càng thêm may mắn, còn có thế nhân chỗ nhìn không thấy. Tỷ như hiện tại Ninh Dịch cầm lấy kiếm thời điểm liền lưng đeo một vài thứ, muốn chém ra vận mệnh thời điểm liền chú định sẽ bị vận mệnh vây khốn ở. Tống Tước nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi này, hắn trầm mặc thật lâu hỏi, kia cỗ bàng bạc sinh cơ cứu không được nàng. Ninh Dịch hô hấp rất nặng nề, cực kỳ tự diễu cũng cực kỳ châm chọc, hắn chậm rãi ngẩng đầu, kéo không lâu, kéo không đến 3 năm, không cần kéo tới 3 năm. Tống Tước bình tĩnh nói, nửa năm sau, Vu Lan Bồn Tiết, sư tổ xuất quan, thiên hạ chi bệnh, phất tay áo có thể chữa. Ninh Dịch nhìn xem đại khách khanh, trong ánh mắt của hắn đen kịt một màu, không có tin tưởng cũng không có chất vấn, tựa như là một mảnh thuần túy vực sâu. Hắn biết Tống Tước sẽ không lừa gạt mình, đáy lòng của hắn luôn luôn xuất hiện cực kỳ dự cảm không tốt. Nếu là ta nói, ta cũng không biết có thể kéo bao lâu đâu. Ninh Dịch tại thay Nha Đầu chữa bệnh thời điểm, cảm nhận được trước nay chưa từng có sát niệm phản công, mình sinh chữ quyển đều không thể chống cự, lần này nếu không phải Tống Tước xuất thủ, tình huống chỉ sợ cũng càng thêm khó mà kết thúc. Linh Sơn Luật Tông môn hạ có một chỗ Thiên Thanh Trì dưỡng hồn công hiệu thiên hạ vô song. Tống Tước rất nghiêm túc mở miệng nói, có thể bảo vệ nàng nửa năm bình an. Chương 787, sứ đoàn. Linh Sơn, Trung Châu thứ nhất Thánh Sơn là Lạc Gia, tọa lạc ở Thiên Đô Hoàng Thành bên cạnh, có đời trước thần đạo kiếm bên trong thần nữ Phù Giao tọa trấn. Lạc Gia Sơn tụ lại đại thế khí vận, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, bốn cảnh bên trong không thể tranh luận, cái này ngàn năm phong vân, Thánh Sơn chi tranh, nương theo khí vận biến thiên, có lẽ có treo luận, nhưng cả tòa đại tùy, cường đại nhất hai tòa tông môn, một mực chưa từng biến động qua. Tây Lĩnh, Đạo Tông, Đông Thổ, Phật Môn, cái này hai tòa siêu nhiên vật ngoại thế lực lớn, liên lụy đến tín ngưỡng, hương hòa, đến mức Quang Minh Hoàng đế tại xây dựng Trường Thành thời điểm, lệnh cưỡng chế hai đại tông rời xuất cảnh bên trong, trấn thủ một phương, để tránh đại tùy chí cao vô thượng hoàng quyền trong tương lai tuế nguyệt bên trong phát sinh dung chuyển. Nhưng dù vậy, vẫn phát sinh Đông Thổ Luật Tông bước vào đầm lầy kia đoạn quá khứ lịch sử. Quang Minh Hoàng đế ngự sử Phật Môn chuyển ra cảnh quan đạo kia sắc lệnh, tại mấy ngàn năm diễn biến bên trong, dần dần thay đổi hương vị. Bây giờ tại Phật Môn cao tầng trong mắt, cái này không những không phải một chuyện xấu, ngược lại là một loại may mắn. Hoàng quyền để bọn hắn rời đi xa xa bốn tòa trường thành, hoàng quyền cũng cho bọn hắn tự do. Linh Sơn khổ tu người, một mực cực kỳ kiêu ngạo, mấy ngàn năm qua này gió táp mưa xa, làm Phật Môn cùng Đông Thổ phiến đại địa này sinh ra mật thiết, không thể chia cắt liên hệ nào đó, bọn hắn có thể cực kỳ tự hào xưng mình là chủ nhân của vùng đất này. Mệnh lệnh Đạo Tông cùng Phật Môn rời ra Trung Châu, có một chỗ tốt, đó chính là cái này hai đại tông không cách nào dao động hoàng quyền. Cũng có một cái chỗ xấu, liền là hoàng quyền đồng dạng không cách nào lại dao động Phật đạo hai tông. Thái Tông Hoàng đế tại thế thời điểm, mỗi một thời đại giáo tông Phật tử vào thành chúc thọ, chính là hoàng quyền tại cho hai đại tông ân trạch đồng thời tặng ra cản tay, kế sách, mà lúc kia, hai đại tông không thể không ngoan ngoãn cúi đầu, bởi vì hoàng đế bệ hạ thật sự là quá cường đại. Hiện tại không giống, thái tử mặc dù mưu định thiên hạ, sách ngự càn khôn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là một người trẻ tuổi. Hai đại tông nhận áp chế nhìn như lại tăng thêm, kỳ thật cũng không có thái tông thời kỳ cường đại như vậy. Điểm này tại Đông Thổ thể hiện là tình báo, Linh Sơn có thể thu hoạch đại lượng, Đông Cảnh trường thành, đến mức cảnh quan nội tình báo, ở trên một vị hoàng đế thời kỳ, Tam Ti đóng quân Linh Sơn quan viên, cố nhiên sẽ đưa lên một phần tình báo, nhưng đều là trải qua lớn ti thủ sàng chọn, có chỗ giấu giếm, Minh Tuyến, Cổ Tăng muốn vượt qua Đông Cảnh trường thành cũng không phải là một chuyện đơn giản. Về phần Linh Sơn mật thám trải rộng bốn cảnh, tin tức truyền lại luôn luôn muốn che giấu tai mắt người. Thế là liền sẽ chậm trễ một chút thời gian, mà thời gian là thế giới này quý báu nhất đồ vật. Bây giờ không cần che giấu giấu nữa. 4 năm trước Thiên Đô chính biến, thái tử đả kích nặng nề Tây Cảnh Tam hoàng tử lực lượng. Đại Tuy Miếu Đường tao ngộ một trận mãnh liệt gió tanh mưa máu. Lý Bạch Giao thủ đoạn đã tương đương ôn nhu, hắn chỉ thanh trừ Minh Xác, phản đảng, mà đã như thế, vẫn có đại lượng chống chỗ, là một cái khổng lồ quốc gia vận chuyển gấp thiếu nhân tài. Như vậy, chân tuyển, giới hạn liền sẽ thoáng giảm xuống, khi vận chuyển cơ chế trở nên hợp lý, vị này thái tử mới sẽ từ từ thay đổi huyết dịch. Rất nhiều phương diện áp lực, làm Thiên Đô đối ngoại tạo áp lực lực lượng trở nên yếu đi. Nhất là thái tử tại gấp gáp thời kỳ, vẫn cung cấp đại lượng vật tư, vận chuyển đến Bắc Cảnh Trường Thành, không chỉ là tiền bạc, phù lục, trận pháp, bảo khí, tu hành tài nguyên, Tùy Dương Châu, còn có, người, thái tử người tin cẩn, từ gió xuân bên trong đi ra những cái kia ẩn sĩ. Móc sạch Thiên Đô, đệm cho Bắc Cảnh, rất nhiều nguyên nhân, Linh Sơn trong đoạn thời gian này tốc độ phát triển phi thường nhanh. Chuẩn xác mà nói, Thiên Đô toàn bộ phía đông địa giới, đều tại tấn mãnh phát dục, ngồi tại cờ cái cân bên kia nam nhân trẻ tuổi, trong tay nắm vuốt quân cờ, nhìn như không thấy, chờ đợi 4 năm, một bên khác đánh cờ người đã không có thể đánh bạc. Chỉ còn lại một tòa Lưu Ly Sơn, thái tử bỏ mặc Linh Sơn 4 năm, cũng bỏ mặc nhị đệ của mình 4 năm, đến hôm nay, chính là một cái thời khắc mấu chốt, hắn muốn xem thử xem, Linh Sơn tại một kiện chuyện trọng yếu trên thái độ. Đêm dài, tiếng vó ngựa âm đạp phá Linh Sơn sơn môn bình tĩnh. Cát vàng trăm tung tóe, móng ngựa như sấm, Linh Sơn địa giới, phương viên mấy trăm dặm, trong đó san sát dãy núi, cổ thành, thị trấn, ngàn vạn sinh linh, vui vẻ hòa thuận, như là lần đầu tiên đến Linh Sơn, nhất định sẽ vạn phần rung động, cho rằng đây là một mảnh thánh khiết thiên giới. Cao ngất cửa thành, ngăn chặn cát vàng, cùng đại tuy bốn tòa trường thành cảnh quan khí thế khác biệt. Cũng không có quá lạnh thấu xương sát khí, nhưng trận pháp màn sáng từng mảnh lơ lửng, cho đến hội tụ lướt vào không trung, bị vân khí buộc khép, giống như là một đoạn hư vô thác nước từ cửu thiên rủ xuống, bị vô hình thần lực lấy ra. Khổ tu giả tại phía trên tường thành đứng thẳng, màn đêm buông xuống, từ xa nhìn lại, những này tuần thú tín đồ tựa như là cây đèn chung quanh hỏa diễm. Bên trong ngọn núi cổ đèn đuốc thì là quang minh hội tụ bắc đèn. Một hàng đội xe ở phương xa lái tới, Linh Sơn thủ chú tường thành tăng binh, tương đương với đại tùy bốn tòa cảnh quan thủ thành người. Tại bên trong Phật môn thân kinh bách chiến, sát lực không tầm thường, mảnh này tịnh thổ trong, kẻ ngoại lai khí tức hết sức rõ ràng, là kẻ ngoại lai, tường thành trên đầu, Luật Tông một vị nào đó đệ tử, hất lên trường bào màu xanh, thần sắc lạnh lùng, dục Phật Pháp hội kết thúc, sẽ có một nhóm Linh Sơn người tu hành đường về, vị này đệ tử tại đầu tường đã đợi chờ đợi hồi lâu. Đây là những ngày này cái thứ nhất bước vào Linh Sơn địa giới. Khách tới, không phải đại sư huynh, ánh mắt của hắn khó tránh khỏi có chút thất vọng. Đạo Tuyên sư huynh cùng thần tú Thiền Luật chi tranh, kết quả cũng nên ra, hai ngọn núi đệ tử đều tại chỗ cửa thành chờ đợi. Đã có mấy ngày, cũng không gặp chim bay, cũng không tin tức, liên quan tới, Tiểu Lôi âm tự, tin tức bị toàn diện phong tỏa, đây là trước nay chưa từng có một cọc quái sự, bây giờ Linh Sơn bên trong rất nhiều suy đoán, không biết Minh Sa Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn thở dài, lại là nghiêng về phía trước bước ra một bước, cả người lướt lên tường thành, hai tay nâng lên khuếch trương tại hai gò má hai bên. Lấy bí thuật đem thanh âm truyền ra đến, người đến dừng bước, phía trước chính là Linh Sơn địa giới, không phải Phật môn con cháu, không Thiền Luật ngự lệnh, không thể nhập thành này cửa, nhiễu thánh địa thanh tịnh. Phía trước một hàng xe ngựa, mấy chục nhân mã, không có chút nào đình trệ chi ý, cát vàng bay tán loạn, vị này trèo lên tường thành Luật Tông đệ tử, nhíu mày, đã rủ xuống một cánh tay, đem năm ngón tay khoác lên eo trong túi, chuẩn bị đem việc này báo cáo thông chi, nếu như thiện xông thánh địa, như vậy chính là một cọc nghiêm trọng đại sự. Con người của hắn có chút co vào, hướng về Linh Sơn địa giới, cướp, tới xe ngựa, chẳng những không có đình trệ ý tứ, mà lại tốc độ càng thêm tăng tốc, màn xe bên trong, bắn ra một thanh đầu mũi tên hư ảnh, tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên, một tiếng, liền tại vị này đệ tử bên tai nổ tung, căn bản đến không kịp né tránh, Linh Sơn hộ sơn đại trận đang muốn kích phát, lại bị một cỗ nhu hòa chi lực nén xuống tới, đạo này, đầu mũi tên, nguyên lai cũng không phải là từ tinh thiết rèn đúc, mà là từ thuần túy, tinh huy, vê chế. đạo này đầu mũi tên làm vật dẫn, mũi nhọn đinh lấy một viên lệnh bài, đâm vào tường thành bên trong, tinh rực rỡ ánh sáng trắng tại trong màn đêm bắn ngược. Một vòng đường vòng cung huyễn hóa thành dương nanh múa vuốt màu trắng giao long. Vị này Luật Tông đệ tử thấy rõ cái này trên miếng lệnh bài điêu khắc sự vật. Bạch Long lệnh, là thái tử phái sứ đoàn, đại khái là một năm trước đó, Linh Sơn liền đạt được tin tức, nói thái tử rất có thể lại phái một con sứ đoàn. Đến Linh Sơn làm một chút, hữu hảo giao lưu, Thiền Luật hai tông đại tông chủ còn vì việc này, đặc biệt hảo hảo chuẩn bị một phen, nhưng mà Thiên Đô truyền ra cái này mang theo khả năng tin tức về sau. Liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại không động tĩnh, xuyên qua tại cát vàng bên trong xe ngựa, truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm, thái tử sứ đoàn, Thiên Đô xuất phát, chuyến này đến Linh Sơn bái phỏng, sớm có thông chi, vị này Luật Tông đệ tử đứng tại tường thành, bị đập vào mặt cát vàng kinh khí cuốn cái chật vật. Trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao, đích thật là sớm có thông chi, nhưng đây cũng quá sớm, đuổi tại Thiên Luật chi tranh quyết ra kết quả thời điểm. Điều động sứ đoàn nhập Linh Sơn, thái tử chẳng lẽ là tại một năm trước liền đánh tốt cái chủ ý này? Không đợi hắn trả lời, một thanh âm thô dày, mà lại khí tức kéo dài thanh âm nam tử, liền tại Linh Sơn dưới tường thành vang lên, cho đi, Luật Tông đệ tử cực kỳ quen thuộc thanh âm này, hắn hướng về dưới thân nhìn lại, cát vàng bên trong, một vị hất lên lá vàng tăng y, gánh vác hành giả trường côn nam nhân, chậm rãi từ trong hư vô đi ra, đại tông chủ, kim dịch một cái tay lập trưởng dọc tại trước ngực, một cái tay khác thì là gánh vác ở phía sau, chậm rãi đi ra, cát vàng tại bốn phía hình thành rung động. Vị này Luật Tông đại tông chủ từ trong hư vô đi ra. Cương phong lượn lờ, lập trưởng cái tay kia là một cái hướng phía dưới phát vẽ tư thái. Linh Sơn đại trận chấn động mở ra, phóng xuất ra một mặt phương viên mấy chục trượng, kim sán đường hành lang, tòa này thông hướng Linh Sơn động thiên xuất hiện, đến từ Thiên Đô sứ đoàn xe ngựa, cũng cực tức thời vụ thấp xuống tốc độ, một viên đen nhánh trang giấy, từ phía trước nhất trong buồng xe bị ném ra, viết trang giấy chủ nhân, không biết tại trên đó khắc xuống cái gì nội dung, ném ra trang giấy phi tốc hướng về sau cướp đi. Giấy lên lửa nóng hừng hực, mấy cái hô hấp liền hóa thành cho bụi tiêu trừ tại cát vàng bên trong. Nhưng trong khoảng thời gian này, toàn bộ sứ đoàn đều tiếp thu được, giảm tốc, ý chỉ, móng ngựa nghiêng về phía trước, dần dần từ chạy xiết ngừng, biến thành đi nhanh, trong xe ngựa vị kia viết giấy đen chủ nhân, mở miệng lần nữa, thanh âm tại cát vàng bên trong quanh quẩn, tản ra, hai vị đại tông chủ, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Kim Dịch mỉm cười, còn chưa trả lời, bên cạnh hắn. Tòa kia to lớn kim sán động thiên mặt khác một bên, đi ra một cái hất lên màu đỏ tăng bào nam nhân, cùng kim dịch trên thân che đậy không ngừng giới luật sát khí khác biệt. Cái này áo bào đỏ tăng nhân toàn thân lộ ra một cỗ tường hòa chi khí, giống như là một mảnh yên tĩnh mặt hồ, hay là một khối không có chút rung động nào tấm gương. Sứ đoàn chủ nhân trong miệng nói tới hai vị đại tông chủ, một vị là Luật Tông đại tông chủ, một vị khác dĩ nhiên chính là Thiền Tông đại tông chủ. Áo bào đỏ tăng nhân khuôn mặt cũng ngày thường từ bi, chắp tay trước ngực, lòng bàn tay Phật Châu theo cát vàng kinh phong cùng nhau bị thổi làm hướng sau lưng ném đi. Cùng mềm mại tăng bào phát ra va chạm, hắn hướng về phía trước dạo bước, đón xe ngựa đi mấy chục trượng, cùng kim dịch sóng vai, lại không tiến lên, bày điện hạ phúc, Linh Sơn những ngày này, sống rất tốt, xe ngựa toa xe chủ nhân, nhíu mày, tự giễu cười nói, hai vị nhìn không giống như là không có chuẩn bị dáng vẻ. Không phải là tính tới tại hạ muốn tới, tận lực ở đây chờ đón a. Sau khi nói xong, hắn liền nhăn đầu lông mày. Tựa hồ là tính tới một chút cái gì, hai vị đại tông chủ phản ứng rất có ý tứ, đều là mỉm cười, cũng không trả lời, toa xe bên trong vang lên thở dài một tiếng, nếu như thế, tại hạ đi đầu một bước, không muốn giờ phút này gặp mặt, đồ sinh không phải là, sứ đoàn chủ nhân lần nữa ném ra một mảnh giấy, xe ngựa chậm rãi tiến lên, nhiễm lấy cát vàng, bước vào động thiên bên trong kia mảnh tịnh thổ, chương 788, Phật tử chi vị, đến từ Thiên Đô sứ đoàn rời đi về sau, kia kim sán động thiên cũng không có khép lại. Hai vị treo chống động thiên đại tông chủ, nhìn lẫn nhau một chút, trên mặt ý cười khoảnh khắc biến mất, Thiền Luật tranh chấp lâu như thế, sư tổ lưu lại sấm nói về sau, hai người bị ép đợi tại Linh Sơn, ngày thường đều là cực lực phòng ngừa gặp mặt, cái gọi là nhìn nhau hai tướng ghét, chính là như thế, hôm nay không thể không chạm mặt, hai vị đại tông chủ ánh mắt, từ trên người đối phương rút đi về sau, chậm rãi nâng lên, nhìn về phía cùng một cái phương hướng, phương xa có một nói sáng chói kim mang, tốc cực nhanh, chớp tắt mà đến. Cả tòa Linh Sơn đều cảm nhận được kia cỗ to lớn uy áp, thiêu đốt như khổng tước xòe đuôi, tới thời điểm ngược lại là giả bộ ra dáng, kim dịch mặt không biểu tình, cười lạnh một tiếng, muốn thật sự là cấp tốc, từ Minh Sa Sơn đến Linh Sơn, tổng tước dùng tới 10 ngày, Thiền Tông đại tông chủ bình tĩnh nói, ngươi muốn một cái Thiền Luật chi tranh kết quả, đại khách khanh không trở về Linh Sơn, ngươi Luật Tông, phạt chiết la, lại ở đâu, kim dịch mặt mỉm cười, trầm mặc không nói, hắn phá lệ vận dụng Luật Tông pháp khí. Thôi diễn lần này dục vật pháp hội kết cục, mà cùng mình đấu nhiều năm Thiền Tông lão gia hỏa, chỉ sợ còn không biết, cả tòa Huyền Tông tốn hao to lớn tâm lực tài bồi. Thiền tử, đã thân tử đạo tiêu, cho nên hắn lần đầu tiên chưa có trở về chọc một câu. Người Thiền Tông Thiền tử không phải cũng là không trở về. Kim Dịch rất rõ ràng, đạo tuyên còn sống, thần thú chết rồi, hắn an tâm chờ đợi liền có thể. Hai chiếc xe ngựa, cuồng phong gào thét, Ninh Dịch để lộ một mặt màn xe, trên trán toái phát bị cuồng phong gợi lên, hắn trầm mặc nhìn xem núi sắc ánh trăng, còn có phương xa linh sơn nổi giận, hoàn toàn mơ hồ mông lung, cuồng phong không thể lướt vào toa xe, hai cái trái phải lỗ tai nghe được, là hai thế giới thanh âm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mình vị trí cả tòa toa xe đều bị thánh khiết quang mang bao phủ, trừ đóng chướng Bồ Tát, pháp tướng thi triển một phần nhỏ lực lượng, như khổng tước hoa cái, trong đó một mảnh ấm áp, trong ngực nha đầu còn tại ngủ yên bên trong. Từ khi gió đến quan ẩn tật bộc phát về sau, một đoàn người tiến lên tốc độ liền thật to tăng tốc. Tới gần Linh Sơn, Tống Tước tiên sinh càng là vận dụng Bồ Tát pháp tướng. Ninh Dịch tự lẩm bẩm, Linh Sơn, Thiên Thanh Trì cũng nhanh đến. Tống Tước chỗ toa xe, Tống Y Nhân tháo xuống trên cổ mình cái chốt hệ dây đỏ, đem phía sau ba đỉnh mũ rộng vành hái xuống, mình cùng Chu Sa các một đỉnh. Tại Trường Bạch Sơn sau khi xuất quan, hai người liền một mực là cái này cách ăn mặc, rốt cuộc tại Linh Sơn là có mặt mũi, nhân vật, phong cách hành sự lại không thích cao điệu, thường ngày bên trong che lấp khuôn mặt, cũng có thể một chút nhiều phiền phức. Tại Dục Phật Pháp Hội kết thúc về sau, hắn liền từ Cận Thủy Lâu Đài bên trong lấy ba đỉnh mũ rộng vành, nhìn như phổ thông, kỳ thật còn tính là pháp khí không tồi, có thể ngăn cản người bình thường không có hảo ý thần hồn thăm dò. Đeo lên về sau, có thể che khuất phần lớn gương mặt, hai đỉnh là vì mình chuẩn bị, còn có một đỉnh bị hắn đeo lên vân tước trên đầu. Tiểu Hòa Thượng thần sắc có chút khẩn trương, từ khi rời đi gió đến quan, xe ngựa ra tốc, hắn liền không còn có mở miệng nói chuyện qua, thậm chí không có hỏi thăm Tống Tước tiên sinh liên quan tới tu hành phương diện vấn đề. Cũng may tương quan Linh Sơn đại bộ phận tình báo, vân tước đều đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Đeo một đỉnh mũ rộng vành Phật môn thiếu niên, giờ phút này chắp tay trước ngực, đầu ngón tay run rẩy, thỉnh thoảng có mồ hôi từ đỉnh trán trượt xuống, cướp từ dưới quai hàm hội tụ rơi xuống, ướt nhẹp quần áo. Tống Y Nhân mỉm cười vỗ vỗ vân tước đầu vai, khẩn trương, là, Tiểu Hòa Thượng chật vật nuốt khẩu khí, hắn có chút bất lực nhìn về phía Tịnh Liên sư huynh. Không biết nên làm sao miêu tả mình giờ phút này cảm giác trong lòng. Cười khổ nói, ta cảm giác, đáy lòng đang đánh trống, không muốn coi Linh Sơn là thánh địa. Tống Y Nhân thản nhiên nói, Phật môn rất nhiều người tu hành trong mắt vô thượng diệu chỗ, kỳ thật chỉ là nhiều một mặt nặng nề tường vây thôi. Vây quanh nhìn không thấy đồ vật, nhưng nhìn không thấy đồ vật, cũng không thấy liền là tốt. Vân Tước hơi chậm lại, cúi đầu xuống, tinh tế nhai nuốt lấy sư huynh câu nói này hàm nghĩa. Hắn vẫn là không cách nào lắng lại hô hấp, vén màn cửa lên, xuyên thấu qua Bồ Tát pháp tướng quang mang, nhìn về phía tòa kia nguy nga tường thành, trong bóng đêm mông lung cổ thành bị độ một tầng thánh quang. Nhìn úy vi tráng quan, để Vân Tước vang lên trước đó không lâu theo Ninh tiên sinh cùng nhau vượt qua. Đông cảnh trường thành, đại tùy cảnh quan mang theo càng thêm nồng đậm sát khí. Hắn nhìn thấy một tòa cự đại kim sắc động thiên, Vân Tước có chút thất thần, nói, Tống Tước tiên sinh, kia là, cái gì? Tống Y Nhân nhấc lên màn xe, nhíu mày, nhắm mắt ngồi tại trong xe đại khách khanh, khuôn mặt không có biến hóa chút nào, ngữ khí như thường cấp ra vấn đề này trả lời, Thiền Tông cùng Luật Tông hai vị đại tông chủ, Mộc Hằng, Kim Dịch, đang chờ chúng ta. Vân Tước trong lòng mặc niệm hai vị đại tông chủ tục danh, Mộc Hằng, Kim Dịch, hắn lẩm bẩm nói, đang chờ chúng ta. Tống Y Nhân rèm xe vén lên, vội vàng liếc qua, liền mặt không thay đổi một lần nữa buông xuống rèm, không tiếp tục nhìn hứng thú. Lạnh nhạt nói, không phải đang chờ chúng ta, cha ta cố nhiên là Linh Sơn đại khách khanh, nhưng cũng không trở thành về chuyến Phật môn, còn có hai vị đại tông chủ ra giá đón, hai vị này là đang chờ, thiền luật chi tranh, tin tức. Vân Tước nhếch lên bờ môi, thần sắc càng căng thẳng hơn, đạo tuyên bị trọng thương, còn tại tiểu lôi âm tự dưỡng thương, thiền tử cùng cụ hành đều thân tử đạo tiêu, trận này kịch biến còn không có truyền đi, luật tử hiện tại đang bận xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Tống Y Nhân ngoạn vị cười cười, tiểu lôi âm tự phong sơn. Không người có thể ra, chỉ có chúng ta là duy nhất ngoại lệ, cho nên này 10 ngày, Linh Sơn chờ một cái kết quả, đã đợi đến sứt đầu mẻ chán, nhưng vẫn không có hồi âm, Thiền Tông cùng Luật Tông chỉ sợ cũng đã gần sắp điên a. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, tối thanh tâm quả dục Phật môn, bởi vì sư tổ bế quan, biến thành cái thứ hai đại tùy miếu đường, quyền mưu, tâm cơ, có người phát động một trận không có khói lửa chiến tranh. Vô luận kết cục như thế nào, kết thúc thời điểm, nhất định sẽ có người trở thành chiến tranh vật hy sinh. Màn mưa bên trong thần tú sư huynh thân tử đạo tiêu một màn kia, còn lưu lại tại Tống Y Nhân sâu trong tâm linh, còn nhỏ cùng sau khi lớn lên thiền tử, hình tượng trên tương phản, tạo thành to lớn xung kích. Tống Y Nhân trầm mặc cách màn xe, nhìn chăm chú lên mảnh này nhân gian, Thần Tú trước đó nói tới những lời kia, đều khắc xuống tại trong óc của mình. Cô Ly Sơn, bố trí, suy nghĩ bị đánh gãy, Tống Tước thanh âm tại hai tòa toa xe bên trong quanh quẩn. Đến, xe ngựa chạm đất thanh âm có chút chói tai, cát vàng phát ra bồng bồng phồng lên va chạm thanh âm. Ninh Dịch ôm nha đầu, nghe được thanh âm, thở dài một hơi, Ninh Dịch, không cần phải gấp, đại khách khanh thanh âm, để hắn dừng lại xuống xe động tác. Tống Tước để lộ màn xe, nhìn xem tòa kia đèn đuốc bên trong chập chờn thánh sơn nhân gian. Hắn chậm rãi nói, Tịnh Liên theo ta xuống xe, những người khác an tâm chờ đợi. Ninh Dịch vuốt vuốt nha đầu sợi tóc, không có quấy giày nàng mộng đẹp. Hắn lặng lẽ đem một sợi thần niệm nhô ra, dù chưa xuống xe, lại có thể bắt cảnh tượng bên ngoài. Bão cát thổi qua, xe ngựa đứng tại Linh Sơn trước tường thành. Tống Y Nhân đè thấp mũ rộng vành, theo phụ thân của mình, cùng nhau xuống xe, hai vị đại tông chủ, một trái một phải, đứng tại kim sắc động thiên bên cạnh, giờ phút này đều là vái chào thi lễ, ngữ khí bình tĩnh niệm câu cung nghênh đại khách khanh, cái này trong câu chữ, Ninh Dịch là nghe không ra mảy may cung nghênh ý vị. Tòa này kim sắc động thiên là trống ra, làm đủ, cung nghênh, tư thái, nhưng hai cái chạm tại động thiên trước đại tông chủ, cực kỳ hiển nhiên cũng không có cho đi ý tứ, Tống Tước đáp lễ lại, thanh âm như thường. Gặp qua hai vị đại tông chủ, Kim Dịch mỉm cười nói, đại khách khanh không phải đi Bắc Cảnh tham dự phủ tướng quân Niết Bàn hội nghị, làm sao trở về nhanh như vậy? Ninh Dịch nhíu mày, Tống Y Nhân tự nhủ qua, sở dĩ rời đi Linh Sơn, chính là bởi vì nơi này có một ít đại nhân vật, hắn thực sự chịu không được, tỉ như vị này Luật Tông đại tông chủ, nói chuyện thời điểm tốt đánh lời nói sắc bén, một câu luôn luôn muốn ngoặt 18 cái ngoặt, nhìn như cao thâm khó dò, kỳ thực làm người phản cảm, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Tống Tước trầm mặc một lát, trực tiếp khai môn kiến sơn nói, hai vị sốt ruột chờ, hôm nay nghĩ đến ta cái này cầu một cái, thiền luật chi tranh, kết quả, không sai a. Ninh Dịch nhịn cười không được, đại khách khanh căn bản cũng không có trả lời Kim Dịch vấn đề. Vị này Luật Tông đại tông chủ thần sắc, tương đương khó coi, hắn yên lặng nắm lũng gánh vác ở phía sau cái tay kia ấn xuống một ngụm nộ khí. Mấy chục năm qua, Tống Tước làm việc, chưa từng đem hắn để ở trong mắt, bây giờ liền ngay cả nói chuyện, đều là trực tiếp lướt qua, cần biết, lần này đối thoại tại Linh Sơn dưới tường thành phát sinh, rất nhiều tăng nhân, hai tông con cháu, đều nhìn ở trong mắt, hắn Kim Dịch mặt mũi lại làm ở đâu, lặp đi lặp lại sâu hít hai cái khí, những này tiểu động tác, còn có một số nhỏ xíu tâm lý, đều bị Ninh Dịch cái này sợi thần niệm nhìn ở trong mắt. Chấp kiếm giả sách cổ trải rộng ra, rất nhiều phương pháp sử dụng, ngược lại là huyền diệu, Ninh Dịch nếu như không có đoán sai, hai vị này đại tông chủ, đều là tinh quân cảnh giới cực mạnh nhân vật, chỉ bất quá tại thần hồn chi thuật trên tu hành cũng không tính tinh thâm, cho nên căn bản là không có cách bắt giữ mình cái này tiểu thủ đoạn. Tống Tước tiên sinh là nhìn ở trong mắt, nhưng sẽ không vạch trần. Dưới tường thành vang lên một đạo trầm ổn đáp lại, đúng vậy, Mộc Hằng đại sư chắp tay trước ngực, lại lần nữa vái chào thi lễ, mặt có thần sắc lo lắng, nói, đại khách khanh, trước đó vài ngày ta cho mượn nhân quả kính chiếu rõ tương lai, thấy được một chút không đồ tốt. Thiền Tông đại tông chủ dừng một chút, nói, lần này thiền luật chi tranh tại Linh Sơn bên trong đã đấu nhanh 20 năm, cũng là thời điểm nên hạ màn kết thúc, gần nhất mấy ngày đêm không thể say giấc, tiểu lôi âm tự nhất định là xảy ra chuyện gì, mới có thể dẫn đến bây giờ tin tức phong tỏa, là chẳng lành sao? Tống Tước nhẹ gật đầu, Mộc Hằng đại sư kích thích Phật Châu, hạ quyết tâm thật lớn, hỏi, ta chỉ có hỏi một chút, Thần Tú, gắn ở, Tống Tước không có trả lời vấn đề này, đứng tại bên cạnh hắn, mang theo mũ rộng vành nam nhân trẻ tuổi, biết được phụ thân mang mình xuống xe ngựa, đơn độc ứng đối cái tràng diện này nguyên nhân. Tống Tịnh Liên lắc đầu, chậm rãi nói, Thần Nú Sức Huynh, thân tử đạo tiêu, Mộc Hằng đại sư thần sắc thoáng hiện một vòng thống khổ. Tinh thần chịu đủ tra tấn, giờ phút này lại không giống như là như chút được gánh nặng. Hốc mắt chậm rãi chảy xuôi một vòng ướt át, Kim Dịch thần sắc thì là có chút hờ hững, hắn không chứa tình cảm mà hỏi, như vậy Phật tử vị trí, cũng đã xác nhận a? Tống Y Nhân nhìn về phía vị trường bối này ánh mắt có chút thất vọng. Luật Tông đại tông chủ căn bản cũng không quan tâm tiểu lôi âm tự dị biến, cũng không quan tâm Thần Tú cái chết. Hắn chỉ quan tâm cái kia không công bố vị trí, mà trào phúng sự tình, chính là ở đây, Phật tử vị trí đã xác nhận, hắn nâng đỡ mũ rộng vành vùng ven, nhìn xem đại tông chủ thần sắc trong gió cứng đờ, mỉm cười nói, Phật tử, không phải đạo tuyên sư huynh, chương 789, huy hoàng tiếng trống nghênh địa tàng. Phật tử, không phải đạo tuyên sư huynh, Tống Y Nhân đang nói ra câu nói này thời điểm, chẳng biết tại sao, nhìn xem Kim Dịch thần sắc ngưng kết, ánh mắt không dám tin, nội tâm vậy mà sinh ra một loại, vui vẻ, khoái cảm. Luật Tông đại tông chủ thanh âm như dao, mỗi chữ mỗi câu bao hàm nổi giận, ngươi đang nói cái gì? Tống Y Nhân dứt bỏ những này suy nghĩ, bất vi sở động, thanh âm vẫn băng lãnh, đại tông chủ làm gì tức giận? Thiền luật chi tranh, mấy ngàn người chứng kiến, ngài đang hoài nghi Tịnh Liên đang đánh lừa dối. Nói đùa, hắn Tống Y Nhân từ nhỏ gặp qua không biết bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng, sẽ biết sợ ngươi chỉ là một vị luật tông đại tông chủ. Hắn đứng bên cạnh lão cha là ăn chay. Cùng lúc đó, một chút kỳ kỳ quái quái ý niệm trong đầu lướt qua. Người xuất gia không đánh lừa dối, hắn Tống Y Nhân không phải người xuất gia, người xuất gia ăn chay, cha của hắn cũng xác thực không ăn chay. Lắc đầu, Tống Y Nhân băng lãnh lạnh nhạt nói, còn xin đại tông chủ, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Kim Dịch cố gắng để tiếng hít thở của mình âm không còn nặng nề. Chế giận, từ khi chủ trưởng luật tông, tính nết của mình hoàn toàn chính xác trở nên dễ dàng nổi giận, mà lại dễ dàng xúc động. Có thể là bởi vì lâu dài cùng huyết tinh liên hệ nguyên nhân. Cái này Linh Sơn là thánh thổ, nhưng cũng nên có người đi đối mặt âm u. Mấy chục năm hắn giết không ít sinh linh ấn Phật môn nghiệp lực tới nói. Mình cũng trên lưng khó mà tha thứ nghiệp chướng. Hắn không cầu hồi báo, duy nhất sở cầu, chính là Linh Sơn có thể bởi vì chính mình nỗ lực, mà trở nên càng tốt hơn. Kim Dịch khống chế lại sự thất thố của mình về sau. Để tiếng nói chuyện của mình âm nghe nhu hòa rất nhiều. Thiền luật chi tranh, tại dục Phật Pháp hội bên trong tiến hành, cuối cùng quyết thắng người chính là Phật tử, không biết ta có hay không nhớ lầm rồi. Tống Y Nhân lắc đầu, nói, đại tông chủ không có nhớ lầm, đích thật là cái quy củ này. Kim Dịch lần nữa mở miệng nói, thần thú chết rồi, câu nói này đã là một loại chắc chắn, phụ trợ mặt khác một câu ý vị, thần thú chết rồi, thiền tông thua, như vậy, chính là luật tông thắng. Nhưng Kim Dịch cũng không có trực tiếp nói như vậy, hắn chuyển chuyện, thành khẩn nhìn xem đại khách Khanh Nhi tử, ngữ khí chân thành tha thiết hỏi, như vậy, ta muốn hỏi một câu, Phật tử không phải đạo tuyên. Còn có thể là ai đâu? Tống Y Nhân cách mũ rộng vành, gãi đầu một cái, hắn trầm mặc, nhưng thật ra là đang tự hỏi, làm sao trở về đáp Kim Dịch vấn đề, trực tiếp ném ra ngoài. Vân Tước, cái tên này, giống như thật không có có lực uy hiếp, một cái đến từ Đông Cảnh Trường thành cảnh quan nội khổ tu người. Một cái Linh Sơn tình báo chưa hề siêu tập đến lạ lẫm thiếu niên danh tử. Mũ rộng vành hạ người trẻ tuổi, nổi lên bất đắc dĩ im ắng cười khổ, Thiền Tông đại tông chủ thanh âm, thay hắn giải vây, rộng lớn, hư vô Phật âm. Tại Mộc Hằng đại sư bên cạnh vang lên, hắn duy trì chắp tay trước ngực tư thái, lấy tối nghĩa cổ phạn ngữ, đọc lên hư vân sư tổ bế quan trước câu kia sấm nói. Về hòa giả, kế thừa Phật tử chi vị, Kim Dịch thần sắc có chút khó coi, đây là tại, thiền luật chi tranh, trước khi bắt đầu liền đã lưu truyền ra sấm nói. Về hòa giả, nơi nào có cái gì về hòa giả? Linh Sơn nhiều năm như vậy chẳng phải ra một cái cực kỳ chán ghét tống tước. Thần tú cùng đạo tuyên đều không phải về hòa giả. Thần sắc đau khổ Mộc Hằng đại sư chậm chạp dạo bước, đi tới Tống Y Nhân trước người, hắn nhìn xem mũ rộng vành hạ thanh tịnh đôi mắt, khó mà ức chế mình tâm tình bi thương, thanh âm khàn khàn nói, ta muốn biết, thần tú là chết như thế nào. So với trả lời Kim Dịch, Tống Y Nhân càng không muốn trả lời vấn đề này, hắn nhìn thoáng qua phụ thân của mình, đại khách Khanh đem mình từ toa xe trên mang xuống đến. Kỳ thật chính là vì để cho mình mở miệng, một cái vãn bối thân phận, nói ra Phật môn tại Minh Sa Sơn, sỉ nhục, có lẽ sẽ thích hợp hơn một chút. Tống Y Nhân hít một hơi thật sâu, thần tú theo một ý nghĩa nào đó tới nói, là ta giết. Thở dài một tiếng, hắn không có cho hai vị đại tông chủ cơ hội phản ứng. Tiếp tục mở miệng nói, tiểu lôi âm tự trụ trì cụ hành đại sư, cùng quỷ tu cấu kết, đánh cắp nguyện lửa, tại dục Phật Pháp hội thời khắc, tàn sát đệ tử Phật môn, ý đồ lấy tà thuật tỉnh lại quỷ Phật Đà, ai nạp phạt, thiền tông thiền tử thần tú cũng là một thành viên trong đó. Kế hoạch thất bại về sau, bị ta lấy, trói lân dây thừng, chế phục, tại ta động thủ giết chết hắn trước đó, hắn lựa chọn tự sát. Tựa như lôi đình phích lịch, Mộc Hằng căn bản không thể tin được, cả người đầu óc trống rỗng, vị này xưa nay ổn trọng như núi Thiền Tông đại tông chủ. Suýt nữa ngã ngồi tại cát vàng bên trong, thân thể lung lay sắp đổ, bị Tống Tước đưa tay bắn ra một cỗ kình khí đỡ lấy. Mới không còn ném đi mặt mũi, mà Kim Dịch cũng giống như thế, hai vị đại tông chủ, tại Linh Sơn cửu cư cao vị, đều động một chút chút mưu kế, sớm xem bói quẻ tượng, lại tuyệt đối không ngờ rằng, tại tiểu lôi âm tự, vậy mà phát sinh nghiêm trọng như vậy, làm phản. Cụ hành, Mộc Hằng che miệng lại, một ngụm máu tươi xuyên thấu qua đầu ngón tay khe hở. Đã tràn ra ngoài, run giọng nói, thần tú há lại loại người này, cụ hành làm hại ta thiền tông, cụ hành làm hại ta thiền tông. Tống Y Nhân bất đắc dĩ thở dài, Kim Dịch thì là luống cuống thanh âm, vội vàng nói, đạo tuyên như thế nào, đạo tuyên như thế nào, đạo tuyên sư huynh mạnh khỏe, không từng có việc gì. Tống Y Nhân nhìn xem vị này đại tông chủ, thanh âm không tự giác trở nên lạnh một chút, sư huynh tại thiền luật chi tranh bên trong thua với thần tú, nếu là Kim Dịch trưởng lão muốn thiền luật chi tranh kết quả. Như vậy đây cũng là, đạo tuyên bại, thần tú chết rồi, thiền luật hai tông, đấu lâu như thế, kết quả, thiền tông không phải bên thắng, luật tông cũng không phải, Kim Dịch trước mắt cũng có chút biến thành màu đen, bước chân hắn lảo đảo, cực kỳ đáng tiếc Tống Tước chỉ là mắt lạnh nhìn, cũng không có muốn, nâng, ý tứ, vị này luật tông đại tông chủ rút ra phía sau thiêu hỏa côn, hung hăng cắm vào cát vàng bên trong, ngừng lại lay động thân hình, ngẩng đầu lên. Hung hăng hỏi, Phật tử là ai? Tống Y Nhân không có mở miệng, là ta, một đạo gầy gò, có chút văn nhược thanh âm, tại thứ trong một chiếc xe ngựa vang lên, mang theo mũ rộng vành Phật Môn thiếu niên, trong lồng ngực trái tim kia, gần như sắp muốn nhảy ra ngoài, tới gần Phật Môn, hô hấp của hắn trở nên nặng nề, xe thanh âm bên ngoài, trò chuyện, hắn đều đã nghe được, mà chạy không suy nghĩ về sau, hắn liền làm ra cái lựa chọn này, đưa lưng về phía Vân Tước Đại Khách Khanh, lộ ra có chút thoải mái nụ cười, tiểu gia hỏa này, thật sự là người rất thông minh a. Lưu tại toa xe bên trên, chính là muốn hắn chờ đợi một cái vừa đúng ra sân thời cơ. Chính là, hiện tại, vịn xe ngựa đi tới, đạp ở cúp vàng bên trong Vân Tước, chậm rãi tháo xuống mình mũ rộng vành, hắn cũng không có quá nhiều che giấu mình khuôn mặt thói quen. Lúc trước Tống Y Nhân căn dặn, cũng đều bị hắn quên mất, ném ra sau đầu, thế là tại kim sắc động tiên chiếu rọi phía dưới, bản vào trong đêm trường, trên đầu thành những kẻ khổ tu kia, đều thấy rõ mũ rộng vành hạ kia trương thanh tú khuôn mặt. Kia trương Phật tử khuôn mặt, mang theo linh khí đôi mắt, hơi âm nhu, nhưng cũng không mảnh mai ngũ quan, cằm góc cạnh tương đương rõ ràng, ánh mắt còn mang theo kiên nghị, Vân Tước lại một lần nữa mở miệng, lần này hắn không phải nhìn về phía hai vị đại tông chủ, mà là một người đứng tại Linh Sơn dưới tường thành, nhìn qua trên đầu thành số chi không rõ khổ tu người. Nhìn qua tòa thành này tường phía sau quay lại ngàn vạn sinh linh. Phật tử, là ta, là một loại tuyên bố, Kim Dịch bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ, bàng bạc, lực lượng, một cỗ muốn từ thiên linh đóng. Đem mình linh hồn đều rút đi, to lớn cảm hóa lực lượng, hắn trái tim nhảy lên tốc độ, tựa hồ cũng đều tăng tốc bắt đầu, không chỉ là vị này Luật Tông đại trưởng lão, theo vị này Phật Môn thiếu niên, lấy xuống mũ rộng vành đem nó ném tại cát vàng trên đất động tác. Trái tim tất cả mọi người nhảy đều tăng tốc bắt đầu. Tống Y Nhân mí mắt cuồng loạn không thôi, hắn vạn phần kinh ngạc nhìn xem chậm rãi đi ra toa xe thiếu niên lăng. Vân Tước ngẩng đầu, nhìn qua Linh Sơn tường thành bóng đêm phía sau ngàn vạn ánh lửa. Một cái tay vứt bỏ mũ rộng vành, một cái tay khác nắm quyền che tại ngực, tựa hồ muốn đè lại mình, nhịp tim, thanh âm, lúc trước hắn tại đối với mình phàn nàn những lời kia. Nhớ lại, Vân Tước nói, đáy lòng của hắn đang đánh trống, hiện tại Tống Y Nhân rõ ràng nghe thấy được mình đáy lòng thanh âm. Đông, trầm muộn một tiếng, giống như là tiếng trống, cát vàng trong đất hạt cát, vô cùng có tiết tấu toát ra. Đông, khoảng cách bình ổn, lại càng thêm mãnh liệt tiếng thứ hai. Vân Tước cảm nhận được kia cỗ to lớn triệu hoán, hắn che lấy trái tim của mình, mà lại đem mình hồn niệm phóng xuất ra, thế là cả tòa Linh Sơn tường thành, tất cả khổ tu người, tính cả Linh Sơn cảnh bên trong, từng tòa sơn phong, từng tòa tĩnh thất, thị trấn trên bách tính, ngủ gà chó, đều nghe được thiếu niên này nội tâm, cuồng nhiệt mà thành kính nhịp tim. Phật cổ hang, một tọa lạc đầy cho bụi Bồ Tát pho tượng, kết ngồi xếp bằng ngồi, tay phải cầm tích trượng, tay trái cầm Như Ý Bảo Châu, khóe môi tựa hồ có chút nhếch lên, Vân Tước thanh âm, tại cát vàng bên trong run rẩy vang lên, như tương lai thế. Có thiện nam tử thiện nữ nhân, tiếng trống lớn dần, hoặc bởi vì trị sinh, hoặc bởi vì công và tư, hoặc bởi vì sinh tử, hoặc bởi vì việc gấp, vào núi rừng bên trong, quá độ sông biển, chính là cùng lũ lụt, hoặc trải qua nguy hiểm đường, lại lớn, là người trước tiên làm niệm Địa Tạng Bồ Tát tên vạn lần. Lớn hơn, chỗ qua thảo địa, quỷ thần hộ vệ, đi ở ngôi nằm, vĩnh bảo yên vui, chính là đến gặp tại hổ lang sư tử, hết thảy độc hại không thể tổn hại chi, niệm đến cuối cùng, thiếu niên ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Linh Sơn tường thành trên không, Phật hang đá bên trong ngủ đông ngủ đã lâu những cái kia hương hỏa, một sợi lại một sợi, lơ lửng mà lên, tại địa giới trên không hội tụ ra một chương to lớn mỉm cười Bồ Tát gương mặt. Hai tướng nhìn nhau, một cái ở trên trời, một cái ở nhân gian, thần sắc tái nhợt Luật Tông đại tông chủ, giờ phút này xử lấy kim cương côn, cũng khó có thể khống chế thân thể mình run rẩy, hắn thì thào tái diễn hư vân sư tổ câu kia sấm nói: "Niệp hỏa giả, kế thừa Phật tử chi vị, vê lửa" Như thế hư vô mờ mịt sự tình, cái kia đứng tại Phật quang bên trong thiếu niên, quần áo bay múa, thân thể đơn bạc, thanh âm lại cực kỳ kiên định, hắn từ tiểu tốn tự bên trong đi ra, gặp chúng sinh, giờ phút này hướng về chúng sinh mở miệng tuyên bố, ta gọi Vân Tước, là giới Trần đệ tử, là Linh Sơn Phật tử, cũng thế, Địa Tạng Bồ Tát Niệp Hỏa Giả, thanh âm này ở nhân gian như một đạo đột nhiên trống. Linh Sơn chờ cái này tiếng trống, đã đợi quá lâu, Vân Tước nhắm lại thanh âm, đầu tường thật sự có người gõ vang nặng trống. Tiếng trống như sóng, âm vang điệp ra, huy hoàng tiếng trống, tại trong đêm trường vang vọng, Tống Y Nhân thở ra một hơi thật dài, cảm xúc phức tạp nhìn về phía sư đệ của mình, sau đó cao giọng quát, mở cửa thành, nghênh Địa Tàng, chương 790, hắn là tự sát, đèn đuốc như rồng, Phật hang mở, kinh lịch mấy chục năm yên lặng, Phật môn tại hôm nay nghênh đón vị thứ hai, Niệp Hỏa Giả, kim sắc động thiên thanh âm tại đầu tường truyền ra, theo tiếng trống vang vọng tại Linh Sơn tịnh thổ, tại Linh Sơn tường cao nội sinh còn sống con dân. Đi ra đầu phố, nhìn xem phương xa tòa kia khí thế rộng rãi động thiên hóa thành châm chút lửa ánh sáng. Nguyện lực cùng xí diễm hóa thành trùng thiên diễm hỏa, lần này nhập Linh Sơn, ta phảng phất về tới năm đó Vu Lan Bồn Tiết a. Ngồi trở lại toa xe bên trong Tống Y Nhân, nhịn không được cảm thán một tiếng, rèm xe vén lên, híp mắt xem nhân gian phồn hoa, đỏ chót đèn lồng phiêu diêu, bàng bạc nguyện lực trên đường phố tràn ngập, Địa Tạng Bồ Tát xuất hiện, để cả tòa Linh Sơn Thành đều lâm vào cuồng hoan bên trong. Hai chiếc xe ngựa song hành, toa xe bên trong riêng phần mình chỉ có một nam một nữ. Hai người trẻ tuổi, Tống Tước Đại Khách Khanh cùng Vân Tước Tiểu Hòa Thượng, cưỡi ngựa tại kim sắc đội ngũ phía trước nhất, Đại Khách Khanh thần sắc một mảnh lạnh nhạt, Vân Tước thì là một mực duy trì nắm quyền che ngực tư thái. Trong lồng ngực trái tim nhảy lên một lần sau một lần hữu lực. Đội xe tại hướng về Phật Hang tiến lên, khoảng cách càng gần, từ nơi sâu xa cảm ứng liền càng mãnh liệt, đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, qua đường bách tính cũng đều gia nhập trận này. Du hành, toa xe bên trong, Chu Sa hồi tưởng đến tại dưới tường thành, ngẩng đầu nhìn thấy kia trương nguyện lực hội tụ Địa Tạng Bồ Tát gương mặt, như gặp thần linh, cả đời đều khó mà quên được. Nàng nói khẽ, Địa Tạng Bồ Tát là Phật môn tám đại Bồ Tát bên trong, sát lực mạnh nhất, đạo tâm cứng rắn nhất vị kia. Tống Y Nhân thở hắt ra, từ đông cảnh cảnh nội, Tiểu Tốn tự xuất quan, Vân Tước sư đệ hoàn toàn chính xác nhịn thật lâu, dừng một chút, hơi có chút nghĩ mà sợ ý vị, nếu không phải Ninh Dịch mang theo hắn vượt qua Đại Mạc, Linh Sơn còn muốn bao nhiêu năm mới có thể nghênh đón vị này chuyển thế Địa Tàng. Chu Sa buông xuống mặt mày, cười cười, nàng nâng lên một cái tay, nhấc lên màn xe, vừa hay nhìn thấy tỉnh lại Bùi Linh Tố, cũng đúng lúc nhấc lên màn xe, chỉ bất quá vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt huyễn nhưng ngắm nhìn Linh Sơn thành nội quang cảnh. Chu Sa cố gắng cất cao giọng, khiến cho âm lượng không bị biển người thanh âm che lại. Bùi cô nương, hôm nay vào thành thịnh cảnh, chỉ sợ chỉ có Vu Lan Bồn Tiết mới có thể so sánh á. Bùi nha đầu sắc mặt có chút tái nhợt, gật đầu cười, từ trong giấc ngủ tỉnh lại, Ninh Dịch đã đem gió đến quan xuất phát, mãi cho đến Linh Sơn, trên đường đi phát sinh sự tình, đều nói một lần, nàng phát ra từ nội tâm cảm khái nói, đây là Tiểu Vân Tước nên được, bởi vì ngoại đạo khách khanh Tống Tước xuất hiện, mấy chục năm qua tiến về Linh Sơn Phật Hang muốn vê lửa kẻ ngoại lai. Nhiều vô số kẻ, cái này thế đạo, người người muốn vê lửa trở thành Bồ Tát, Linh Sơn cũng hy vọng xuất hiện xuống một cái. Tống Tước, dù chỉ là một ngoại nhân, đại thế phía dưới, Hư Vân Đại Sư bế quan mỗi nhiều một năm, thiền luật chi tranh kết cục mỗi treo một năm, Linh Sơn thế cục, liền khẩn trương một phần. Hôm nay, Vân Tước đến, thay cả tòa Linh Sơn, giải quyết khẩn cấp, vị kia bế quan, tại tịnh thổ trong bị thờ phụng như thần linh. Hư Vân Đại Sư, hôm nay đến xem, quả thật là một vị thần tích tồn tại. Một câu sấm nói, nhất định thiên hạ cách cục, thiền luật hai vị đại tông chủ. Bây giờ nhìn thấy Vân Tước xuất hiện, dù là đối với Phật tử, chi vị đều có tranh chấp, nhưng phần này tranh chấp phía sau, đều là hy vọng Linh Sơn có thể trở nên càng tốt hơn. Vân Tước là người trong Phật môn, lưu lạc bên ngoài, sư môn chính thống đạo nho cực kỳ thuần khiết, sư phụ là Hư Vân sư tổ tọa hạ ba vị đệ tử một trong. Giới Trần, cũng là bây giờ cả tòa đại tùy thiên hạ, duy nhất thần hồn thánh thuật truyền nhân, tại Ngộ Đạo Sơn thiền luật chi tranh bên trong, chính thức lấy thần niệm đối bính phương thức, đánh bại thần tú, trở thành Linh Sơn Phật tử, đối ứng sư tổ sấm nói mà sinh, Phật môn giảng, nhân quả, mà như trên đủ loại nhân, đối ứng sinh ra, quả, liền là Vân Tước. Phật môn tương lai Địa Tạng Vương Bồ Tát, hắn liền là cả tòa Linh Sơn tương lai hy vọng, kế thừa Hư Vân Y Bát tồn tại, Mộc Hằng cũng tốt, Kim Dịch cũng tốt, sẽ chỉ đem vị này, Phật tử, làm bảo bối, bảo hộ ở lòng bàn tay. Du hành đội ngũ, bồi tiếp Vân Tước, hướng về Phật Hang phương hướng tiến lên, tối nay phải chứng kiến, vê lửa, trên một vị niệp hỏa già, liền bồi tại Vân Tước bên người. Tống Tước chậm rãi nói, trong mắt thế nhân, vê lửa là một cái đại cơ duyên. Một bước lên trời, nhưng kỳ thật cũng không phải là như bọn hắn tưởng tượng như thế. Vê lửa nhưng thật ra là một cái dài răng rặc, quá trình, Vân Tước thanh âm còn tại run rẩy, Tống Tước tiên sinh, ta thật rất khó bình phục cảm xúc, trong lồng ngực tựa như là cất giấu cái gì, muốn phá đất mà lên. Tống Tước cười cười, nói, ngược lại là hiếm có, ta lúc đầu ngẫu nhiên bước vào Linh Sơn, vào Phật Hang, nhìn thấy trừ đóng chướng Bồ Tát, lúc này mới dẫn phát dị động, Địa Tạng Vương Bồ Tát tại thời kỳ viễn cổ, cơ hồ là đánh cờ chém giết vô địch tồn tại, người xuất hiện, để Phật môn thậm chí thấy được bất hủ hy vọng, cho nên tiếp xuống, quả thực quá khẩn trương, tám đại Bồ Tát, nếu chỉ luận sát phạt, chỉ sợ không người có thể cùng Địa Tàng so sánh. Khổ tu giả tại Phật Hang Sơn môn trước đó, chống lên một tòa khổng lồ trận pháp, những cái kia du hành Linh Sơn bách tính, cho dù tín ngưỡng thuần túy, nhưng vì không phá hư chỗ này ngàn năm di tích cổ, bị cưỡng chế không cho tiến vào, những này thành kính tín đồ, tụng kinh văn chờ đợi tại Phật Hang bên ngoài, có người tự phát tổ chức trật tự, đưa mắt nhìn xe ngựa đội ngũ bước vào hang đá, ngoại trừ thiền luật hai tông hạch tâm con cháu làm hộ tống, những người khác không cho phép nhập bên trong. Bốn phía tiệm cận Phật Hang Sơn môn nhập chỗ là hai tòa núi cao cùng loại hẻm núi, tiếng vó ngựa âm quanh quẩn, đại khách khanh thanh âm tại hai nhóm trong xe ngựa cũng có thể nghe nói. về lửa là phẩm môn trường sinh pháp tồn tại biểu tượng. Hư vô mờ mịt nhân quả, đem trước kia cùng đương thời liên hệ với nhau, một vị người tu hành nếu là tiếp nhận, về lửa, như vậy lập địa thành thánh, thật không xa. Tống Tước thần sắc ngưng trọng, từ sơ cảnh, mãi cho đến niết bàn, đem sẽ không còn có bất kỳ tu hành chướng ngại, mà lại tấn thăng tốc độ sẽ là cái gọi là thiên tài gấp 10, gấp trăm lần, loại này, thần phù hộ, lực lượng, đem tiếp tục đến sông phá niết bàn ngưỡng cửa kia. Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố đều tại nghiêm túc nghe đại khách khanh. Là cái này, trường sinh pháp, về lửa, dùng thời gian cực ngắn, trở thành một vị nội tình phong phú, lại có được chân thực chiến lực niết bàn, để một người bình thường, không cần bỏ ra phí bất kỳ giá nào, liền trực tiếp có được 500 năm tuổi thọ, cùng hai tòa thiên hạ đỉnh cao nhất chiến lực, đây chính là hai đại chính thống đạo nho tồn tại nội tình. Đạo Tông có cổ thiên tôn ngồi quên, Linh Sơn có đại Bồ Tát về lửa, đại Tùy Thánh Sơn, căn bản là không có cách làm được. Tại cực ngắn thời gian bên trong tạo ra, niết bàn, thời gian rất ngắn, nhưng cũng cần thời gian. Đại khách khanh nhìn xem Vân Tước, ánh mắt nhu hòa, dặn dò, ngươi chưa từng tu hành, nhưng rất nhanh liền sẽ có được một phần to lớn. Thần hồn bảo tàng, tại Phật hang bên trong mở khải linh hỏa chi về sau. Ngươi sẽ là một cái dài mộng, mộng thấy thời kỳ viễn cổ một chút hình tượng, những này đối với Linh Sơn là cực kỳ chân quý tư liệu. Hai tông sẽ định kỳ phái người ghi chép, những ký ức này nhất định phải giữ lại tốt. Vân Tước nhẹ gật đầu. Tống Tước tiếp tục bàn giao nói, về lửa thành thánh, ta lúc ấy dùng 2 năm, ngươi từ sau ngày hôm nay, liền có thể đi theo ta học tập một chút, kinh nghiệm, ta sẽ trợ giúp ngươi nắm giữ phần này lực lượng khổng lồ. Không cần vội vã hấp thu địa tàng hương hỏa, dù là ngươi có thể chỉ dùng nửa năm liền trở thành niết bàn. Ngồi tại trong xe Ninh Dịch, lần đầu tiên nghe được nghiệp hỏa giả nói tự mình tìm tòi ra kinh nghiệm. Thần sắc khá phức tạp, dù là chỉ dùng nửa năm, liền có thể trở thành niết bàn. Hắn trước tiên, là cảm thán, về lửa, cường đại. Ngay sau đó liền nghĩ đến, nếu là phần này nhân quả chi lực, có thể tác dụng tại nha đầu trên thân, như vậy thành tựu niết bàn đối kháng bạch đế sát niệm kế hoạch. Liền có thể đi, đáng tiếc, bước vào Phật hang, cũng không có gây nên bất kỳ dị biến, Bùi nha đầu đã là một cái đầy đủ người may mắn. Không có khả năng tái dẫn động Phật môn, về lửa, Ninh Dịch lúc đầu đến Linh Sơn, cũng không phải là chạy, về lửa, môn này trường sinh pháp, hắn tâm tình bây giờ cũng không hỏng bét, Vân Tước thức tỉnh chính thống đạo nho, đối với nha đầu thương thế là một kiện tốt đẹp sự tình. Dựa theo Tống Tước thuyết pháp, tiểu hòa thượng tu vi đem tăng lên tương đương nhanh, như vậy qua nửa năm nữa, Vu Lan bồn tiết thời điểm, mình chỉ sợ cũng sẽ nhìn thấy một vị tiềm lực vô tận. Mệnh tinh, đại tu hành giả, chừng 2 năm nữa, Vân Tước là sẽ trở thành Phật môn vị kế tiếp niết bàn. Ước chừng 20 tuổi niết bàn, đây là một kiện cỡ nào khoa trương sự tình. Kinh diễm như Chu Du tiên sinh, 20 tuổi cũng bất quá phá vỡ 10 cảnh, Ninh Dịch thuận theo lấy cái này mạch suy nghĩ, nghĩ đến một kiện quá khứ chuyện xưa, Bùi Linh Tố cảm nhận được Ninh Dịch nắm lấy bàn tay của mình cường độ biến lớn. Nàng nhìn xem toa xe bên trong nam nhân trẻ tuổi lâm vào trầm tư. Liền ngay cả Tống Tước đại khách khanh trong miệng, về lửa, chân quý tin tức, đều bị không để ý đến. Ninh Dịch giờ phút này suy nghĩ, cũng không phải là tạp vụ việc vặt, mà là đại triều hội khai mạc trước. Chu Du tiên sinh đối với mình truyền đạo, là tự mình mở ra. Hậu thiên đạo thai, thời điểm lời nói, bên trong mỗi một chữ mỗi một câu, liên quan tới Thánh Sơn bí thuật chỉ điểm, đều bị Ninh Dịch nhớ kỹ, duy chỉ có mấy câu. Không cách nào tham phá, Chu Du tiên sinh tự nhủ, trên đời này có hai loại trường sinh thuật, một loại, về lửa, một loại, tọa vong, phân biệt tồn tại ở Phật môn cùng đạo tông, mà ngoại trừ hai loại trường sinh thuật, còn có loại thứ ba, không bị người phát ra đào, cũ ta chết đi, cũng không phải là thật chết đi, mà là giấu ở mới ta bên trong. Chu Du cầm, Trần Đoàn, làm ví dụ, luận chứng loại thứ ba trường sinh thuật, hồn phách, còn tại, Trần Ý tại Thiên Đô ám sát hoàng đế sách giết bên trong đã thức tỉnh loại thứ ba trường sinh pháp. Giờ phút này thức tỉnh không phải tuổi trẻ giáo tông, mà là năm đó một đêm ngộ đạo thiên tài, đủ loại dấu hiệu cho thấy, cùng Ninh Dịch chỗ quen biết cái kia, Trần Ý, tại trường sinh thuật phía dưới ánh sáng, cả người nhân cách đều bị dìm ngập, nếu như là loại thứ ba trường sinh pháp, như vậy Phật hang bên trong đi tới, là người bình thường, nhưng đi ra, liền thật là viễn cổ Bồ Tát. Chu Du tiên sinh nói, hắn hoài nghi, Trần Đoàn, cùng, Thái Ất, có được cái này hư vô mờ mịt loại thứ ba trường sinh thuật. Tại hắn, thân tử đạo tiêu. Về sau, rất nhanh liền ấn chứng cái này kinh thế phỏng đoán, Trần Đoàn đích thật là, loại thứ ba trường sinh pháp, người sở hữu, chỉ bất quá bị Thái Tông đánh cho hồn phi phách tán. Thuật pháp sự tình, cũng không thể nào hỏi, Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, trong đầu quanh quẩn Chu Du, loại thứ ba trường sinh thuật, bí mật liền giấu trong bạt tội kiếm, sau đó là liên hoa đạo đài, Chu Du cùng Phù Giao quyết chiến kết thúc hình tượng, tóc trắng đạo sĩ đốt hết tuổi thọ của mình, biến thành đầy trời cho tàn, Ninh Dịch nhẹ giọng lẩm bẩm, Chu Du tiên sinh. Không phải bị Phù Giao giết chết, nhà đầu chưa kịp phản ứng, ngươi nói cái gì? Ninh Dịch phảng phất giống như cách một thế hệ, thì thào mở miệng, bạt tội thiêu đốt tuổi thọ, cuối cùng thọ nguyên hao hết, Phù Giao còn chưa kịp giết chết Chu Du, hắn nhìn xem Bùi Linh Tố hai mắt, gằn từng chữ, Chu Du tiên sinh, là tự sát. Chương 791, người cứu vớt, huy hoàng nguyện lực, tại Phật hang bên trong thiêu đốt, tòa này yên lặng mấy chục năm cổ hang, tối nay một lần nữa, sống, đi qua, nguyện lực là trên đời này tối hư vô mờ mịt lực lượng. Bởi vì hoàng quyền nguyên nhân, phần lớn Trung Châu con dân cũng không tin, nguyện lực, tồn tại, mà Linh Sơn, theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói là, căn cứ tại nguyện lực sinh trưởng thổ nhưỡng, Phật môn tín ngưỡng, để mảnh này tường cao nội sinh ra từng tòa hương hỏa núi cao, ngàn vạn lâm dâm sinh linh, Thiền Tông cùng Luật Tông khổ tu người, hộ tống, Phật tử, đội ngũ tiến lên, bốn phía trò chuyện thanh âm nhỏ dần, có một đoạn thời gian Linh Sơn từng bỏ mặc kẻ ngoại lai bước vào mảnh này cổ hang, nhưng đối với chân chính vào chùa tu hành khổ tu người, lại là trông giữ cực nghiêm, hàng năm chỉ có một bộ phận người tu hành có thể tiến vào hang đá. Cảm ứng Phật tượng, nơi này lâu dài yên tĩnh, hôm nay lại là khác biệt, hang đá bên trong chảy xuôi ấm áp gió đêm, người bên ngoài ở giữa sáng rực khắp, nơi này cũng chập chờn nhỏ xíu đom đóm. Ninh Dịch rèm xe vén lên, lấy bí thuật truyền âm, Tịnh Liên, Phật môn bên trong thu liễm quyển trục cổ các, có thể cho ta mượn tham quan sao? Tống Y Nhân cười nói, tự nhiên không là vấn đề, chỉ bất quá trong tàng kinh các quyển trục văn hiến nhiều vô số kể, mà lại có nghiêm khắc chế độ đẳng cấp, lấy tha hương người thân phận rất khó coi đến Phật môn. Cơ mật, bất quá, nếu như Ninh Huynh ngươi muốn tìm gì gì đó, ta có thể giúp ngươi đem tới tay. Ninh Dịch cũng cười cười, nói, ta muốn nhìn một chút, Phật môn đối với đạo tông cổ đại tình báo mật tông quyển trục. Tống Y Nhân thần sắc trở nên ngưng trọng lên, Phật môn đối đạo tông quyển trục, hắn có chút kinh ngạc, nếu như không có nhớ lầm, Tử Tiêu cung Chu Du tiên sinh, còn có giáo tông, đều cùng ngươi quan hệ không tầm thường, muốn tìm đạo tông tình báo, trực tiếp tìm Tam Thanh các đòi hỏi là được, Chu Du tiên sinh dù chết, nhưng Tử Tiêu cung đối với Ninh Dịch thái độ, lại sẽ không càng biến, rất nhanh Tống Y Nhân liền minh bạch Ninh Dịch ý tứ. Hắn lẩm bẩm nói, như là bình thường điển tàng, Thục Sơn Tiểu Xương Sơn, đạo tông Tam Thanh các chính là đến Thiên Đô thư khố, thậm chí một chút Thánh Sơn tàng thư địa, ngươi cũng có thể mượn đọc, ngươi muốn nhìn chính là cái khác Thánh Sơn chưa từng ghi lại. Hai đại tông tại đấu sức thời điểm tình báo, Ninh Dịch nhẹ gật đầu, nói, ta muốn tìm, Bạt Tội, Cố Sự, Bạt Tội, đạo tông biến mất ngàn năm lâu cổ kiếm, Tử Tiêu cung chủ thân vẫn, Bạt Tội tại Liên Hoa đạo trường trở về Tây Lĩnh, cái này, tin vui, bị, tin giữ, che lại, thất lạc ngàn năm cổ kiếm đến cùng là như thế nào trở lại Chu Du trên tay. Ngoại giới người biết phi thường thiếu. Tống Y Nhân cũng không biết, đây là Ninh Dịch tại Hồng Sơn đoạt được, tại Ninh Dịch trong đầu, Hồng Sơn cửu linh nguyên thánh, đạo tông sống 800 năm thái ất cứu khổ thiên tôn. Bị mình rút ra, Bạt Tội, giờ phút này đều xuyên thành, loại thứ ba trường sinh pháp, bí mật, Chu Du tiên sinh tại Lạc Già Sơn đã cho mình một cái cực kỳ trọng yếu nhắc nhở. Bí mật này còn cần một cái chìa khóa này, rất có thể sẽ ở Linh Sơn, thu hoạch. Tống Y Nhân trầm tư một lát, nói, ta không quá xác định, lấy ta thân phận. Có thể hay không đọc qua cổ tịch, không muốn cùng đại khách khanh nói, ta thiếu Tống Tước tiên sinh một cái đại nhân tình, thật không có ý tứ lại phiền phức hắn. Ninh Dịch cười lắc đầu, việc này chỉ là một cọc việc nhỏ, không cần quá mức để ở trong lòng. Ninh Mỗ chỉ là lòng hiếu kỳ lên, muốn biết một chút Chu Du tiên sinh cái kia thanh, Bạt Tội, Bạt Tội là thời kỳ cổ đại, tin đồn sát lực cường đại nhất kiếm loại, tiên thiên linh bảo. Tống Y Nhân nhíu mày, trầm giọng nói, tại Bùi Mân đại tướng quân, Giã Hỏa, xuất thế trước đó, một mực không có tranh luận. Dù là thanh này đạo tông cổ tiên kiếm thất lạc bên ngoài, rốt cuộc cầm trong tay nó chính là nhân gian trường thọ nhất thái ất thiên tôn, duy nhất làm cho lòng người đan, liền là thôi động thanh này cổ tiên kiếm, cần hao phí đại lượng thọ nguyên. Ninh Dịch yên tĩnh nghe, Tống Y Nhân dừng một chút, ta từng nghe phụ thân nói qua, đạo tông vị kia thái ất thiên tôn, nếu không phải thúc giục quá nhiều lần, Bạt Tội, chỉ sợ còn muốn sống càng lâu, chỉ sợ còn muốn sống được càng lâu. Ninh Dịch thì thào, đạo tông thiên tôn mật quyển, đối cả tòa thiên hạ bịt kín. Cho dù là Thiên Đô thư khố, ghi chép cũng là có hạn, hoàng tộc nắm giữ lấy tòa này thiên hạ khổng lồ nhất tình báo. Tống Y Nhân nâng đỡ mũ rộng vành, chân thành nói, nhưng chân chính cốt lõi cơ mật, tại Thiên Đô thư khố bên trong căn bản là không có cách tìm được. Nhất là thời kỳ viễn cổ bí mật, đều bị đem đến Hồng Phất sông dưới nền đất, cùng những cái kia niết bàn lão quái vật nhóm an nghỉ. Ngoại trừ Thiên Đô, cả tòa thiên hạ cất giữ bí văn nhiều nhất, liền là Tây Lĩnh cùng Đông Thổ hai đại tông. Ninh Dịch ánh mắt bày ra, nhẹ giọng tự nói, bởi vì các ngươi tồn tại thời gian đầy đủ xa xưa. Không sai, Tống Y Nhân cười cười, cho nên đạo tông, cổ thiên tôn, bí văn, Linh Sơn nhất định có chỗ ghi chép. Tống Tước trở thành đại khách khanh về sau, tra duyệt cổ đại thời điểm một chút chuyện cũ, tại 3000 năm trước đó những năm tháng ấy, đại tùy 10 mặc cho hoàng đế trước đó lịch sử, cổ thiên tôn mỗi một lần ngồi quên xuất thế, đều là tại đạo tông xuống dốc niên đại, mà lại cả tòa thiên hạ phong vân dung chuyển, thường thường nương theo lấy hoàng quyền đấu tranh, Tây Lĩnh đã từng có hàng thần, thuyết pháp cho rằng nhân kiệt xuất hiện cùng thời đại có quan hệ. Khí vận mà nói, liền là khí vận mà nói. Tống Y Nhân nhún vai, cùng nguyện lực đồng dạng hư vô mờ mịt đồ vật, nhưng hai đại tông tin, nguyện lực liền không khả năng không tin. Khí vận, ta trước kia lúc đầu không tin, nhưng bây giờ có chút thay đổi. Rốt cuộc, trước mắt liền có một cái ví dụ sống sờ sờ. Ninh Dịch khẽ giật mình, nhìn thấy Tống Y Nhân nhấc lên mũ rộng vành, đối đội xe phía trước nhất cái kia thiếu niên áo xanh nhìn về phía cảm thán thanh âm. Minh bạch đối phương ý tứ, Văn Tước, Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoàn toàn chính xác có chút làm người không dám tin a. Khí vận mà nói, khổ tận cam lai, cổ thiên tôn xuất hiện, mang ý nghĩa yêu tộc thiên hạ cũng sẽ xuất hiện cực kỳ cường đại. Hoàng huyết chồng, Tống Y Nhân thản nhiên nói, đồng dạng, Linh Sơn bên này xuất hiện, Địa Tạng Vương Bồ Tát, ta không chút nghĩ ngợi dùng, phủ tướng quân bên kia Bắc Cảnh hội nghị, nhất định thôi diễn ra cực kỳ không ổn kết cục. Ninh Dịch cười khổ một tiếng, cái này Tống Y Nhân, che ngược lại là rất chuẩn, cái này, khí vận mà nói, có chút ý tứ, giống như là có một song tối tăm chi thủ, tại hai tòa thiên hạ cây cân phía trên tăng thêm thẻ đánh bạc. Địa Tạng Vương Bồ Tát là đối kháng Bạch Đế, thẻ đánh bạc, sao? Ninh Dịch buông xuống mặt mày, tâm cảnh trầm xuống, Tống Tước đại khách khanh hiển nhiên là thờ phụng, khí vận mà nói, Bắc Cảnh hội nghị bên trong rất nhiều niết bàn, tại mở xong trận kia hội nghị về sau, nhất định tìm được nào đó dạng khuyên, sự vật mà đại khách khanh cho rằng mình là kia trùm sáng, thật sâu thở ra một hơi, Ninh Dịch đã xác định ý nghĩ của mình, bởi vì Vân Tước, Vê Lửa, nguyên nhân, hắn ngoài ý muốn đạt được một cái linh cảm, liên quan tới Trường Sinh Pháp, manh mối, mắt thấy thiên đô sát cục, thấy tận mắt, trần đoàn, hồn phách từ thiếu niên giáo tông thể nội thức tỉnh hình tượng. Ninh Dịch lục lọi ra, loại thứ ba Trường Sinh Pháp, đại khái, mà lại tại, đại đạo Trường Hà, bên trong, bắt đầu khung, trên đời này vạn sự vạn vật, đều là bảo toàn, chỉ riêng cùng ảnh, âm cùng dương, mà, bạt tội, tiêu hao tuổi thọ, làm phản hồi, thì là chuyển đã hóa thành mắt trần có thể thấy, đổ xuống ra sát lực, thanh này đạo tông tìm kiếm mấy ngàn năm cổ tiên kiếm. Chẳng lẽ cũng chỉ có như thế một cái công hiệu, thanh này của tiên kiếm, Thái Ất cứu khổ thiên tôn tùy thân mang theo 800 năm. Nếu như nói, loại thứ ba Trường Sinh Pháp cùng cổ tiên kiếm có quan hệ. Như vậy lúc trước Chu Du tiên sinh, là có thể phá bí mật này sao? Một đạo cổ trung huyết dài, đánh gãy Ninh Dịch suy nghĩ, mặt đất tại rung động, Phật cổ hang bên trong, Vân Tước cùng đại khách khanh hai người xuống xe ngựa, đi tới một tôn to lớn Phật tượng dưới chân, bằng đá hoa sen bảo tọa, bị mấy ngàn năm tuế nguyệt phong hóa. Tách ra vỡ tan đường vân, tại lúc này vậy mà, thiêu đốt, bắt đầu, khe hở ở giữa có chảy xuôi ánh lửa, cũng không bỏng mát, ngược lại thật ấm áp, cả tòa vật tượng lại trầm tịch trở nên, sinh động, từng sợi linh khí đang thức tỉnh, đại Phật mí mắt đang nhảy nhót, mượn qua khổ tu giả đưa tới ma bào, Vân Tước thuận theo lấy mình đáy lòng kia cỗ chỉ dẫn. Chậm chạp đi tới Phật tượng trước đó, Tống Tước mở miệng nói, không muốn ức chế cỗ lực lượng kia cảm hóa, vươn tay, chạm đến hắn, loại cảm giác này. Tựa như là, ngón tay của thiếu niên, chậm rãi nâng lên, trong gió run rẩy, cuối cùng chạm đến, Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngón chân, cuồng phong gào thét, chạm đến hắn, cái loại cảm giác này, tựa như là chạm đến chính mình, Tống Tước tiên sinh sau cùng thanh âm, tại thần hải bên trong bị dìm ngập, Vân Tước con ngươi co vào, cả người lưng chắp lên, một cỗ như lôi đình phích lịch rung động cảm giác, vô cùng bàng bạc lan tràn xuống tới, đánh trúng Vân Tước, hắn vô ý thức cầm cái gì, hắn cảm nhận được kia cỗ sức nắm, ngay tại trong bộ ngực của mình. Chạm đến hắn, tựa như là chạm đến mình. Oanh, một tiếng, cả tòa Địa Tạng Vương Bồ Tát run rẩy lên, yên lặng trong hốc mắt bốc cháy lên hừng hực ánh lửa. Rất nhanh liền ngay cả miên lan tràn đến toàn thân, một đạo trầm thấp, khàn khàn hò hét, từ Vân Tước trong lồng ngực kéo dài không ngừng rung động vang lên. Đẩy ra liên tiếp sóng âm, hai chân của hắn lơ lửng, ma bào cháy hừng hực, thiếu niên suy nhược thân thể, bị tràn đầy thần lực chỗ lấp đầy, Vê Lửa, như vậy rộng lớn, thần linh hàng thế một màn, rơi vào trong mắt tất cả mọi người. Ninh Dịch duỗi ra nửa bên đầu lâu, trầm mặc quan sát, hắn luôn cảm thấy một màn này giống như là tại mình xa xưa trong mộng gặp qua. Trước mắt trận kia biển lửa còn nhộn nhạo hư vô mờ mịt cổ phạt ngữ, là chấp kiếm giả lưu tại đồ quyển bên trong viễn cổ ký ức sao? Vân Tước là gánh vác đại khí vận, người may mắn là Linh Sơn tương lai chúa cứu thế, như vậy mình đâu? Nhịn cười không được cười, Ninh Dịch tắm rửa tại quang minh lý, uể oải lười nhác động đậy, mình là gánh vác quang minh chấp kiếm giả, lại muốn vĩnh viễn hành tẩu trong bóng đêm. Bùi Nha Đầu dựa vào đầu vai của hắn, híp hai mắt, câu được câu không gãi Ninh Dịch lòng bàn tay, toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với nàng. Trận này Địa Tạng Bồ Tát nguyện lực nở rộ khói lửa, kéo dài nửa khắc đồng hồ thời gian, thế nhân ngửa đầu lấy nhìn, bởi vì quá mức bỏng mắt, cho nên lệ rơi đầy mặt, nhận lấy màn xe Ninh Dịch, nhẹ giọng cười nói, ta cứu không được nhiều người như vậy, ta chỉ cần cứu một mình ngươi, liền tốt. Nha Đầu đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nàng không biết mơ tới cái gì, khóe môi có chút câu lên. sau đó thì sao lẩm bẩm ừ một tiếng. Chương 792, Tử Liên Hoa Cổ Tệ. Một trận thịnh đại khói lửa, từ Địa Tạng Bồ Tát nguyện lực toàn bộ nở rộ, rót vào lơ lửng tại Phật hang trên không thiếu niên thể nội lúc bắt đầu. Đến kết thúc hết thảy kéo dài nửa khắc đồng hồ canh giờ. Vô số người ánh mắt đều ném đến cổ hang phía trên. Tòa kia rộng lớn cổ hang, bởi vì vê lửa, nguyên nhân, hừng hực nguyện lực quang hoa rơi xuống, chiếu rọi Phật hang bên trong mỗi một vị Bồ Tát khuôn mặt. Phật hang, làm linh sơn cổ xưa nhất, kỳ tích, đã tồn tại mấy ngàn năm, cụ thể bao lâu, không thể khảo chứng, lúc trước rèn đúc cổ hang, nghe nói là viễn cổ thời đại mấy vị đại Bồ Tát. Tại thần tiên đánh nhau thời đại kia, hai tòa thiên hạ tranh đoạt khí vận, một tòa củng cố nguyện lực hương hỏa địa, là vô cùng có tất được như vậy, nhưng ở bất hủ kết thúc, thần thoại tàn lụi về sau, tòa này cổ hang bên trong ánh lửa liền không lại nhiệt liệt. Hậu thế có một vị lớn trận pháp sư, đã từng sửa chữa qua cổ hang, một mực tiếp tục cho tới bây giờ. Hoa nở hoa tàn, luân hồi kết quả, có người trong này ngồi xuống, một đêm ngộ đạo, lập địa thành thánh, có người trong này khô lão, tóc trắng xóa, vô duyên vê lửa, trong Phật môn không biết tên cổ phạn ngữ, từng tại Đông Thổ lưu truyền, trên đời này tất cả, gặp nhau, đều là có nhân quả chú định, chúng sinh phía sau có vô hình sợi tơ, mà thờ phụng cổ Phật người, chỉ cần đầy đủ thành kính, liền có thể cải biến vận mệnh của mình. Từ Hư Vân Đại Sư bế quan về sau, Linh Sơn tình trạng phi thường hỏng bét, Thiệu Vân Đại Sư ngồi tại Đại Hùng Bảo Điện Quang Minh bên trong. Cơ hồ không tiếp tục từng đi ra cung điện kia, mà Thiền Luật hai tông nỗ lực duy trì lấy cả tòa Đông Thổ Thánh Địa vận chuyển. Mảnh này tịnh thổ bức thiết cần một cái tuổi trẻ, đầy đủ gánh chịu trách nhiệm, lãnh tụ, tựa như là đạo tông Trần Ý. Từ sau ngày hôm nay, ngươi muốn học tập tu hành, rèn thể, hấp thu tinh huy, ngưng tụ thần tính, tụng niệm kinh văn, còn có đao đạo cùng kiếm thuật. Tống Tước đỡ lấy hai chân rơi xuống đất, đi đứng còn có chút run lên thiếu niên, hắn không có cho tiểu gia hỏa quá nhiều buông lỏng thời gian. Nói chuyện đồng thời vỗ vỗ đầu vai của hắn, ra hiệu chính Vân Tước đi hai bước, Vân Tước nâng lên một cái tay, nói cho phương xa dẫn theo tâm chờ khổ tu giả, mình không việc gì. Thiếu niên sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, bờ môi khô cạn, khốn hoặc nói, cái khác ta đều hiểu, ta còn cần đi học tập tụng niệm kinh văn sao? Hắn thử nghiệm một người ổn định thân hình, mặc dù đầu váng mắt hoa, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Một cái khiến người kinh dị sự tình, hắn tại kinh lịch nguyện lực tẩy lễ về sau, cả người thân thể, tựa hồ cũng trở nên linh hoạt kỳ ảo bắt đầu. Vân Tước mơ hồ cảm thấy, mình bây giờ lực lượng, tốc, cân bằng tính, rất nhiều cân nhắc, cường đại, tiêu chuẩn, so với trước đó, đều cường đại hơn mấy lần, nếu như dựa theo Trung Châu bên kia cảnh giới phân chia. Người thân thể này, tại hôm nay, về lửa, về sau, liền cùng tứ đại thư viện tiểu quân tử không khác, nhục thân nhưng cùng thất cảnh, cũng chính là sau cảnh người tu hành địa vị ngang nhau. Vân Tước vô ý thức che bờ môi của mình, không dám tin, tại Trung Châu, muốn tu hành trở thành sau cảnh bình thường thiên tài, cũng muốn tốn hao 10 năm gần đây công phu, đây chính là Phật môn khổ tu giả, có ích. Tống Tước rất nhanh liền đối diện cho hắn dội cho một chậu nước lạnh. Mỉm cười nói, theo cảnh giới của ngươi đến xem, tương đương với đại tùy, sơ cảnh, ngươi chẳng qua là một con chưa thụ tinh bảo tàng chim non. Còn cần thời gian, mới có thể dương cánh bay cao. Tốt a, Vân Tước cười khổ một tiếng, hắn nhưng không có nghĩ qua. Mình chỉ cần kinh nghiệm ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, liền có thể trở thành như thế nào cường đại người tu hành. Đối với hắn mà nói, người tu hành thế giới đại môn mở ra, nơi đó đã từng là một cái vô cùng mới lạ mà tràn ngập kỳ tích địa phương. Trên đời này hẳn không có người so ngươi còn may mắn. Tống Tước vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu vai, tâm tình nhẹ nhõm, nhiều nhất 2 năm, ngươi liền sẽ có tư cách đứng tại bắc cảnh đầu tường tường cao bên trên. Nhìn chăm chú lên mặt khác một tòa nguy nga thiên hạ. Thiên Đô cùng Tây Lĩnh đều sẽ nghiêm túc nghe ý kiến của ngươi. Thanh âm của ngươi sẽ để cho hai tòa thiên hạ đều có thể nghe thấy. Vân Tước thở ra một hơi, vuốt vuốt mặt, còn cảm thấy có chút mộng ảo. Đây chính là ngươi cần học tập tụng kinh nguyên nhân. Tống Tước lạnh nhạt nói, trước kia ngươi tụng kinh cho mình nghe, hàng phục tâm viên, tĩnh khí hóa thần, nhưng bây giờ ngươi cần học được tụng kinh cho người bên ngoài nghe. Người bên ngoài, đúng thế, người bên ngoài, những cái kia cần ngươi người. Đại khách khanh ngồi xổm người xuống, hai tay án lấy Vân Tước đầu vai, nhìn chăm chú thiếu niên hai mắt, mỗi chữ mỗi câu chân thành nói. Nếu có một ngày ta rời đi Linh Sơn, như vậy nơi này, cần ngươi. Vân Tước ngẩn người, hắn vội vàng nói, đại khách khanh muốn rời khỏi Linh Sơn. Tống Tước chỉ là cười một tiếng, những ngày này, sẽ rất thái bình. Hắn nhìn xem Vân Tước, nói, mãi cho đến, 7 tháng 7, Vu Lan Bồn Tiết, sư tổ xuất quan, Phật tử châm lửa, ngươi sẽ đại biểu cả tòa Linh Sơn, đem tòa này Phật hang địa tàng giống nguyện lửa nhóm lửa. Vân Tước tỉnh tỉnh mê mê, nhớ kỹ đại khách khanh lời nói, ta sẽ dạy ngươi, liên quan tới, niệp hỏa giả. Một ít chuyện, tại Vu Lan Bồn trước Tết, ta sẽ không đi, Tống Tước nói khẽ, thả lỏng, không nên nghĩ quá nhiều. Vân Tước hai vai bị một đôi mạnh hữu lực bàn tay nhẹ nhàng khép lại, trong mắt của hắn còn có non nớt chi khí. Thiếu niên thấp thỏm bất an hỏi, Tống tước tiên sinh, đầu vai của ta, có phải hay không lưng đeo rất nhiều đồ vật? Đại khách khanh trầm mặc chốc lát, hắn cười nói, cảm giác cực kỳ không thích ứng. Rất tồi tệ, dù sao lấy trước là tự do tự tại một cái tiểu gia hỏa. Giới trần rời đi lại rất sớm. Không, Vân Tước cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Ta cực kỳ thích loại cảm giác này. Ta muốn, bị tần, đại nhân, Phật hang bên trong có trận pháp, thiền luật, hai tông, mát, không thể vượt qua, có thể thu hoạch tình báo. Cũng chỉ có những thứ này. Thiên đô xe ngựa, cuối cùng ngừng tại một chỗ núi nhỏ dưới chân. Linh Sơn chuyên môn là sứ đoàn chuẩn bị một tòa lầu các. Cả tòa núi nhỏ, tinh huy lượn lờ, trận pháp chống lên, tự thành một giới, nơi này tại Linh Sơn trong thế giới, tuyệt đối được cho linh khí tối dư thừa tốt chỗ. Phật môn khổ tu giả đại bộ phận đi là rèn luyện thể phách con đường. Không cần đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.